Nếu như có thể tìm tới là tốt rồi. Tới cường giả thở dài nói. Ai nói đúng không? Họ Mạnh cường giả cảm khái nói, một giây sau hắn thay đổi sắc mặt, tại chung quanh hắn bỗng xuất hiện 7 cái cường giả, 7 cái cường giả khí tức đều mạnh hơn hắn hơn nhiều. Cấm. Trong nháy mắt cái này một cường giả tu vi liền bị giam cầm, hắn đã đến nhiếp thần tiêu giao giới trong, đồng thời tiêu giao giới một người trong cùng hắn giống nhau như lúc cường giả đến bên ngoài. Tất cả phát sinh ở ngắn ngủn mấy giây bên trong, không có bất kỳ cường giả nhận ra được cái này một cường giả đã bị thay thế. Trước đó tinh thần sao chép được đốt tịch tông cường giả tổng cộng 3 cái, trong vòng 10 ngày, cái này 3 cái cường giả toàn bộ được sao chép được cường giả thay thế, hơn nữa không có gây nên đốt tịch tông cường giả chú ý. Tiếp đó, phải chào một ít cường giả. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Sao chép được cường giả có thể hay không thuận lợi thông qua là một vấn đề, nếu như không có thông qua, nếu như bị phát hiện rồi, như vậy nhiếp thần bọn hắn yêu cầu một nhóm người chết. Bây giờ đốt tịch tông cường giả phân tán. Tây Môn Lăng cùng hắn 6 cái phục chế thể tạo thành trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhiếp thần bọn hắn vô thanh vô tức bắt được chừng 20 cái cường giả, cái này chừng 20 cái cường giả cũng không phải toàn bộ nửa bước trưởng không cấp bậc tu vi, nhưng bọn họ mỗi một cái thân phận địa vị đều rất cao. Nên thử một lần rồi. Nhiếp thần phái ra một cái sao chép được cường giả đi đến miệng đường hầm, cũng không lâu lắm thời gian, cái này một cường giả đã đến địa phương. Khai môn khai môn. Đã đến miệng đường hầm cường giả lớn tiếng nói. Mạnh trưởng lão, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, lẽ nào tìm tới Bách Bảo Diệu Thụ hay sao? Đốt tịch tông có cường giả nói, bất quá thông đạo môn cũng không hề lập tức mở ra. Tìm tới cái giám, tìm không ít địa phương không có phát hiện, cái này Bách Bảo Diệu Thụ, chỉ sợ là không có duyên với ta. Mạnh trưởng lão, thời gian vẫn là không dài, ngươi vẫn là nhiều thêm tìm một chút đi. Không tìm không tìm, nhanh khai môn. Thủ vệ cường giả nói, Mạnh trưởng lão, thật không tiện, tông chủ có lệnh. Hết thể rời đi cường giả đều phải tiếp thu kiểm nghiệm, ngươi cũng biết thiên diện tôn giả có thể biến thành những khắc cường giả răng rớp, mặt khác cũng sợ có cường giả ám ở bên trong lấy được Bách Bảo Diệu Thụ liền trực tiếp rời đi. Hừ. Mạnh trường lão hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng không có nhiều lời, hắn tiến vào trong thông đạo trận pháp lập tức cảm ứng, nếu có vấn đề, trong thông đạo sẽ lập tức sáng lên chói mắt hồng quang, hơn nữa sẽ có sắc bén thanh âm vang lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hồng quang cũng chưa từng xuất hiện. Cảnh báo cũng không hề vang lên, sinh mệnh mẫu xảo sao chép được cường giả, quả nhiên châu bò, 100% phục chế, tuyệt không giả dối. Mạnh trưởng lão, đắc tội rồi, được kiểm tra một chút không gian của ngươi bảo vật. Sau 3 ngày, thủ vệ cường giả đến nơi này mạnh trước mặt trưởng lão, mạnh trưởng lão tướng không gian bảo vật mở ra, mấy cái thủ vệ cường giả thần thức xuyên vào nhanh chóng kiểm tra, cũng không lâu lắm thời gian, kiểm tra kết thúc, bọn hắn không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Mạnh trưởng lão, có thể. Cầm đầu cường giả nói. Các ngươi chính là giàn vật lung tung, ta có vận khí nhanh như vậy đạt được Bách Bảo Diệu Thụ là tốt rồi. Mạnh trưởng lão nói xong biến mất không còn tăm hơi, hắn rời khỏi di vong chi địa. Có thể rời đi, rất tốt. Nhiếp thần thở phào nhẹ nhõm, đốt tịch tông có hơn 5.000 nửa bước trưởng không cấp cường giả, nhất phẩm cường giả càng đạt được nhiều hơn nhiều, hắn không muốn cùng đốt tịch tông cứng đối cứng. Như vậy lặng yên rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng lúc rời đi sẽ bị kiểm tra không gian bảo vật, nhưng kiểm tra cũng không phải đặc biệt tỉ mỉ. Lấy băng tôn thực lực hôm nay, trốn ở băng tôn không gian bảo vật bên trong, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Lên đường đi. Sau 5 phút nhiếp thần nói, hắn tại băng tôn không gian bảo vật bên trong, băng tôn không gian bảo vật, thì ẩn giấu ở đốt tịch tông một cường giả trong cơ thể. Một cái đốt tịch tông cường giả thân phận địa vị so với kia một cái họ mạnh trưởng lão cao hơn một chút. Người cường giả này, là đốt tịch tông tông chủ một đứa con trai. Diễm thiếu gia, người đây là. Cái này một cường giả gọi phiền Diễm. Nửa bước trưởng không cấp tu vi, tu luyện tà công, lớn nhất lạc thú chính là tìm kiếm đủ loại đủ kiểu mỹ nữ người tu luyện lấy tư cách lô đỉnh. Ra ngoài A, còn có thể làm cái gì? Tìm tới tìm lui, cực phẩm mỹ nhân một cái cũng không có, suối quẩy. Thủ vệ cường giả trong lòng quái lạ, tiến vào trong này là tìm Bách Bảo Diệu Thụ, không phải là tìm cực phẩm mỹ nhân. Khai môn, nhanh, dám Bách Bảo Diệu Thụ, vẫn là trở lại ôm mỹ nhân thoải mái. Phiền Diễm nói. Thủ vệ cường giả ho nhẹ nói. Diệm thiếu gia, tông chủ có lệnh, bất luận người nào đều phải trải qua 3 ngày kiểm nghiệm mới có thể rời đi, tông chủ đây là mệnh lệnh bắt buộc. Chương 1205, chạy thoát. Phụ thân có mệnh lệnh như vậy. Được rồi, cái kia liền không làm khó dễ ngươi. Phiền Diễm bĩu môi nói, hắn nói xong tiến vào trong thông đạo, thủ vệ cường giả nhanh đưa lên mỹ thực rượu ngon. Được rồi, tại chỗ này có cái dám hứng thú uống rượu. Phiền Diễm nói xong nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện, như thế. 3 ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Diễm thiếu gia, đã đến giờ, kiểm tra một chút không gian bảo vật là có thể rời khỏi. Thủ vệ cường giả nói. Phiên Diễm trừng mắt lên, ngươi nói cái gì? Lao tử nếu như đã nhận được bách bảo diệu thụ, là sẽ mang theo bảo vật thoát đi đốt tịch tông trả là làm sao? Lao tử không gian bảo vật bên trong thứ tốt không tốt, từng kiện, cũng phải để ngươi xem một chút. Cái này, thủ vệ cường giả có chút khó khăn. Mặt trên quả thật có mệnh lệnh như vậy, nhưng Phiền Diễm thân phận đặc thù, hắn như đã nhận được bách bảo diệu thụ, rời đi đốt tịch tông tự nhiên là không thể nào. Hơn nữa nếu như Phiền Diễm thật sự đã nhận được bách bảo diệu thụ, hắn kiểm tra ra rồi, tông chủ không hẳn hài lòng. Đốt tịch tông tông chủ quyền lực rất lớn, nhưng hai vị phó tông chủ, trưởng lão hội quyền lực cũng không nhỏ. Ngươi nghĩ cha, cho ngươi cha ngược lại cũng không phải là không thể, về sau lão tử nếu như bị cướp gì gì đó, ngươi nhưng tiểu có khả năng tiết lộ tin tức. Phiền Diễm cười lạnh nói. Diễm huynh cần gì phải khó xử thủ vệ đây, đây là quy củ. Tiếng cười truyền tới, lại có cường giả đã đến thông đạo bên này. Trước đó nghe nói trong này có bách bảo diệu thụ, không ít cường giả kích động địa đi vào, cũng tìm một quãng thời gian không có phát hiện, có phần cường giả hứng thú liền hàng đi xuống. Mắc mớ gì tới ngươi? Phiền Diễm cười lạnh nói. Diễm huynh, cái này phá hoại quy củ, đến lúc đó nghiêm ngặt tra được đến, Diễm huynh ngươi cũng sẽ có phiền toái, ta đây là vì Diễm huynh ngươi muốn. Cái kia một cường giả cười nói. Hắn là đốt tịch tông con trai của đại trưởng lão, thân phận thực lực cũng sẽ không so với Phiền Diễm kém bao nhiêu. Băng tôn không gian bảo vật trong, Nhiếp Thần âm thầm cau mày, thủ vệ tìm kiếm không nhất định sẽ phát hiện bọn hắn, nhưng tìm kiếm vẫn có nguy hiểm, tự nhiên trực tiếp rời đi tốt nhất. Vốn là thủ vệ rất có thể để cho bọn họ trực tiếp qua, nhưng bây giờ cái này một cường giả lại đây, khả năng giảm mạnh. Tinh Vũ, đưa tin cho chúng ta khống chế cuối cùng cái kia một cường giả, khiến hắn đăng báo, phát hiện bách bảo diệu thụ tung tích. Nhiếp Thần nói, được. Băng Tôn lập tức đưa tin, người đưa tin cái này một cường giả cũng không phải đốt tịch tông tông chủ mạch này, cùng đại trưởng lão quan hệ so sánh thân cận hơn một chút. Phong thiếu gia vẫn không có tiến vào thông đạo chứ. Lập tức trở về đến, phát hiện bách bảo diệu thụ tung tích, chú ý đừng cho những người khác khả nghi. Có phần âm thanh kích động vang lên ở mặt sau tới cái kia một người thanh niên trong đầu, hắn trong lòng giật mình, rõ ràng phát hiện bách bảo diệu thụ tung tích. Diễm huynh, ta không nói cho những người còn lại. Kỳ thực cũng không phải là không thể, ngươi có một cái mỹ nhân ta rất yêu thích, đến lúc đó nhường cho ta làm sao? Phiên Diễm hừ lạnh một tiếng, nếu như là ta thập phần ưa thích, ngươi cũng đừng nghĩ rồi, nếu như là ta không thế nào ưa thích, đến lúc đó ngươi liền mang đi. Ha ha, đi, Diễm huynh, chúng ta đến thời điểm thật dễ uống một chén. Phiên Diễm nhìn phía cái kia một người thủ vệ kia cường giả ho nhẹ một tiếng vội vàng nói, nếu Phong thiếu gia cũng cảm thấy không có vấn đề, Diễm thiếu gia ngươi có thể đi rồi. Hừ. Phiền Diễm hừ lạnh một tiếng rời đi. Ngu ngốc. Mặt khác cái kia một người tuổi còn trẻ cường giả trong lòng cười gằn, hắn tìm cái lý do nhanh chóng rời khỏi thông đạo một lần nữa đã đến Di Vong Chi Địa bên trong, nếu có thể đạt được Bách Bảo Diệu Thụ, đây chính là cực lớn công lao, nếu như mình có thể làm cho Bách Bảo Diệu Thụ nhận chủ, vậy thì càng thư thái. Rốt cuộc đi ra. Băng tôn không gian bảo vật bên trong, Nhiếp Thần bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm. Di Vong Chi Địa là đốt tịch tông khống chế. Nhưng từ Di Vong Chi Địa đi ra, nhưng cũng không phải đã đến đốt tịch tông tổng bộ, bên này chỉ là đóng giữ không ít cường giả. Đã thông qua được nghiệm chứng, đương nhiên sẽ không có mắt không mở ngăn Phiền Diễm, rất nhanh Phiền Diễm đã đến một chỗ địa phương không người. Nhiếp Thần cùng Băng Tôn đến bên ngoài, sao chép được Phiền Diễm tiến vào tiêu giao giới bên trong. Cái này bên ngoài so với Di Vong Chi Địa, xác thực tốt hơn nhiều. Nhiếp Thần cười nói, Băng Tôn gật đầu, ừm, tuy rằng thiên địa linh khí Di Vong Chi Địa cũng có đủ. Nhưng Di Vong Chi Địa thiếu ít một chút sinh khí, trong không gian cũng có không ít toán lực, nguyền rủa sức mạnh. Đúng vậy a, bên trong tối không thích hợp tinh thần khôi phục. Nhiếp Thần nói. Băng Tôn nói, Nhiếp Thần, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Nhiếp Thần khẽ cười nói, tìm một lớn hãng giao dịch một ít Hồng Mông đệ nhất tuyển, trước tiên khôi phục lại nói. Hồng Mông đệ nhất tuyển do mấy cái thế lực lớn liên hợp trưởng khống, tuy rằng Nhiếp Thần bọn hắn thực lực hôm nay không yếu, nhưng nghĩ tới Hồng Mông đệ nhất tuyển. Trực tiếp đạt được Hồng Mông đệ nhất tuyển nước suối, độ khó rất lớn. So sánh với đó, giao dịch một ít Hồng Mông đệ nhất tuyển nước suối liền dễ dàng hơn nhiều. Tinh thần tuy rằng cắn nuốt rất nhiều thứ, nhưng có thứ cũng không thích hợp tinh thần thôn phệ, những thứ đó vẫn còn, nói thí dụ như nhân quả vũ khí, Nhiếp Thần có không ít kiện. Bán đi 5-6 kiện, lấy được Hồng Mông đệ nhất tuyển, hẳn là thì có thể làm cho Nhiếp Thần hoàn toàn khôi phục lại. Dù sao trước đó đã khôi phục không ít. Ừm. Băng Tôn gật đầu, Nhiếp Thần nếu như khôi phục đến lúc đó hẳn là tu vi có thể đạt đến nhất phẩm hậu kỳ, cùng thực lực tăng cường so với, lấy ra 5-6 kiện nhân quả vũ khí hoàn toàn có thể tiếp thu. Hồng Mông thiên ngoại thiên cường giả đông đảo, lớn hãng giao dịch tự nhiên cũng có. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thần là đến một cái rất lớn hãng giao dịch, lấy ra 5 cái nhân quả vũ khí, Nhiếp Thần liền thuận lợi địa đã nhận được chừng 300 tích Hồng Mông đệ nhất tuyển nước suối. Bên ngoài mỗi kiện nhân quả vũ khí có thể đổi lại Hồng Mông đệ nhất tuyển tuyển nước nhiều không ít, Di Vong Chi Địa tổng cộng cũng liền một chút như vậy Hồng Mông đệ nhất tuyển tuyển nước. Nhiếp Thần, ngươi nắm chặt thời gian khôi phục đi, ta đánh giá một cái trong này tình báo. Băng Tôn nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, hắn tiến vào Băng Tôn không gian bảo vật bên trong bế quan tu luyện, lấy Băng Tôn thực lực hôm nay, Nhiếp Thần làm yên tâm, người tự thân vượt qua quy tắc cực hạn, so với Tây Môn Lạc còn cường đại hơn, tinh thần còn khống chế khá hơn chút cái cường giả. Đáng chết. Đốt Tịch Tông đại trưởng lao mắng, hắn sắc mặt rất khó nhìn, ở trước mặt hắn quỳ một cường giả, chính là tinh thần sao chép được, còn tại Di Vong Chi Địa cái kia một cường giả. Phía sau cùng lúc rời đi, cái này một cường giả đưa tin, cũng không lâu lắm thời gian hắn đã bị Đốt Tịch Tông còn lại cường giả tìm tới. Cái này một cường giả thực lực cũng không phải rất cường đại, được tìm tới, cũng không lâu lắm thời gian, Đốt Tịch Tông cường giả liền phát hiện một vài vấn đề, Đốt Tịch Tông đại trưởng lão lại đây, phát hiện cái này một cường giả là hàng giả. Đại trưởng lão, hắn tại sao như vậy giống? Có cường giả chợt mà nói. Đốt Tịch Tông đại trưởng lão giật mình, đúng vậy, cái này một cường giả là giả, thế nhưng, làm giả trình độ cao như vậy, này quả không đơn giản. Trong này sẽ không thật sự có sinh mệnh mẫu sao đi. Có người lơ đang nói. Đốt Tịch Tông đại trưởng lao vung tay lên, lập tức một chùm ánh sáng bao phủ cái kia một cường giả. Tại trong màn hào quang, cái kia một cường giả kêu lên thảm thiết, ánh sáng trung cực vì thống khổ. Hoa kén, đây là hoa kén. Hắn đúng là sinh mệnh mẫu xảo sao chép được cường giả. Chu vi từng cái cường giả trận to hai mắt, bách bảo diệu thụ quý giá, nhưng sinh mệnh mẫu xảo, đó là so với bách bảo diệu thụ còn muốn quý giá rất nhiều thứ. Hắn không tiếc mạo hiểm đưa tin. Chỉ sợ vào lúc này sinh mệnh mẫu xảo đã không ở Di Vong Chi Địa. Một cường giả sắc mặt khó coi mà nói. Đại trưởng lão lập tức đưa tin ra ngoài, rất nhanh hắn đã nhận được tin tức, ở đằng kia một cái thời gian đoạn, vừa vặn có một cường giả rời đi, đốt diễm. Chương 1206, tin tức xấu. Đại trưởng lão, hai loại khả năng, một loại là đốt diễm đã nhận được sinh mệnh mẫu xảo, khác một khả năng là có những khắc cường giả đã nhận được sinh mệnh mẫu xảo, phục chế đốt diễm. Không có hai loại khả năng. Đốt diễm tiến vào trong này mới bao lâu? Thời gian ngắn như vậy, hắn đạt được sinh mệnh mẫu xảo tỷ lệ cực thấp cực thấp. Hơn nữa hắn đã nhận được sinh mệnh mẫu xảo, nếu để cho sinh mệnh mẫu xảo nhận chủ rồi, cũng không có cần thiết biết điều như vậy, trực tiếp công bố ra, chúng ta còn có thể từ chỗ của hắn cướp được sinh mệnh mẫu xảo. Không có hai loại khả năng, đừng quên cái này một cái ra hỏa là bị phục chế, đốt diễm đạt được sinh mệnh mẫu xảo, thời gian ngắn như vậy không thể phòng chế ra hắn. Đại trưởng lao hít sâu một hơi đưa tin ra ngoài. Hắn đưa tin đối tượng là Đốt Tịch Tông tông chủ. Không có ẩn dấu, đại trưởng lão tướng tình huống toàn bộ nói rồi. Diễm Nhi. Đốt Tịch Tông tông chủ lập tức đưa tin, nhưng mà, đưa tin thất bại. Đốt Tịch Tông tông chủ sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tình huống như thế, không chỉ đại diện cho hắn một cái thiên phú xuất chúng nhi tử xảy ra vấn đề rồi, hơn nữa đại diện cho, vốn là tại Di Vong Chi Địa sinh mệnh mẫu xảo, lại bị lấy đi. A. Đốt Tịch Tông tông chủ cực kỳ tức giận rít gào lên. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toà sinh mệnh mẫu xảo, đây chính là sinh mệnh mẫu xảo A. Lấy tư cách cường giả đỉnh cao, Đốt Tịch Tông cực kỳ rõ ràng sinh mệnh mẫu xảo đại biểu cái gì, bọn hắn toàn bộ Đốt Tịch Tông giá trị, cũng chưa chắc so được với một cái sinh mệnh mẫu xảo. Hơn nữa cái kia một cái sinh mệnh mẫu xảo chả không phải bình thường sinh mệnh mẫu xảo. Lấy Di Vong Chi Địa tình huống, cái kia một cái sinh mệnh mẫu xảo, hẳn là do chết hóa sinh, sau khi phá rồi dựng lại sinh mệnh mẫu xảo, như vậy sinh mệnh mẫu xảo càng thêm mạnh mẽ. Có thể phục chế lợi hại hơn cường giả, đồng thời có thể khống chế càng nhiều hơn cường giả, phục chế tốc độ cũng càng nhanh. Cùng mất đi như vậy sinh mệnh mẫu xảo so với, Đốt Tịch Tông tình nguyện mất đi chính mình hết thể nhi nữ. Chẳng cần biết ngươi là ai, từ Di Vong Chi Địa trộm đi sinh mệnh mẫu xảo, ngươi đều muốn trả giá đau nhức thảm một cái giá lớn. Đốt Tịch Tông tông chủ khỏe mắt tận liệt địa quát tầm lên. Cha, cho ta tỉ mỉ mà cha, Di Vong Chi Địa có cái nào cường giả biến mất không còn tăm hơi. Cựu đầu Ma Long, Thiên Diện, Thiên Chú, đều cho bổn tọa tàn nhẫn mà cha. Đốt Tịch Tông tông chủ mệnh lệnh truyền đi, toàn bộ Di Vong Chi Địa dung chuyển bất an. Đương nhiên, tất cả những thứ này Nhiếp Thần là không biết, hắn vào lúc này đã cách xa Đốt Tịch Tông, tại Băng Tôn không gian bảo vật bên trong an tâm địa uống xong Hồng Mông đệ nhất tuyển nước suối khôi phục. Hồng Mông đệ nhất tuyển tuyển nước hiệu quả gây thẳng, lại tăng thêm có thời gian bảo vật gia tốc, cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần thương thế liền hoàn toàn khôi phục lại. Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra mỉm cười, theo thương thế khôi phục, hắn cảm giác mình cách đột phá chỉ có một tia tia, đoán chừng hơi chút bế quan tu luyện một cái là có thể đột phá. Nhất phẩm hậu kỳ, ta đến rồi. Nhiếp thần cấp tốc bế quan. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, băng tôn xoay chuyển khá hơn chút tòa thành thị, đối khắp cả Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên thế cuộc có so sánh rõ ràng nhận thức. Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên có thế lực siêu cấp khủng bố, Đốt Tịch Tông nắm giữ vượt qua 5000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả, thực lực đã rất mạnh mẽ, nhưng Đốt Tịch Tông thực lực chỉ có thể xếp vào 20 vị trí đầu, tiền thập ngũ đều vào không được, xếp hạng thứ 10 thế lực, bất luận cái nào đều có một vạn trở lên nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Cấp bậc như vậy cường giả hơn nhiều, tự nhiên có nửa bước trưởng khống cấp cường giả, sức chiến đấu khủng bố. Tây Môn Lăng sức chiến đấu là rất cường đại, nhưng ở xếp hạng thứ 10 trong thế lực, sức chiến đấu vượt qua Tây Môn Lăng, 300 cái còn chưa hết, có lao quái vật sống thời gian quá dài. Thiên bảng trước 10 mới có tư cách tiến vào Hỗn Độn Tháp, ai? Băng Tôn khẽ than, thiên bảng là Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên sức chiến đấu bảng, hết thảy cường giả cũng có thể tham gia, có thể khiêu chiến trên thiên bảng cường giả, thiên bảng chỉ có 100 danh lạch. Thiên bảng phía dưới, địa bảng có 1000 cái danh lạch. Tiến vào địa bảng top 100 là có thể khiêu chiến trên thiên bảng cường giả, thiên bảng trước 10 mới có thể đi vào Hỗn Độn Tháp, mới có thể rời đi Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên. Căn cứ Băng Tôn lấy được tư liệu, Hỗn Độn Tháp cũng không phải tốt như vậy thông qua, có lúc 10 cái thiên bảng cường giả tiến vào bên trong, một cái thông qua đều không có. Hỗn Độn Tháp, từng cái tiến vào thiên bảng trước 10 cường giả đều sẽ thu được một lần cơ hội tiến vào, nếu như sử dụng cái cơ hội này, lần sau là 100 ức năm sau. Như hôm nay bảng trước 10 cường giả khá hơn chút năm không có biến động quá rồi, thiên bảng trước 10 cường giả có đã tiến vào Hỗn Độn Tháp khiêu chiến mấy trăm hơn ngàn lần, nhưng lần lượt thất bại. Thiên bảng khó tiến. Thiên bảng trước 10 càng khó tiến. Hỗn Độn Tháp thông qua, thì so với tiến vào thiên bảng trước 10 còn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. Chư vị, các ngươi nhưng nghe nói một cái tin, Hồng Ngông Chí Tôn giới, Thực Côn đại nhân, Ám Enter Zoti đại nhân, cộng đồng ban bố trinh tập lệnh, chiêu mộ chiến lực nhân vật mạnh mẽ. Có người nói. Băng Tôn nhìn sang, bất quá cũng không hề quá để ý, Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên cùng Hồng Ngông Chí Tôn giới là có một ít liên hệ, cùng Hồng Ngông vũ trụ ngược lại không có thể trực tiếp liên hệ. Có người có tin tức như thế, bình thường. Thực Côn đại nhân, Ám Enter Zoti đại nhân. Có người kinh hô. Bọn hắn nhưng là trí tôn bên dưới cường giả đứng đầu. Hơn nữa, bọn họ là hai vị trí tôn chiến thú. Cộng đồng tuyên bố như vậy trình tập lệnh, chẳng lẽ có động tác lớn. Mới bắt đầu nói chuyện cường giả nói, ta nghe được một ít tin tức, hẳn là muốn đối phó hạ giới Viêm Hoàng vũ trụ một cái tên là Nhất Thần, hẳn là danh tự này. Băng Tôn hơi thay đổi sắc mặt, người vốn là đã rời đi không ít. Vào lúc này lại trở về một chút. Hạ giới người, lại có thể đắc tội Thực Côn đại nhân, Ám Enter Zoti đại nhân, ngược lại cũng đúng là bản lĩnh, ha ha. Bất quá lần này hắn xong đời, lấy Thực Côn đại nhân, Ám Enter Zoti đại nhân thực lực, bọn hắn triệu tập, Hồng Ngông Chí Tôn giới nhất định sẽ có không ít cường giả hưởng ứng, đến lúc đó có thể chọn không ít sức chiến đấu rất mạnh nhân vật hạ giới, không ngừng cái kia một cái tên là Nhất Thần, toàn bộ Viêm Hoàng vũ trụ đoán chừng đều sẽ hủy diệt. Đó là khẳng định. Nói tới chỗ này, những cường giả kia không có nghị luận cái này, dưới cái nhìn của bọn họ, có không ít chiến lược nhân vật mạnh mẽ hạ giới, Viêm Hoàng vũ trụ nhất định diệt vong. Băng Tôn tim đập có phần gia tốc. Hồng Ngông Chí Tôn giới cường giả hạ giới yêu cầu một ít thời gian, nhưng cũng sẽ không quá lâu. Băng Tôn lẩm bẩm nói, nếu như bọn hắn ở trong này thừa thời gian quá dài, Phượng Ảnh Đồng chỉ sợ không chịu được. Hoàng gia cường giả hạ giới, những khác một ít thế lực cường giả khiêu khích gì gì đó Phượng Ảnh Đồng chống đỡ hẳn không có vấn đề. Nhưng Hồng Ngông Chí Tôn giới không ít cường giả hạ giới, áp lực này quá lớn. Hạ giới yêu cầu một ít thời gian, hạ giới sau thích hướng yêu cầu một ít thời gian, tính gộp lại, nhiều nhất 100 năm. Băng Tôn cười khổ, trong vòng 100 năm, bọn hắn có thể tiến vào thiên bảng trước 10, tiến vào Hỗn Độn trong tháp qua cửa rời đi. Ngẫm lại, khả năng này đều rất thấp a. Vâng, nhiếp thần thời gian bảo vật trong, năng lượng mạnh mẽ bạo phát, nhiếp thần tản mát ra khí tức lập tức tăng cường rất nhiều. Nhiếp thần tu vi rốt cuộc đạt đến nhất phẩm hậu kỳ. Theo tu vi tăng lên, nhiếp thần cảm giác được chính mình linh hồn tăng cường rất nhiều, Hỗn Độn Chí Tôn công cũng tiến triển không ít, Hỗn Độn Chí Tôn công đệ nhị trọng đã tiếp cận đại thành. Hai tháng sau đó nhiếp thần củng cố được rồi tu vi. Tình Vũ, rốt cuộc nhất phẩm hậu kỳ tu vi, ha ha. Nhiếp thần từ tiêu giao giới bên trong đi ra cười nói. Nhiếp thần, chúc mừng. Băng Tôn mỉm cười nói, chỉ là, nhiếp thần từ Băng Tôn trong ánh mắt nhìn thấy vẻ lo âu. Tình Vũ, chuyện gì xảy ra? Nhiếp thần cao mày nói. N. Chương 1207, hàng đầu tài nguyên. Băng Tôn cười khổ nói, nhiếp thần, Hồng Ngông Chí Tôn giới, Thực Côn, Ám Enter Zoti phát ra trình tập lệnh, chiêu mộ chiến lực cường đại nửa bước trưởng khống cấp bậc nhân vật. Nói tới chỗ này băng tôn không tiếp tục nói rồi, nhiếp thần biến sắc mặt. Ám Enterzo thì nhiếp thần không có nghe nói, bất quá thực côn hắn biết ta, trước đó thạch nhân đã nói, là lâm hồng một cái hồng mông trí tôn cấp bậc địch nhân chiến thú. Ám Enterzo thì, đoán chừng chính là mặt sau xuất thủ cái kia một cường giả rồi. Bọn hắn liên hợp phát ra trinh tập lệnh, còn có thể có chuyện tốt gì? Trầm thí 50 năm, nhanh cũng sẽ không vượt qua 100 năm, bọn hắn liền sẽ tại viêm hoàng trong vũ trụ có hành động. Nhiếp thần trầm giọng nói. Băng tôn gật gật đầu, như 50 năm, có phần cường giả khả năng liền vẫn không có thích ứng hoàn cảnh tốt, 100 năm, hết thể hạ giới cường giả tuyệt đối đều thích ứng được rồi. Tinh vũ, còn lại nghe xong bao nhiêu? Băng tôn trong tay xuất hiện một khối thẻ ngọc, nhiếp thần thần thức xuyên vào trong đó, hắn trực tiếp từ bên trong chọn đọc đã đến rất nhiều tin tức, những tin tức này đều là băng tôn sửa sang xong. Thiên bảng, hỗn độn tháp. Nhiếp thần cười khổ, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian. Nhiếp thần tin tưởng chính mình khẳng định có thể tiến vào thiên bảng trước 10, rời đi hôn đồn tháp, hắn cũng có không tiểu nắm chắc, dù sao tu luyện công pháp mạnh mẽ, băng tôn bây giờ có sinh mạng mẫu xảo, hơn nữa bản thân nàng cũng là đại viên mãn bên trên, người đến lúc đó cũng sẽ không có vấn đề, nhưng thời gian như thế nhanh, nhiếp thần cũng không có bao nhiêu tự tin. Thậm chí có thể nói, nếu như không có đặc thù cơ duyên, như thế nhanh thời gian, căn bản cũng không có khả năng. Tình vũ, xem ra chúng ta lặng yên tu luyện thì không được rồi. Nhiếp thần nói, băng tôn gật đầu, nếu không có phiền toái như vậy, bọn hắn đại khái có thể chậm rãi tu luyện, thực lực cũng sẽ đi tới, bây giờ cũng chỉ có thể mạo hiểm, dù sao nguy hiểm cùng cơ duyên là tương đối. Cơ duyên vật này, không tranh, vẫn chờ rơi xuống đầu không lên được. Nhiếp thần, ngươi dự định một phương diện nào bắt tay? Băng tôn nói, hồng mông thiên ngoại thiên thứ tốt không ít thứ, là có thể để thực lực của bọn họ nhanh chóng tăng lên, nhưng những thứ đó... Không nghi ngờ chút nào được từng cái thế lực mạnh mẽ ba chiếm. Như hồng ngông đệ nhất tuyển, liền mấy cái thế lực mạnh mẽ cộng đồng chiếm lấy, thế lực khác muốn, phải nắm thứ tốt đổi. Những tư nguyên này những thế lực kia chiếm, không phải nói liền thuộc về bọn họ rồi, chỉ cần có đủ thực lực, hoàn toàn có thể từ bọn hắn trong miệng cướp đồ ăn, vấn đề chính là được có đủ thực lực. Người nào? Nhiếp thần suy tính. Muốn tăng lên cực nhanh, thiếu một chút tài nguyên lại không được. Có thể suy tính, kỳ thực cũng chỉ có mấy cái như vậy rồi. Hồng Ngông đệ nhất tuyển, Hỗn Độn Đại Đạo Âm Cốc, Vạn Thế Luân Hồi Bảo Kính, Thời Không Pháp Môn, Thiên Địa Vô Cực Hồng Hoang Cây. Cái này 5 cái là có khả năng nhất để thực lực của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Hồng Ngông đệ nhất tuyển, cái này không cần nhiều lời, Nhiếp Thần đã uống rồi, hiệu quả cái thẳng, hắn trả chỉ uống một chút điểm, nếu như uống nhiều, uống cái 180 cân, hiệu quả còn có thể chênh lệch. Hỗn Độn Đại Đạo Âm Cốc, cái này ở bên trong có thể ngộ đạo. Nhiếp thần cảm giác cái này đối với hỗn độn trí tôn công khẳng định hiệu quả không sai. Vạn Thế Luân Hồi Bảo Kính, cái này có thể để người ta linh hồn tiến vào bên trong, ở bên trong có thể vạn thế luân hồi, linh hồn hội tăng cường rất nhiều. Thời Không Pháp Môn, cái này ngoại giới một ngày, bên trong thời gian thật dài, so với nhiếp thần bọn hắn thời gian sử dụng bảo vật hiệu quả tốt rất nhiều lần. Thiên Địa Vô Cực Hồng Hoang Cây, cái này kết Thiên Địa Vô Cực Hồng Hoang Đạo Quả, có thể để người ta dễ dàng hơn địa phá tan cực hạn. Hơn nữa cũng nắm giữ lực lượng cường đại. 5 loại đồ vật, chỗ tốt đều là đứng đầu, bất quá chúng nó còn có một cái điểm chung, cái kia chính là đều trưởng khống tại đứng đầu thế lực trong tay. Nhiếp thần, như thế nào, đã suy nghĩ kỹ không có? Băng tôn nói. Nhiếp thần nói rồi chính mình xác định 5 cái. Nhiếp thần, Vạn Thế Luân Hồi Bảo Kính, cái này liền loại bỏ đi, ngươi còn muốn trong luân hồi, gặp phải từng cái cô gái xinh đẹp hay sao? Băng tôn khẽ nói. Nhiếp thần ho nhẹ một tiếng, được, cái này bài trừ. Băng tôn nói, hồng ngông đệ nhất tuyển, cái này tinh thần nếu như hấp thu rất nhiều lời nói, hiệu quả rất tốt, bất quá mấy cái kia thế lực, chưa bao giờ cứ để cường giả tiếp cận hồng ngông đệ nhất tuyển, đều là lấy ra bảo vật, từ nơi nào mua một ít, giá cả rất cao. Nhiếp thần gật gật đầu, như vậy mua, giá cả quá cao, hắn những cái kia tiền không đủ. Trước tiên từ Hỗn Độn Đại Đạo Âm Cốc, Thời Không Pháp Môn, Thiên Địa Vô Cực Hồng Hoang Cây bên trong tuyển chọn đi trong này Thiên Địa Vô Cực Hồng Hoang Cây, độ khó cao nhất. Bây giờ thành thục trái cây cũng liền mấy cái như vậy, mấy cái kia bá chiếm thế lực, không ít cường giả nhìn chằm chằm, đều chờ đợi đã nhận được đầy đủ độ cống hiến liền đổi trái cây đây này. Băng tôn nói, nhiếp thần khẽ thở dài, chúng ta thực lực vẫn là thấp chút, không phải vậy trực tiếp vừa ý cái nào thu được cái nào. Băng tôn nói, Thời Không Pháp Môn tiến vào ngưỡng cửa cao chút, ta kiến nghị Hỗn Độn Đại Đạo Âm Cốc, lấy ra không ít bảo vật, chúng ta vẫn là có thể tiến vào Hỗn Độn Đại Đạo Âm Cốc. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh nói, Tinh Vũ, Hỗn Độn Đại Đạo Âm Cốc, đã đến thời gian nhất định phải đi ra, ý của ngươi là, chúng ta tiến vào, nhưng đã đến thời gian không ra. Băng tôn nói, ngươi lẽ nào nghĩ ra được sao? Nhiếp thần cười nói, tự nhiên không muốn đi ra, bất quá đã đến thời gian không ra, mặt sau nghĩ ra được, khống chế hỗn độn đại đạo âm cốc thế lực thì sẽ không khách khí với chúng ta rồi. Băng Tôn nói, hỗn độn đại đạo âm cốc, Đốt Tịch Tông cũng có nửa thành lợi ích, Đốt Tịch Tông cùng còn lại mấy cái thế lực quan hệ cũng không tệ lắm, cho dù chúng ta không đắc tội, đến lúc đó Đốt Tịch Tông biết rồi thân phận của chúng ta không bắt được chúng ta, 89/10 cũng sẽ để cho mấy cái kia thế lực hỗ trợ. Thì cũng thôi. Nhiếp thần gật đầu, vậy trước tiên hỗn độn đại đạo âm cốc đi, tại hỗn độn đại đạo âm cốc tăng lên, đến lúc đó lại nghĩ cách để tinh thần năng lượng tăng lên. Ừm. Nhiếp thần bọn hắn rất nhanh đi đến hỗn độn đại đạo âm cốc chỗ ở khu vực, thực lực mạnh, nhiếp thần bọn hắn đi tới rất nhanh, hai ngày không tới, nhiếp thần bọn hắn là đến. Hỗn độn đại đạo âm cốc là một cái thập phần to lớn lòng chảo, hình tròn, thiên địa tự nhiên hình thành, ở bên trong có thể nghe được âm thanh, thanh âm kia hàm chứa hỗn độn đại đạo. Càng tiếp cận hỗn độn đại đạo âm cốc trung tâm, hỗn độn đạo âm càng lớn, bất quá áp lực cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn, nếu như không tự lượng sức tiến vào rất sâu, như vậy hội bởi vì không chịu nổi hỗn độn đạo âm bạo thể mà chết. Rốt cuộc đột phá, ha ha ha. Hỗn độn đại đạo âm cốc, danh bất hư truyền a. Nếu như về sau có tiền, chỗ này bổn tọa còn có thể trở lại. Nhiếp thần bọn hắn nghe được không ít tiếng bàn luận, hỗn độn đại đạo âm cốc, tiến vào cường giả không ít, theo tu vi bất đồng, sức chiến đấu bất đồng. Tiến vào bên trong thời gian không giống, thu phí không giống. Bất quá coi như là thấp nhất thu phí cũng rất cao, nhất phẩm chúa tể, phần lớn đều không có tiền tiến vào hỗn độn đại đạo âm cốc. Vâng! Đúng lúc này, hỗn độn đại đạo âm trong cốc âm thanh lớn truyền ra. Thanh âm lớn như vậy, đây cũng là một cái nửa bước trưởng không cấp cường giả được hỗn độn đạo âm no bể bụng. Không biết tự lượng sức mình a. Hỗn độn đạo quả mặc dù tốt, nhưng nếu như nắm chắc không tốt, một con đường chết. Không ít cường giả nghị luận. Bất quá mọi người cũng không có quá giật mình, chuyện như vậy tại bên này phát sinh hiển nhiên không phải một lần hai lần. Tinh Vũ, đến lúc đó chúng ta năng lực chịu đựng khả năng không giống nhau, đoán chừng không ở đồng dạng chiều sâu, phải cẩn thận một chút chớ để xảy ra chuyện. Nhiếp thần truyền âm nói. Biết, ngươi cũng giống vậy. Nhiếp thần bọn hắn nói xong đến nơi này một bên một tòa nhà to lớn trong kiến trúc, trong này là giao tiền, từng cái ra vào cường giả hoặc là thực lực mạnh mẽ, hoặc là thân phận địa vị cao. Nửa bước trưởng không cấp tu vi. Lên đi. Nhiếp thần bọn hắn đã đến một cái vòng tròn đài bên cạnh, sân khấu bên cạnh một ông già khe nói. Nhiếp thần bước lên sân khấu không có bất kỳ phản ứng. Hạng người vô danh, xuống đây đi. Lao giả nói. Băng Tôn rất nhanh cũng lên rồi. Lại một cái hạng người vô danh. Lao giả lắc lắc đầu. Chu vi không ít cường giả nhìn phía nhiếp thần ánh mắt của bọn họ nhất thời có phần rất khinh bỉ. Hồng Ngông thiên ngoại thiên trong, tối quyền uy tự nhiên là thiên bảng, địa bảng rồi. Thiên bảng địa bảng ở ngoài, kỳ thực còn có không ít bảng danh sách, cái này một cái vòng tròn đài, ghi chép từng cái trên bảng danh sách cường giả tin tức, chỉ cần xứng đôi cường giả, dù cho cải biến dung mạo, đi tới sân khấu cũng sẽ có phản ứng. Nhiếp thần bọn hắn đi tới không có phản ứng chút nào, nói rõ không có tiến vào bất luận cái nào bảng danh sách. Như vậy nửa bước trưởng không cấp cường giả, trên căn bản đều là thực lực kém nhất. Chương 1208, tiến vào hỗn độn đại đạo âm cốc. Thời đại này, hạng người vô danh. Cái gì bảng danh sách đều không có trải qua, ngược lại cũng ngạc nhiên. Đúng vậy a, cho dù lên lại bị dồn xuống đến, cũng so với tốt như vậy nhiều lắm. Một ít cường giả cười, như vậy hạ người vô danh, bọn hắn châm chọc vài câu, không có bất kỳ tâm lý áp lực. Nhiếp thần cười nhạt nói, hạ người vô danh cũng có hạ người vô danh chỗ tốt, tỉ như vậy, tiến vào hỗn độn đại đạo âm cốc, chúng ta liền tiện nghi không ít. Ha ha, đạo hữu ngươi ý nghĩ như thế, ngược lại cũng mới mẻ, nhưng chỗ tốt như vậy. Ngươi cũng là chiếm một lần, lẽ nào ngươi trước đây một mực không có đã tiến vào chỗ lợi hại tu luyện. Hỗn độn đại đạo âm cốc nơi như thế này, tiến vào một lần, nếu như biểu hiện rất tốt, đồng dạng sẽ có ghi chép. Một ít cường giả khinh bỉ nhìn qua nhiếp thần bọn hắn, không có ghi chép, tuy rằng không nhất định thực lực liền yếu, nhưng 99.9% đều là tình huống như thế. Tiến vào bao lâu? Cái kia một ông già lạnh nhạt mà nói. Nhiếp thần ho nhẹ nói, tiến vào thời gian ngắn nhất. Ha ha! Thực lực tiểu như vậy. Chả ngụy biện, buồn cười. Rất nhiều cường giả châm chọc nhìn qua nhiếp thần bọn hắn, nếu như là cố ý suy nghĩ nhiều chiếm một chút tiện nghi, cái kia tiến vào bên trong khẳng định nhiều lắm tu luyện một ít thời gian, cái nào giống như vậy, chỉ thấp nhất tiêu phí. Thấp nhất 10 ngày, 2.000 cực phẩm hồng mông thạch. Lao giả khe nói, 2.000 cực phẩm hồng mông thạch nhiếp thần vẫn phải có, đưa ra 2.000 cực phẩm hồng mông thạch, nhiếp thần cùng băng tôn mỗi người đã nhận được một khối ngọc bài, thời gian nếu như không tới. Ngọc bài hội tản mát ra lục nhạt ánh sáng, làm không có thời gian, ngọc bài hội tỏa ra nhạt hào quang màu vàng, còn sẽ coi nhắc nhở, lúc này nên từ bên trong đi ra. Nếu như ngọc bài màu vàng thời điểm còn không ra, trong vòng một canh giờ, ngọc bài liền sẽ biến thành màu đỏ, lúc này sẽ có cường giả tiến vào bên trong tìm phiền toái. Đương nhiên, hỗn độn đại đạo âm cốc cũng không nhỏ, hơn nữa bên trong thần thức không dùng được, muốn tìm đến cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng lúc đi ra cũng phải cần nghiệm chứng ngọc bài, nếu như đến lúc đó ngọc bài là màu đỏ, khống chế hỗn độn đại đạo âm cốc mấy thế lực lớn tuyệt đối sẽ không khách khí. Nhiếp thần, ngươi có nghe hay không đến âm thanh? Băng tôn truyền âm nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh nói, ngầm trộm nghe đến một chút, hỗn độn đại đạo âm cốc thật là lợi hại, ở bên ngoài nghe được một chút âm thanh, ta cảm giác đều có ích. Băng tôn nói, không ít cường giả miễn phí tại bên này thủ hộ không phải là không có nguyên nhân. Ừm. Nhiếp thần bọn hắn truyền âm cho chuyện, cũng không lâu lắm thời gian, nhiếp thần bọn hắn chân chính tiến vào hỗn độn đại đạo âm cốc, bọn hắn nghe được càng thêm rõ ràng âm thanh, thanh âm này là hỗn độn đạo âm, nghe hỗn độn đạo âm có thể để người ta ngộ đạo tốc độ tăng lên rất nhiều rất nhiều. Tình Vũ, chúng ta ở trong này, chỉ ít 10 năm. Cẩn trọng một chút đừng đã bị bắt. Băng Tôn cười truyền âm nói, chính ngươi cẩn thận nhiều, thực lực của ta bây giờ nhưng là mạnh hơn ngươi a. Nhiếp thần âm thầm trận tròn mắt có chút ít yêu thương, Băng Tôn bây giờ là nữ nhân của mình, thực lực rõ ràng so với nữ nhân của mình thấp. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta. Trước đó là ai chịu không được cầu xin tha thứ. Nhiếp thần cười hát hát truyền âm nói. Băng Tôn tức giận trận nhìn Nhiếp thần một mắt. Hai vị, lẽ nào thực lực của các ngươi cũng là có thể đến mức độ như thế? Khoảng cách Nhiếp thần không xa, một cường giả khinh thường nói, hắn vừa vặn tại Nhiếp thần phía sau của bọn họ một điểm giao tiền vào, thiên bảng địa bảng tuy rằng vô danh, nhưng ở mặt khác trên bảng danh sách mặt, hắn vẫn là có tiếng số. A a. Nhiếp thần cười nhạt nắm Băng Tôn thủ nhanh chóng thâm nhập, cái kia một cường giả theo sát Nhiếp thần bọn hắn, bất quá, rất nhanh hắn liền mất dấu, hắn đã đến hắn có thể đến sâu nhất địa phương. Lại tiến vào, hỗn độn đạo âm hắn chịu không được. Đờ di ít mờ mờ, ngu ngốc ca. Cái này một cường giả trong lòng mắng, Nhiếp thần cùng Băng Tôn thực lực rất mạnh, có thể tiến vào tương đối sâu địa phương, nhưng rõ ràng chỉ có tiến vào ít nhất thời gian 10 ngày. Tình Vũ, thay đổi dáng dấp. Ừm. Nhiếp thần cùng Băng Tôn đều biến thành bộ dáng khác, lấy thực lực của bọn họ, ý tưởng xuất hiện bọn hắn dùng không phải là mình vốn là dáng dấp, cái này cũng không dễ dàng. Phân tán hành động đi. Lại tiến vào một khoảng cách Nhiếp thần nói. Có tình huống lập tức liên hệ. Băng Tôn nói xong hướng về hướng khác đi rồi, Nhiếp thần biến thành quỷ hỏa, đến nơi như thế này, hắn không hóa thành quỷ hỏa không cách nào nữa thâm nhập. Lại 5 phút đồng hồ, Nhiếp thần quỷ hỏa trạng thái cũng khó có thể thâm nhập rồi, lúc này Nhiếp thần đã đến cực sâu địa phương, cái kia một cái ngọc bài hắn đã sớm ném xuống. Thật mạnh hỗn độn đạo âm. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn tiến vào tiêu giao giới trong, tại tiêu giao giới bên trong đồng dạng có thể nghe được hỗn độn đạo âm. Bất quá tiêu giao giới bên trong Tây Môn Lạc Bạch cốt tôn giả các loại không nghe được, còn có một chút chính là, tại hỗn độn đại đạo âm trong cốc không thể sử dụng thời gian bảo vật, chính mình vận dụng thời gian pháp tắc gia tốc cũng là không được. Bắt đầu. Nhiếp thần để tiêu giao giới ẩn giấu đi, hắn nhanh chóng bắt đầu tu luyện hỗn độn chí tôn công. Dù cho không tu lúc luyện, Nhiếp thần cũng cảm giác được hỗn độn đạo âm mạnh mẽ hiệu quả, tu luyện khởi hỗn độn chí tôn công, Nhiếp thần cảm giác được hỗn độn đạo âm hiệu quả cường rất nhiều. Mặt khác Nhiếp thần còn có một cái phát hiện, tu luyện hỗn độn chí tôn công, hỗn độn đạo âm đối với hắn áp lực hạ thấp rất nhiều. Nếu áp lực hạ thấp, vậy thì hoàn toàn có thể tiến vào càng sâu địa phương tu luyện. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn một bên tu luyện, một bên khống chế tiêu giao giới đến hỗn độn đại đạo âm cốc càng sâu địa phương. Sau 5 phút, Nhiếp thần rốt cuộc cảm giác đã đến chính mình thừa nhận cực hạn, trong lòng hắn thán phục, tiêu giao giới bây giờ ở địa phương thập phần thâm nhập, gần như đã đến trọng yếu nhất địa phương, nơi như thế này có thể đến cường giả ít ỏi không có mấy. Hỗn độn chí tôn công, quả nhiên châu bò. Nhiếp thần hưng phấn trong lòng, càng sâu, hỗn độn đạo âm càng mạnh mẽ hơn, hiệu quả cũng là càng tốt hơn. Tình Vũ, ta đã đến cực sâu địa phương, chỗ này ta đoán chừng bọn hắn không biết tìm đi vào, ta không có nguy hiểm, chính ngươi cẩn thận. Nhiếp thần truyền âm nói, ta đến địa phương cũng tương đối sâu, yên tâm đi. Băng Tôn thanh âm rất nhanh truyền tới, Nhiếp thần trong lòng thỏa mãn, có thể tựa như đưa tin. Có vấn đề gì cũng có thể lập tức biết. Ở trong này hỗn độn chí tôn công tiến triển rất tốt, đệ nhị trọng khẳng định có thể đạt đến đại thành trình độ, chính là không biết đệ nhất trọng có thể hay không đạt đến viên mãn trình độ. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp thần cùng Băng Tôn đều đắm chìm tại trong tu luyện. Tích tích. Nhiếp thần cùng Băng Tôn ngọc bài đều vang lên, ngọc bài của bọn họ cũng tản ra hoàng quang nhàn nhạt, thời gian 10 ngày đã đến. Bất quá Nhiếp thần cùng Băng Tôn căn bản là không nghe được âm thanh. Bọn hắn đã sớm đều sẽ ngọc bài ném. Lại một canh giờ trôi qua. Nhiếp thần ngọc bài của bọn họ tản mát ra ánh sáng do màu vàng biến thành màu đỏ. Hơn nữa nhắc nhở thanh âm càng gia tăng hơn, khoảng cách khá xa cũng có thể nghe được âm thanh. Cảnh báo, cảnh báo, có người ngưng lại trong cốc, có người ngưng lại trong cốc. Nhiếp thần bọn hắn trước đó giao tiền cái kia một cái trong kiến trúc cũng vang lên âm thanh, nghe được thanh âm này, không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này còi báo động đã thời gian tương đối dài không có vang lên quá rồi. Trường khống hỗn độn đại đạo âm cốc nhưng là mấy cái thế lực cường đại, ở bên trong ngưng lại nhưng là sẽ chịu đến mấy thế lực lớn nghiêm khắc đả kích. Nhẹ thì tiền phạt rất nhiều, nặng thì trực tiếp xử tử. Chương 1209, phá giới hạng người. Là ai, gan to như vậy? Khả năng có cường giả sắp đột phá rồi, trong vòng một ngày đột phá cũng còn tốt, đến lúc đó xử phạt cũng sẽ không đặc thù đáng sợ, vượt qua một ngày, vậy thì bi kịch rồi. Ồ, mặt trên biểu hiện, có hai cường giả ngưng lại. Không ít cường giả nghị luận sôi nổi, trưởng không bên này mấy thế lực lớn, lập tức có không ít cường giả hội tụ lên, trong đó một ít cường giả nhìn qua rất hưng phấn. Tại bên này tu luyện không sai, nhưng vẫn tương đối nhàm chán, bọn hắn rất yêu thích như vậy việc vui. Nếu như yêu cầu bọn hắn tiến vào bên trong bắt người, vậy thì tốt nhất rồi, bọn hắn cũng có thể ở bên trong hưởng thụ một chút hỗn độn đạo âm. Đương nhiên, bắt người cũng là có thời gian hạn chế, nếu như bọn hắn vượt qua thời gian nhất định không có bắt được, sẽ có xử phạt. Tra ra được, là hai người hạ người vô danh. Hai người hạ người vô danh. Chẳng lẽ là lúc trước một nam một nữ kia? 89 phần 10 chính là bọn họ. Khi đó vừa vặn bọn hắn tiến vào, một ngày kia cũng không có những khác nửa bước trưởng khống cấp bậc hạng người vô danh tiến vào bên trong. Rất nhiều cường giả nghị luận nhìn xem náo nhiệt, một ít chuẩn bị rời đi, lúc này đều không hề rời đi, chuyện như vậy, cũng là khó gặp. Cho bọn họ một ngày thời gian, trong vòng một ngày chả chưa hề đi ra, các ngươi lập tức tiến vào, từng cái kia hai người chuột nhỏ lấy ra đến. Thanh âm trầm thấp vang lên, một cái áo bào đen lão giả xuất hiện, nhìn thấy một cái áo bào đen lão giả. Không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ sợ hãi, cái này áo bào đen lão giả hung danh hiển hách. Là, Hắc Ma đại nhân. Không ít cường giả đồng thanh nói, bọn hắn mỗi một cái đều là nửa bước trưởng khống cấp nhân vật, hơn nữa thực lực đều so với bình thường nửa bước trưởng khống cấp nhân vật lợi hại không ít. Một ngày trôi qua rất nhanh. Nhiếp thần bọn hắn tự nhiên chưa hề đi ra. Tụ tập tại bên này rất nhiều cường giả hưng phấn, chưa hề đi ra tốt nhất, bằng không sẽ không trò hay nhìn, dài răng giặc tuổi thọ, vẫn còn cần không ít việc vui mới thoải mái. Đáng chết chuột nhỏ. Áo bào đen lão giả ngày hôm nay đều nhắm mắt dưỡng thần, vào lúc này con mắt của hắn mở ra, trong mắt tràn đầy hung quang. Bên này quy củ, tiến vào bên trong cường giả không thể không biết, trong vòng một ngày nếu như đi ra, tình tiết tuy rằng cũng nghiêm trọng, nhưng nộp tiền phạt là được rồi, một ngày thời gian chả chưa hề đi ra, vậy thì không chỉ là nộp tiền phạt sự tình. Nếu như vượt qua thời gian 10 ngày còn không ra, trừ phi có nhân vật cực kỳ mạnh đảm bảo, bằng không giao nhiều thêm tiền phạt cũng vô dụng. Sẽ bị trực tiếp xử tử, hơn nữa trước khi chết, còn có thể nhận hết giàn vạt. Một đội, lập tức tiến vào bên trong, tướng cái kia hai con đáng chết chuột nhỏ lấy ra đến. Áo bào đen lão giả âm thanh âm lánh mà nói. Là, Hắc Ma đại nhân. Một đội có 36 tên nửa bước trưởng không cấp cường giả, lập tức bọn hắn tiến vào hỗn độn đại đạo âm cốc. Nói như vậy, chỉ cần không phải hết sức địa trốn gì gì đó, bọn hắn 3 ngày liền sẽ tìm được mục tiêu mang đi ra. Nếu như hết sức trốn, vứt bỏ ngọc bài. Như vậy đơn giản như vậy tìm ra tiểu không khả năng rồi, được phái càng nhiều hơn cường giả tiến vào. Tất cả mọi người chú ý, nếu có phát hiện, lập tức báo cáo. Cái này đội trưởng của một đội trầm giọng nói. Là, đội trưởng. 36 người đội ngũ chia làm 6 cái tiểu đội hướng về phương hướng khác nhau đi tới. Bọn hắn mỗi một tiểu đội đều có một kiện cảm ứng bảo vật, tiếp cận ngọc bài có thể cảm ứng được. Dù cho ngọc bài tại không gian bảo vật trong, 3 ngày cũng vậy là đủ rồi. Sau 3 canh giờ. Đội trưởng, ta bên này có cảm ứng. Trong đó một cái tiểu đội báo cáo, cái kia một tiểu đội nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, từ một cái lô rách trong, bọn hắn tìm tới một khối lập lòe hồng quang ngọc bài. Đội trưởng, chỉ có ngọc bài không gặp người. Cầm đầu đội trưởng sầm mặt lại, chỉ thấy ngọc bài không gặp người, tình huống như thế, cái kia là cố ý đã làm. Đội trưởng, chúng ta bên này cũng phát hiện một tấm lệnh bài. Một khác đội lúc này cũng báo cáo, đội trưởng, cũng chỉ có lệnh bài. Chu vi không có cường giả, chúng ta hô vài tiếng, không có bất kỳ người nào đáp lại. Tất cả mọi người, rút khỏi đi. Đội trưởng trầm giọng nói. Có mấy người có đại phiền toái rồi. Là. 36 tên cường giả nhanh chóng rút lui ra ngoài, tìm tới ngọc bài. Ở trong này ngưng lại bọn họ là không dám. Đặc biệt Hắc Ma đại nhân chính ở chỗ này chờ. Hắc Ma đại nhân. Đây là hai khối ngọc bài, chỉ thấy ngọc bài không gặp người. Ngọc bài tại địa phương khác nhau phát hiện. Đội trưởng cung kính mà trình lên hai khối ngọc bài nói. Hắc Ma đại nhân nhận lấy ngọc bài, hai khối ngọc bài tại trong tay bọn họ trở nên nát tan. Vừa đến 10 đội, toàn bộ tiến vào bên trong, trong vòng 10 ngày, tìm tới cái kia hai con ghê tởm con chuột. Hắc Ma đại nhân lạnh giọng nói, Hỗn Độn đại đạo âm cốc bên này, cách một ít năm liền có một cái chủ phải chịu trách nhiệm cường giả. Hắc Ma đại nhân bây giờ chính là cái này một bên chủ người phụ trách, chuyện như vậy bình thường không có, tại chính mình trấn thủ thời điểm xuất hiện chuyện như vậy, tại Hắc Ma đại nhân xem ra, đây chính là tại khiêu khích hắn quyền uy, không đem người tìm ra, trên mặt hắn tối tăm. Là, đại nhân. Mỗi đội 36 tên cường giả, 10 đội, tổng cộng 360 tên cường giả nhanh chóng tiến vào Hỗn Độn đại đạo âm cốc, bọn hắn từng cái đều có nửa bước trưởng khống cấp tu vi. Hắc Ma đại nhân đây là tức giận. Cái kia hai tên gia hỏa cũng là có bệnh, cho dù muốn ở bên trong, ngưng lại, tìm những khắc cường giả chấn thủ thời điểm không được sao. Hắc Ma đại nhân là đáng sợ nhất chấn thủ người một trong. Nếu như bọn họ bị bắt được, sẽ chết đến mức rất thảm làm thảm. Không ít cường giả nghị luận, có thân phận bối cảnh khá mạnh, thậm chí mở lên đánh cuộc, đánh cược nhiếp thần bọn hắn lúc nào bị bắt được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhiếp thần cùng băng tôn đều yên tĩnh địa tu luyện, căn bản cũng không có cường giả tới quấy rầy bọn hắn. 36 cái tiểu đội tất cả thành viên, không có một cái có thể đến nhiếp thần bọn hắn đến chiều sâu. Đều không đến được, chào nhiếp thần bọn hắn, cái kia chính là chuyện cười. Xin mời Hắc Ma đại nhân trách phạt. Thời gian 10 ngày đến, nhiều đội cường giả đi ra, từng cái đội trưởng quỳ một gối xuống ở Hắc Ma trước mặt đại nhân. Xem ra, lần này chúng ta đụng phải hai người đinh cứng, nói bọn họ là hai con chuột nhỏ, bổn tọa ngược lại là coi thường bọn hắn. Hắc Ma đại nhân lạnh giọng nói. Bất quá tại Hỗn Độn đại đạo âm cốc bên này làm càn, bọn hắn chết chắc rồi. Hắc Ma đại nhân đưa tin ra ngoài, nửa canh giờ không tới, năm chi đội ngũ liên tiếp đến nơi này một bên, cái này năm chi đội ngũ, mỗi một chi đều có chừng 300 nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Năm chi đội ngũ 1000 mấy trăm cái, lại tăng thêm bên này vốn có cường giả, tổng sản lượng đạt đến 2000. Hắc Ma huynh, xem ra đối phương không nể mặt ngươi a. Hắc Ma huynh, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo cùng cái kia hai tên giá hỏa nói chuyện phiếm. Tới cường giả bên trong có người trêu đùa chính hiệu, bọn hắn cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại, cùng Hắc Ma đại nhân cùng một cấp bậc, khó được nhìn thấy Hắc Ma tôn giả gặp sự cố. Hắc Ma tôn giả hừ lạnh nói, mọi người vẫn là chuyên tâm điểm, cái kia hai tên gia hỏa thực lực không đơn giản, mọi người đừng lật thuyền trong mương, ngược lại có người chồng ở trên tay bọn họ. Hắc Ma huynh, chúng ta nhiều người như vậy, rất nhanh sẽ có thể mang bọn hắn tìm ra, yên tâm. Nhiều nhất 10 ngày. Gần 2000 cái cường giả rất nhanh tiến vào Hỗn Độn đại đạo âm cốc. Trong bọn họ có nhân vật càng lợi hại, có thể lục soát càng sâu địa phương, nhưng vẫn không có đến nhiếp thần cùng băng tôn ở khu vực. Hắc Ma tôn giả thực lực mạnh hơn Tây Môn Lăng một ít, nhưng vẫn không có đạt đến băng tôn trình độ. Hơn nữa, băng tôn nắm trong tay sinh mệnh mẫu xảo, người tiến vào chiều sâu so với đồng dạng tu vi nhân vật còn muốn sâu một ít. 10 ngày trôi qua rất nhanh, nhiều đội cường giả cũng không hề phát hiện. Thời gian 1 tháng đi qua, tiến vào gần 2000 cái cường giả vẫn không có phát hiện, một chúng cường giả từ bên trong đi ra. Cầm đầu một ít cường giả sắc mặt đều khó coi. Hắc Ma huynh, bây giờ tình huống như thế, rất có thể cái kia hai cường giả thực lực mạnh mẽ hơn chúng ta. Đối phương hẳn là phá giới hạng người. Hắc Ma tôn giả sắc mặt khó coi, cái gọi là phá giới hạng người, là chỉ đột phá quy tắc cực hạn cường giả như vậy dù cho tại Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên Trong, đó cũng là cường giả đứng đầu, cũng có thể tiến vào thiên bảng nhân vật. Chương 1210, nghiêm mật phong tỏa. Nếu quả như thật là phá giới hạng người, hơn nữa còn là hai người, như vậy rất có thể có chuyện lớn muốn phát sinh. Phá giới hạ người như vậy hành động, nói không chắc kế hoạch rất lâu, nói không chắc liên lụy đến không ít thế lực, bọn hắn năm phe thế lực tại Hỗn Độn đại đạo âm cốc bên này lợi ích khả năng bị hao tổn. Hắc Ma huynh, đăng báo đi, không nhỏ có thể là phá giới hạ người, nên đồng dạng là phá giới hạ người cấp thái thượng trưởng lão khác nhóm phát động rồi. Nếu như là phá giới hạ người, đối phương đến chiều sâu chúng ta không đến được, tự nhiên không thể bắt được người. Hắc Ma tôn giả trầm giọng nói, đã báo lên, chư vị khổ cực, bất kể có phải hay không là phá giới hạng người, muốn đánh Hỗn Độn đại đạo âm cốc chủ ý, vậy thì phải trả ra giá cao. Ừm. Chúng cường giả gật đầu. 2 giờ, từng cái khí tức khủng bố cường giả đến nơi này một bên, những cường giả này có chính là hình người, có cũng không phải hình người, bọn họ đều là ngũ gia thế lực thái thượng trưởng lao cấp bậc nhân vật. Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên Trong, phá giới hạng người. Bất luận tại bất kỳ một nhà thế lực đều là thái thượng trưởng lao cấp bậc nhân vật, thân phận địa vị là rất cao. Nhân vật như vậy, sẽ không dễ dàng xuất động. Tham kiến chư vị thái thượng trưởng lão. Hắc Ma tôn giả bọn hắn đồng thanh hành lễ nói, dù cho hung tàn cho người kinh hãi Hắc Ma trưởng lão, vào lúc này cũng là cùng cung kính kính hành lễ, những này tới các thái thượng trưởng lão, bất luận cái nào hắc ma tôn giả đều đánh không lại. Ngũ gia thế lực, tổng cộng đã tới hơn 10 phá giới hàng người, bình quân một cái thế lực 3 cái, như vậy trận doanh đã cực kỳ khủng bố. Miễn lễ đi. Trong đó một cái lão giả áo bào trắng khẽ nói, hơi thở của hắn tại hơn 10 cái phá giới hạn người bên trong là cường đại nhất. Đa tạ quang minh tôn giả. Chúng cường giả đồng thanh nói, một cái lão giả áo bào trắng trưởng không chính là lực lượng ánh sáng. Hắc ma, đối phương tin tức không có chút nào biết. Lão giả áo bào trắng nói. Hắc ma tôn giả cung kính mà nói, quang minh tôn giả, bọn hắn không có tại bất kỳ trên bảng danh sách mặt lưu danh qua, tạm thời còn không biết bọn họ là thần thánh phương nào. Quang minh huynh, hẳn là hai người lãnh đời phá giới hạng người, làm như vậy, không nhỏ có thể là vì thế lực của mình tranh thủ lợi ích. Khác một cường giả nói. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, các vị đạo hữu, sự tình mọi người cũng đều rõ ràng, mọi người đều nắm chặt thời gian tương cái kia hai tên gia hỏa tìm tới. Hắc ma, các ngươi vẫn là ở ngoại vi tìm tòi, đừng bọn hắn không phải phá giới hạng người, chỉ là các ngươi lọt. Là, chúng cường giả lại một lần nữa tiến vào hỗn độn đại đạo âm cốc. Hơn 10 cái pha giới hạn người bọn hắn rất nhanh đều đã đến rất sâu địa phương, bất quá đạt đến băng tôn độ sâu chỉ có 3 cái, đạt đến nhiếp thần độ sâu, một cái đều không có. 2 tháng trôi qua, nhiếp thần, mấy thế lực lớn có pha giới hạn người cấp bậc nhân vật tiến vào trong này, vừa vặn có một cường giả đã đến khoảng cách ta tương đối gần địa phương. Băng tôn truyền âm nói, Tinh Vũ, không bị phát hiện chứ? Không có, dù cho từ phụ cận trải qua, ý tưởng xuất hiện ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Băng tôn truyền âm nói, vậy thì tốt. 3 tháng, 4 tháng. Đảo mắt 1 năm trôi qua rồi, hơn 10 cái phá giới hạng người, còn lại gần 2.000 cái cường giả không ngừng tìm tòi, nhưng bọn họ vẫn cứ không có phát hiện. Chư vị, lui ra đi. Bảo vệ lối ra, cái kia hai cường giả không thể một mực tại hỗn độn đại đạo âm cốc. Quang minh tôn giả đưa tin ra ngoài, 1 năm tìm kiếm, hắn đều tìm được không có lòng tin rồi, dù cho lại 2-3 năm, hắn cũng không tin tưởng có thể tìm được đối phương. Nhiều như vậy cường giả một mực ở trong này, đối với hỗn độn đại đạo âm cốc tới nói cũng là không nhỏ áp lực. Không bằng lui ra, lối ra chỉ có một, nhiếp thần bọn hắn khẳng định được đi ra. Hỗn độn đại đạo âm cốc, nếu như ở bên trong chờ thời gian quá lâu, như vậy chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ tai hại, hậu quả nghiêm trọng nhất chính là bạo thể mà chết. Được. Cứ như vậy đi. Còn lại phá giới hạn người cũng truyền âm nói, thời gian 1 năm, bọn hắn có thể nói khắp nơi đều tìm khắp rồi, nhưng vẫn không có phát hiện. Quang Minh Huynh, phải hay không gọi hàng thử xem, nói cho bọn họ nhất định lợi ích, nói không chắc bọn hắn liền đứng ra, đến lúc đó chúng ta lại muốn mạng của bọn hắn. Trong đó một cái phá giới hạn người đề nghị. Thử xem đi. Quang Minh Tôn giả nói. Rất nhanh, tiến vào trong này cái kia gần 2.000 cái cường giả cùng kêu lên giống to, thanh âm của bọn hắn truyền khắp toàn bộ hỗn độn đại đạo âm cốc. Hai vị bằng hữu, các ngươi lập tức đi ra, có chuyện gì, mọi người khỏe thương lượng. Các người muốn hỗn độn đại đạo âm cốc bên này lợi ích, cũng không phải là không có khả năng. Âm thanh cũng truyền đến tiêu giao giới trong, bạch cốt tôn giả bọn hắn nghe được tin tức, sau đó truyền âm nói cho trong lúc bế quan nhiếp thần. Còn muốn lửa phỉnh chúng ta ra ngoài, nằm mơ. Nhiếp thần thầm nhủ trong lòng một tiếng không để ý đến rồi, hắn tiếp tục tu luyện, cái này thời gian hơn 1 năm, nhiếp thần tiến bộ rất lớn, rất nhiều trước đây mắc kẹt địa phương bây giờ hiểu được. Đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện, đều có tăng lên rất nhiều. Hỗn độn chí tôn công đệ nhị trọng, đã tiếp cận đại thành, nhiếp thần đoán chừng thời gian 3-4 năm bên trong hỗn độn chí tôn công khẳng định có thể đạt đến đại thành cảnh giới, trong vòng 10 năm, đệ nhất trọng đạt đến viên mãn khả năng cũng không nhỏ. Như hỗn độn chí tôn công đệ nhất trọng đạt đến cảnh giới viên mãn, nhiếp thần tin tưởng chính mình công kích phương diện tuyệt đối có thể đột phá cảnh giới đại viên mãn, đến lúc đó công kích phương diện cũng là phá giới hạn người trình độ. Hơn nữa, bởi vì lúc trước là quy tắc tướng nhiếp thần phương diện này mắc kẹt. Hắn phương diện này chỉ cần đột phá, vậy thì không phải là tăng lâu một chút điểm, là tăng dài hơn nhiều. Nhiếp thần phòng ngự phương diện trước đó đã đột phá đại viên mãn, đệ nhị trọng nếu như đạt đến đại thành cảnh giới có thể tiến bộ rất nhiều, công kích phương diện, nhiếp thần đến lúc đó nhưng là viên mãn trình độ. Xem ra cái kia hai cường giả là quyết tâm muốn đập phá quán rồi. Chúng ta ở bên ngoài trông coi, nhìn bọn họ có thể ở trong này bao lâu. Liền coi như bọn họ từ nơi sâu xa lui ra ngoài. Bọn hắn ở trong này tối đa cũng liền có thể chờ 300, 500 năm. Quang Minh Tôn giả bọn hắn từng cái hỏa giận đùng đùng rời khỏi hỗn độn đại đạo âm cốc, tiến vào trong này 1 năm không có bắt được người, trên mặt bọn họ đều có chút tối tăm. Bên ngoài, bên này tụ tập cường giả càng nhiều. Chẳng qua hiện nay trảo phúng nhiếp thần bọn hắn đã không có người, Quang Minh Tôn giả bọn hắn nhiều như vậy cường giả, lâu như vậy không tìm được, đây chính là bản lĩnh A. Đồng thau có tư cách gì cười nhạo vương giả. phong tỏa toàn bộ hỗn độn đại đạo âm cốc. Quang Minh Tôn giả trầm giọng nói. Ừm. Hỗn độn đại đạo âm cốc cửa ra vào, Quang Minh Tôn giả bọn hắn từng cái ngồi xếp bằng ngồi xuống, sau lưng bọn họ đều có hơn 100 cái nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả. Bọn hắn tại hỗn độn đại đạo âm cốc cửa ra vào tạo thành từng đạo mạnh mẽ màn ánh sáng, mỗi một tầng màn ánh sáng đều do ba cái phá giới hạng người, mấy trăm nửa bước trưởng không cấp cường giả cung cấp sức mạnh. Cái kia hai cường giả tuy rằng lợi hại, nhưng tình huống như thế, chỉ sợ là không cách nào đi ra. Đúng vậy a, cái này phong đến xích sao? Không ít cường giả nghị luận, thời gian ngày lại ngày trôi qua, bên này cường giả cũng không có giảm bớt, ngược lại, bên này cường giả không ngừng tăng nhanh. Việc quan hệ hỗn độn đại đạo âm cốc, việc quan hệ năm cái thế lực mạnh mẽ, náo nhiệt như vậy ước năm khó gặp, dù cho các loại mấy chục năm cũng đăng giá. Hơn nữa bên này tu luyện so với còn lại địa phương cũng còn tốt ta, cái kia năm cái thế lực cũng không có đổi người. Đảo mắt lại là 3 năm qua đi. Đệ nhị trọng, rốt cuộc đại thành cấp bậc. Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Tầng thứ nhất, vào lúc này cách đột phá cũng không kém quá nhiều, Nhiếp Thần cảm giác, lại 5 năm, đệ nhất trọng đột phá đến viên mãn cấp bậc hẳn là có thể. Tu vi phương diện, mấy năm tu luyện, cũng đang nhất phẩm hậu kỳ cảnh giới tiến bộ không ít. N. Chương 1211, Bá Lôi Tôn giả. Hô. Tu luyện bên trong Nhiếp Thần mở mắt ra thở dài một cái, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Hôm nay là tiến vào cái này hỗn độn đại đạo âm cốc năm thứ 9, hỗn độn chí tôn công đệ nhất trọng, rốt cuộc đột phá cảnh giới đại thành, đạt đến viên mãn trình độ. Đồng thời, Nhiếp Thần công kích phương diện cũng đã đột phá quy tắc cực hạn. Dù cho hình người thái, Nhiếp Thần bây giờ lực công kích cũng có thể đột phá quy tắc cực hạn, nếu như hóa thân quỷ hỏa, tự nhiên Nhiếp Thần lực công kích càng cao hơn, sức phòng ngự cũng càng cao. Tinh Vũ, công kích phương diện đột phá, phòng ngự phương diện cũng tiến bộ không ít, ta tiến vào càng sâu địa phương ngóng nó. Nhiếp Thần đưa tin cho Băng Tôn. Được, cẩn thận một chút. Nhiếp Thần biến thành quỷ hỏa trạng thái đã đến tiêu giao giới bên ngoài, áp lực vẫn là không nhỏ, nhưng cùng trước đó so với đã thấp xuống một ít, có thể tiến vào càng sâu địa phương. Dưới áp lực cường đại, Nhiếp Thần thâm nhập tương đối chậm, sau 5 phút, Nhiếp Thần đạt đến mình có thể thừa nhận cực hạn, ngược lại cũng đi tới không ít. Một cái chiều sâu, bây giờ trưởng khống bên này mấy cái thế lực, không có cường giả từng tới, bây giờ cái này Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên Trong, có thể hại đến không cao hơn 5 cái. Cũng không phải nói cái này Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên bên trong thực lực siêu qua Nhiếp Thần cũng chỉ có chút này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Nhiếp Thần tu luyện Hỗn Độn Chí Tôn Công, công pháp này để Nhiếp Thần thấp xuống một phần áp lực. Rõ ràng còn chưa tới trọng yếu nhất địa phương, cái này Hỗn Độn Đại Đạo Âm Cốc lợi hại a. Nhiếp Thần trong lòng cảm khái. Ồ, đó là cái gì? Rất xa, Nhiếp Thần nhìn thấy một điểm ánh sáng, bỏ ra tốt mấy phút, Nhiếp Thần di động đi qua, hắn cầm lên một cái nhẫn. Nhẫn không gian, chẳng lẽ là trước đây chết ở chỗ này mặt cường giả lưu lại. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tiến vào tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần để Tây Môn Lăng bọn hắn bày trận, sau đó tại trong trận pháp mở ra nhận không gian, nhất thời trong không gian giới chỉ một đoàn khói đen vọt ra, cái này khói đen lập tức xông hướng Nhiếp Thần. Làm càn. Tây Môn Lăng lạnh lùng nói, bọn hắn chiến trận trong nháy mắt buộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ vây khốn cái kia một đoàn khói đen. Cái kia một đoàn khói đen toàn lực giãy giụa, nhưng sao có thể tránh thoát? Tây Môn Lăng bọn hắn độc thân đều thực lực rất mạnh, 7 người hình thành chiến trận làm biến thái. Các hạ người phương nào? Nhiếp Thần nói. Khói đen phun trào biến thành hình người, biến thành một cái ông lão áo tím. Ông lão áo tím trầm giọng nói, bổn tọa danh tự ngươi liền chưa cần thiết phải biết rồi, mang bổn tọa mang đi ra ngoài, đến lúc đó bổn tọa sẽ cho ngươi chỗ tốt cực lớn, cái này trong không gian giới chỉ có không ít thứ tốt, chúng nó cũng toàn bộ cho ngươi. Nhiếp Thần thần thức xuyên vào cái kia trong không gian giới chỉ, rất nhanh hắn ánh mắt sáng lên. Trong không gian giới chỉ thứ tốt rất nhiều a. Nhiếp Thần trước đó thân gia không nhỏ, cái này ông lão áo tím thân gia không có chút nào so với Nhiếp Thần ít, bất kể là nhân quả vũ khí còn là đường bảo vật, đặc biệt Hồng Mông Thạch, số lượng đông đảo, hắn chỉ sợ đảo mỏ cạn. Nhiếp Thần nói, các hạ là ai? Bổn tọa khoảng cách niên đại của ngươi đã lâu, ngươi sẽ không biết, bổn tọa tại chỗ khác chả có thứ tốt, tướng bổn tọa mang đi ra ngoài, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ông lão áo tím nói. Nhiếp Thần cười lạnh nói, vừa vặn muốn chiếm cứ thân thể của ta, chỉ sợ chưa chắc là người tốt lành gì. Ông lão áo tím khẽ nói, nếu ngươi bị bao vây vô số tuế nguyệt, có cơ hội khống chế những khắc cường giả thoát đi, ngươi không thử xem. Ngươi nói, ngược lại cũng có đạo lý. Nhiếp Thần nói, bất quá ta vẫn là muốn biết ngươi là ai, cũng chớ nói lung tung. Ông lão áo tím đã trầm mặc một hồi lâu mới nói, bổn tọa Bá Lôi Tôn giả. Nhiếp Thần nhíu mày, Băng Tôn góp nhặt không ít tư liệu, nhưng cũng không hề phương diện này. Xem ra một cái Bá Lôi Tôn giả đúng là cách hắn rất xa nhân vật. Ngươi sinh sống ở niên đại nào? Nhiếp thần nói. Bá lôi tôn giả nói rồi, nhiếp thần sững sờ rồi, bá lôi tôn giả sinh hoạt niên đại khoảng cách bây giờ cực kỳ lâu, chỉ sợ toàn bộ hồng mông thiên ngoại thiên, sống lâu như vậy cường giả đều không cao hơn 10 cái. Mặc dù nói nhất phẩm chúa tể, nửa bước trưởng không cấp cường giả tuổi thọ gần như vô hạn, nhưng thời gian dài rằng giặc, vẫn là sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu nguy hiểm, chả là sẽ chết. Hơn nữa nửa bước trưởng khống cấp cường giả, cũng sẽ nghĩ đến đột phá trở thành người trưởng khống, hoặc là độ kiếp phi thăng, hoặc là dưới lôi kiếp biến thành cho bụi. Bá lôi tôn giả, người chết ở chỗ này, thời gian lâu như vậy, cái này nhẫn không gian đều không có bị phát hiện. Nhiếp thần kỳ quái nói, tuy rằng đến địa phương rất sâu, nhưng nhiếp thần tin tưởng vẫn là sẽ có người đến bên này. Bá lôi tôn giả trầm giọng nói, bổn tọa mới bắt đầu tại càng sâu địa phương, bình thường trạng thái không gian bảo vật đều là ẩn hình. Cách mỗi rất lâu mới hiện hiện hướng ra phía ngoài di động một khoảng cách. Nói tới chỗ này, bá lôi tôn giả sắc mặt khó coi, lần này hắn hiện hiện không đến bao lâu thời gian, di động một chút rõ ràng đã bị nhiếp thần phát hiện. Sâu như vậy địa phương, bị phát hiện tỷ lệ là cực thấp. Như xa hơn ra rời một ít, bá lôi tôn giả cũng có thể để cho mình linh hồn trực tiếp đến bên ngoài rồi, đến lúc đó là có thể ung dung khống chế một cường giả rời đi. Lợi hại. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, bá lôi tôn giả chậm rãi rời đi ra. Nói rõ hắn trước đây đến địa phương so với nơi này trả sâu rất nhiều, hắn cũng sẽ không hỗn độn trí tôn công, chân thật là thực lực của mình. Bá lôi tôn giả, ngươi nên còn có nhận chủ bảo vật đi, lấy ra đi. Ngươi vừa vặn muốn khống chế ta có thể lý giải, bây giờ ngươi rơi xuống trong tay ta, ngươi hết thảy bảo vật về ta, ngươi nên cũng có thể lý giải đi. Nhiếp thần nói xong khống chế tiêu giao giới hướng về băng tôn nơi đó di động, bá lôi tôn giả không gian bảo vật bên trong có thật nhiều thứ tốt, có thể cho tinh thần rất nhiều. Khiến nó cắn nuốt sao chép được càng nhiều hơn cường giả. Bằng hữu, ngươi cái này thật có chút lòng tham không đáy rồi. Bá lôi tôn giả trầm giọng nói. Bản tòa trong không gian giới chỉ đã rất nhiều bảo vật. Nếu như ngươi lòng tham không đáy, bổn tòa chẳng qua vận dụng nhân quả bảo vật, cùng ngươi đồng quy vô tận. Nhiếp thần khẽ nói, bá lôi tôn giả, cái này hỗn độn đại đạo âm trong cốc nhân quả bảo vật hiệu quả cực kém. Ngươi cũng không phải không biết, ngươi phải biết, bổn tòa đạt tới cái này chiều sâu cũng không kém. Ngươi xác định ngươi nhân quả bảo vật có thể giết bổn tọa. Nhiếp thần nói xong vung tay lên, không ít nhân quả bảo vật xuất hiện, một ít nhân quả bảo vật nhiếp thần đều là không có nhận chủ. Bổn tọa nhân quả bảo vật tuy nhiên không ít. Bá lôi tôn giả đã trầm mặc, nhiếp thần nếu như cũng có không ít nhân quả bảo vật, dùng cái này uy hiếp nhiếp thần, cái kia sẽ không có tác dụng quá lớn. Bá lôi tôn giả, nếu như ngươi phối hợp, đến lúc đó cho ngươi sống sót rời đi, ngược lại không phải là không có khả năng, nếu như ngươi muốn thử một chút chính mình nhân quả bảo vật. Đại khái có thể thử, xem ngươi nhân quả bảo vật trải qua bọn hắn chiến trận tiêu hao, còn có thể hay không thể giết bổn tọa. Nhiếp thần nói. Bá lôi tôn giả chừng 10 giây không nói gì, nhiếp thần cũng không có, bọn hắn ánh mắt nhìn nhau. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Bá lôi tôn giả trầm giọng nói. Nói xong, bá lôi tôn giả trong tay xuất hiện một cái màu tím tiểu tháp, đây là lôi giới tháp, nó tại hồng mông thiên ngoại thiên, là đứng đầu trí bảo. Bên trong là một thế giới, thu tập ngàn tỷ loại lôi điện. Trong đó trả góp nhặt rất nhiều nửa bước trưởng khống cấp cường giả độ lôi kiếp thời điểm lôi điện, nó trong đó đã dựng dục ra đến một đạo diệt thế hắc lôi. Bá lôi tôn giả sắc mặt rất khó nhìn, nếu như năm đó cái kia một đạo diệt thế hắc lôi đã dựng dục ra đến rồi, cơ thể hắn hay là thì sẽ không hủy ở trong này. Những khác bảo vật đâu này? Nhiếp thần nói. Bá lôi tôn giả trầm giọng nói, chỉ có một kiện phòng ngự bảo vật, nếu như cái kia một cái bảo vật hiện tại cho ngươi, bổn tọa phải chết ở chỗ này mặt. Nhiếp thần đạm thanh nói. Cái kia một cái bảo vật, đi ra ngươi cũng cho bổn tọa. Mặt khác, ngươi nói một chút, trong này sống lâu hội bạo thể mà chết, ngươi lúc đó hẳn là bạo thể mà chết đi, làm sao kiên trì lâu như vậy thời gian? Bá lôi tôn giả trầm giọng nói, bạo thể mà chết dưới bổn tọa còn sống, sau áp lực liền hạ thấp rất nhiều, mặt khác bổn tọa đối với cái này hỗn độn đại đạo âm cốc vẫn tính hiểu rõ, miễn cương thích đứng bên này hoàn cảnh đương nhiên, cũng có bổn tọa cái kia một cái phòng ngự bảo vật nhân quả, nó tại bên này hiệu quả không sai. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra mỉm cười, bá lôi tôn giả cái kia một cái phòng ngự bảo vật, cũng hẳn là đứng đầu trí bảo. Chương 1212, lần nữa phục chế cường giả. Bá lôi tôn giả, đem ngươi đối với hỗn độn đại đạo âm cốc bên này hiểu rõ đưa tin nói cho ta. Nhiếp thần nói, bá lôi tôn giả linh hồn tại hỗn độn đại đạo âm cốc thời gian dài như vậy, cho dù trước đây không có gì hiểu rõ, bây giờ hiểu rõ khẳng định cũng không thiếu. Hiểu rõ sâu, tự nhiên ứng đối lên càng thêm dễ dàng. Là có thể tại bên này chờ thời gian dài hơn. Được. Bá lôi tôn giả gật đầu, cái này nói cho nhiếp thần đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất. 5 phút trôi qua, bá lôi tôn giả thần thức truyền rất nhiều tin tức cho nhiếp thần, bao quát làm sao ở trong cơ thể hình thành trận pháp đặc biệt gì gì đó, những này toàn bộ giải quyết, cho dù tại tương đối sâu khu vực, nhiếp thần bọn hắn ở trong này 20 năm không có bất cứ vấn đề gì. Bằng hữu, đến lúc đó hy vọng ngươi nói được là làm được thả bổn tọa rời đi. Bá Lôi Tôn giả nói, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt. Nhiếp thần nói xong từ Bá Lôi Tôn giả nơi này biến mất rồi, tiêu giao giới đã đến băng tôn ẩn nút khu vực, băng tôn tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tình Vũ, cảm giác làm sao? Nhiếp thần mỉm cười nói. Băng tôn cười cười nói, trong này tăng lên xác thực rất nhanh, cảm giác ngược lại không tệ, bất quá chúng ta phải cân nhắc làm sao đi ra vấn đề. Cái này còn có thể chờ một chút. Nhiếp thần nói xong tướng Bá Đạo Tôn giả sự tình nói rồi, tinh thần chút năm có thể có tăng lên. Tinh thần cũng có một chút, bất quá cũng không đủ năng lượng, tinh thần tăng lên vẫn tương đối có hạn. Băng tôn nói. Nhiếp thần vung tay lên, hắn xuất hiện trước mặt rất nhiều đồ vật, trong đó hồng mông đống đá đọng lại thành một cái tiểu sơn. Để tinh thần đi ra, khiến nó tận tình thôn phệ những thứ đồ này, từ Bá Lôi Tôn giả cái kia đạt được đến rất nhiều thứ tiện nghi hắn, đúng rồi, lại để cho tinh thần sao chép được 6 cái thiên diện tôn giả, nếu như năng lượng đầy đủ, lại sao chép được 7 cái cựu đầu ma long. Nhiếp thần nói, tinh thần xuất hiện tại bên ngoài, nó so sánh hưng phấn, nhiếp thần vào lúc này lấy ra tài nguyên rất nhiều. Bá Lôi Tôn giả thực lực mạnh mẽ, hắn trước kia tài nguyên vốn nhiều, hơn nữa cái này tháng năm dài đằng đẵng, nhiếp thần đoán chừng hắn còn chiếm được những khác một ít chết ở chỗ này mặt cường giả không gian bảo vật. Tinh thần, phục chế ta vừa vặn nói, có vấn đề hay không? Nhiếp thần nói. Tinh thần âm thanh vang lên, hẳn không có vấn đề. Nhiếp thần gật đầu nói, vậy được, ngươi liền phục chế những cường giả này đi ra đi. Tổng cộng 13 cái, đối với tinh thần tới nói, toàn bộ sao chép được cũng là thời gian 5, 6 năm. Thu. Băng tôn thu rồi tinh thần, thu rồi những kia bảo vật, nhiếp thần, đối với đến lúc đó rời đi, ngươi có dạng gì kế hoạch? Vào lúc này cái kia mấy thế lực lớn, khẳng định tướng hỗn độn đại đạo âm cốc phong tỏa đến xít sao. Nhiếp thần cười nhạt nói, ta tướng tại trong cơ thể ngươi bố trí một ít trận pháp, chúng ta có thể ở trong này 20 năm. Đến lúc đó hội có biện pháp rời đi, yên tâm. Ừm. Băng tôn gật gật đầu. Bỏ ra thời gian nửa tháng, nhiếp thần tại chính mình. Tại băng tôn trong cơ thể đều bố trí mấy cái trận pháp đặc biệt, có những trận pháp này, bọn hắn ở trong này cảm nhận được áp lực thấp xuống, hơn nữa bọn hắn có thể ở trong này thời gian dài hơn. Tinh Vũ, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều à, ta đoán chừng cho dù không dùng tới sức mạnh của tinh thần, ngươi tiến vào thiên bảng 20 vị trí đầu khẳng định không có vấn đề. Nhiếp thần nói, tinh thần hấp thu đại lượng tài nguyên thực lực chả sẽ tăng lên, nó tăng lên lại sẽ cho ngươi tăng lên một ít, đến lúc đó tiến vào trước 10, cũng không phải là không thể được. Nếu để cho tinh thần phòng chế ra cường giả xuất động, tiến vào 3 vị trí đầu thỏa thỏa. Băng tôn có phần động tình nhìn qua nhiếp thần, những thứ này đều là nhiếp thần mang cho của nàng. Trước đó băng tôn cũng chính là phổ thông nửa bước trưởng khống cấp cường giả, bây giờ người đã là hàng đầu nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Cũng không dễ như vậy, nếu như kích liệt chiến đấu, dễ dàng ảnh hưởng đến trong bụng hai tên tiểu gia hỏa. Băng tôn ôn nhu nói, nhiếp thần tiến đến băng tôn trên bụng lắng nghe. Hắn có thể nghe được băng tôn trong bụng hai tên tiểu gia hỏa một ít động tĩnh. Vậy ngươi liền tận lực thiếu ra tay, ta thực lực hôm nay cũng không thấp. Nhiếp thần cười nói. Hỗn độn chí tôn công đệ nhất trọng viên mãn, đệ nhị trọng đại thành trình độ, cùng trước đó so với, nhiếp thần thực lực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa bây giờ công kích trạng thái, phòng ngự trạng thái, chuyển hóa thời gian 2 giây cũng không cần cho dù là đang công kích trạng thái, bây giờ nhiếp thần phòng ngự cũng rất mạnh. Ừm. Băng tôn nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp thần tiếp tục bế quan ngộ đạo đi, chỉ cần có thể chịu đựng, cái này ngộ đạo cũng không có gì chứng về sau. Được. Rất nhanh, nhiếp thần cùng băng tôn tách ra, Bá Lôi Tôn giả lưu tại băng tôn không gian bảo vật bên trong, nhiếp thần nếu như tiến vào càng sâu khu vực, Bá Lôi Tôn giả bây giờ đoán chừng không chịu nổi. Bất chi bất giác, lại một năm qua đi. 10 năm rồi, cái kia hai cường giả, cần phải cũng nên rời khỏi đi. Bọn hắn tựa hồ một mực tại tương đối sâu khu vực. Theo lý là muốn rời đi. Hỗn độn đại đạo âm cốc cửa vào, không ít cường giả nghị luận, từ nhiếp thần bọn hắn tiến vào lúc tính lên, vừa vặn 10 năm. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Một cái đại lão mở miệng nói, trong mắt của hắn hàn quang lấp lánh, nhiếp thần cùng băng tôn ở trong này 10 năm, hỗn độn đại đạo âm cốc cũng phong tỏa 10 năm, bọn hắn tổn thất không nhỏ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nhan trên mặt tổn thất. Một mực chuẩn bị. Hai tên khốn kiếp kia, đi ra liền muốn bọn hắn đẹp đẽ. Còn lại đại lão có phẫn nộ địa mở miệng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bên ngoài những cường giả kia có phần không bình tĩnh rồi, theo lý, nếu như nhiếp thần bọn hắn tại tương đối sâu khu vực, hẳn là chỉ có thể chờ 10 năm a. Lẽ nào nhiếp thần bọn hắn tại khu vực bên ngoài? Các vị, chúng ta là không phải phái người tiến vào bên trong tìm tìm một cái, không phải vậy nếu như bọn hắn không có tại nơi sâu xa, chống đỡ trăm năm đều không có vấn đề, lẽ nào chúng ta cứ như vậy phong tỏa trăm năm, hỗn độn đại đạo âm cốc bách năm thời gian không ra. Có đại lão cao mày nói, tuy rằng mấy cái này thế lực trưởng khống hỗn độn đại đạo âm cốc, nhưng nếu như bách năm thời gian không ra, bọn hắn cũng sẽ chịu đựng làm áp lực mạnh mẽ. Còn lại muốn đụng chạm hỗn độn đại đạo âm cốc cũng không ít. Bây giờ đã có không ít lời đồn đãi, nói nếu như bọn họ không có thể làm được, vậy thì tướng hỗn độn đại đạo âm cốc nhường lại. Nhiếp thần cùng băng tôn tiến vào hỗn độn đại đạo âm cốc, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này có thể là những khác thế lực cường đại khiêu khích. Chư vị, vậy chúng ta liền tổ chức mấy cái đội ngũ tiến vào bên trong, cho bọn họ áp lực, bức cho bọn họ nhất định phải tại tương đối sâu địa phương. Có thể, như thế trong vòng mấy năm, bọn hắn khẳng định được đi ra. Mỗi một chi đội ngũ thực lực mạnh hơn một chút, đừng vượt ra ngoài ý muốn. Cũng không lâu lắm thời gian, bốn chi đội ngũ hợp thành, mỗi một chi đội ngũ đều có một cái phá giới hạng người, còn có hai người Tây Môn Lăng cấp bậc như vậy cường giả, lại có là mười mấy thực lực kém một chút nửa bước trưởng khống cấp cường giả, mỗi một chi đội ngũ thực lực đều rất mạnh. Bốn chi đội ngũ tiến vào hỗn độn đại đạo âm tháp, cầm đầu cường giả đều có mạnh mẽ cảm ứng bảo vật, bên ngoài một ít, cảm ứng bảo vật vẫn là rất mạnh, bọn hắn chỉ cần một mực tại khu vực bên ngoài tuần tra, liền có thể cam đoan nhiếp thần bọn hắn không thể tiến vào khu vực bên ngoài. Lại 4 năm trôi qua. Nhiếp thần, tinh thần đã đem những cường giả kia phục chế được rồi. Băng tôn thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Nhiếp thần mở mắt ra, nếu như vậy, là thời điểm chuẩn bị rời khỏi. Tuy rằng bọn hắn lại ở trong này thời gian mấy năm không có vấn đề, nhưng hỗn độn đại đạo âm cốc là ngộ đạo, tạm thời nhiếp thần bọn hắn đã ngộ được không sai biệt lắm. Ngộ đạo lâu như vậy, nhiếp thần bọn hắn bây giờ càng thêm cần chính là phổ thông bế quan tu luyện. Tiến nhập thời không pháp môn địa phương như vậy thực sự tốt hơn nhiều. Chương 1213, bắt sống hai người đại lão. Thái thượng trưởng lão, theo lý, hai người bọn họ khốn nạn cũng không có thể kiên trì đi nha. Một cường giả cao mày nói. Cái này một cường giả thực lực và Tây Môn Lăng gần như, khi hắn một cái chi trong đội ngũ, cũng là chủ lực nhân vật. Hẳn là, mọi người lên tinh thần đến, đừng để cho bọn họ chạy đến khu vực bên ngoài nghỉ ngơi. Cầm đầu cường giả trầm giọng nói. Người cường giả này cũng không phải là loài người hình thái, cùng sư tử có chút giống, bất quá trên trán có một cái màu đen một sừng. Cái này một cường giả là phá giới hạn người. Bất quá phá giới hạn người lẫn nhau trong lúc đó thực lực cũng là có khá lớn khác nhau, cái này một cường giả thực lực và băng tôn so với, không kém thiếu. Dù cho không dùng tới tinh thần sao chép được cường giả, băng tôn thực lực bây giờ cũng có khả năng tiến vào thiên bảng trước 10. Tiến vào tiền thập ngũ, tỷ lệ tuyệt đối vượt qua 9 phần 10. Nhiếp thần. Cái kia một cái sư hình cường giả chính là cuồng sư tôn giả, hắn tại trên thiên bảng thứ hạng là 73 vị. Băng tôn nói, vào lúc này băng tôn tại nhiếp thần tiêu giao giới trong, bọn hắn thần thức phát hiện một cái đội cường giả, nhưng một cái đội cường giả cũng không hề phát hiện bọn hắn. Bất kể là băng tôn vẫn là nhiếp thần, thực lực đều so với này một cái cuồng sư tôn giả mạnh mẽ. Tuy rằng bọn hắn có chừng trăm cái cường giả, nhưng chúng ta bắt lấy hắn nhóm, hẳn không có vấn đề, tình vũ ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp thần nói. Băng tôn nhẹ nhàng gật đầu, hẳn không có vấn đề, ta một người hẳn là có thể giải quyết ba cái kia khá là lợi hại, còn lại những kia, Tây Môn Lăng bọn hắn một tổ hẳn là có thể đem bọn hắn vây quanh, thiên diện tôn giả còn có 7 cái, sao chép được cửu đầu ma long cũng có 7 cái. Hơn nữa thực lực của ngươi cũng cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta thực lực chí ít cũng là bọn hắn gấp 2, bất quá, bọn hắn không gian bảo vật bên trong không biết có hay không ẩn nút cường giả, ổn thỏa một điểm, tốt nhất vẫn để cho bọn hắn phân tán. Nhiếp thần khẽ cười nói, để cho bọn họ phân tán, cái này cũng không phải là không thể, ổn thỏa một điểm hành động đi, ngươi mang theo mang thai. Nói xong, nhiếp thần biến thành quỷ hỏa đến bên ngoài, hắn tản mát ra một điểm không gian chấn động, cái này không gian rung động cũng sẽ không truyền ra rất xa, nhưng đầy đủ để cách bọn họ không có bao xa sư hình cường giả cảm ứng được. Nơi đó dị thường. Quả nhiên, sư hình cường giả cảm ứng được, hắn cái thứ nhất cực tốc địa vào tới, còn lại cường giả cũng đi theo, nhưng lẫn nhau vẫn bị kéo ra một khoảng cách nhỏ. Thảo. Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa mắng lập tức lập lòe xông hướng càng sâu khu vực. Tám khu, lập tức chạy tới. Cái kia sư hình cường giả đưa tin cho còn lại đại lao, hắn thật chặt đi theo nhiếp thần, lâu như vậy thời gian, thật vất vả phát hiện một ít tung tích, hắn cũng không muốn từ bỏ. Vốn là đã kéo dài khoảng cách, cái này sư hình cường giả một truy, hắn và còn lại cường giả kéo ra khoảng cách càng lớn hơn rồi, không tới 20 giây, còn lại cường giả toàn bộ dừng lại, bọn hắn không thể tiếp tục thâm nhập sâu rồi. Dù cho sư hình cường giả để lại khí tức, bọn hắn cũng không cách nào đổi tiếp. Các hạ cho rằng chạy thoát sao? Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Sư hình cường giả không sợ hai chút nào đuổi theo, trước đó lúc tiến vào liền khảo nghiệm, nhiếp thần là vô danh cường giả, không có lên trời bảng. Dù cho nhiếp thần cũng là phá giới hạng người, lấy tư cách thiên bảng cường giả, cái này sư hình cường giả cũng không sợ. Dù cho nhiếp thần không gian bảo vật bên trong còn có cái kia một cái phá giới hạng người, một chọi hai, hắn tin tưởng lấy thực lực của mình kiên trì 10 phút hẳn không có vấn đề, lâu như vậy, còn lại đại lao hội chạy tới. Tốc độ chậm, người trốn không thoát. Càng sâu vào, nhiếp thần tốc độ càng chậm, hắn cố ý hãm lại tốc độ, cùng sư tôn giả khoảng cách với hắn được không ngừng kéo gần. Đi lên trước nữa, ngươi nói không chắc bạo thể mà chết. Bó tay chịu chói, đến lúc đó nói không chắc lưu ngươi một cái mạng. Cùng sư tôn giả ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, như bắt được một cái cường giả như vậy, uy vọng của hắn sẽ tăng lên, hơn nữa bắt được, nói không chắc có thể từ đối phương cái kia đạt được đến rất thật tốt đồ vật. A a, nhiếp thần khuôn mặt lộ ra mỉm cười, tiếp theo một cái chớp mắt, Tây Môn Lăng bọn hắn 7 cái xuất hiện, bọn hắn xuất hiện tại cuồng sư tôn giả bốn phía, chiến trận trong nháy mắt liền đem cuồng sư tôn giả bao phủ lại, tại trong chiến trận, cuồng sư tôn giả đưa tin cho dư cường người đều không làm nổi. Đóng băng. Băng tôn cũng đến bên ngoài, người ra tay rồi, ngọc trưởng nhẹ nhàng đánh về cuồng sư tôn giả, cuồng sư tôn giả trong lòng ám giống một tiếng trong nháy mắt biến thành trạng thái chiến đấu, hắn biến thành một đầu mấy trăm mét lớn lên to lớn hùng sư, trên người tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Vâng. Trời long đất lở âm thanh ầm vang lên, cái kia to lớn hùng sư một trưởng tàn nhẫn mà đánh về băng tôn, băng tôn trong tay, một cái nho nhỏ băng trưởng bay ra ngoài, một cái băng trưởng cực tốc địa biến lớn, làm cùng cái kia to lớn hùng sư cự trưởng gặp gỡ lúc, băng tôn cái kia một cái do băng thuộc tính pháp tác sức mạnh hình thành băng trưởng đã nửa điểm không nhỏ, bất quá nhìn qua cũng không hề cái kia to lớn hùng sư cự trưởng lợi hại. Ầm ầm. Âm thanh lớn vang lên, băng tôn cái kia một cái nhìn qua yếu ớt băng trưởng cũng không hề bị phá hỏng. Cùng sư tôn giả công kích cái kia một cái cự trưởng máu me đầm địa, hơn nữa mạnh mẽ băng thuộc tính sức mạnh nhanh chóng từ vết thương tiến vào trong cơ thể hắn. Làm sao có khả năng? Bị đánh lui rất nhiều cùng sư tôn giả ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, hắn đã từng cùng thiên bảng xếp hạng thứ 50 cường giả chiến đấu, đối phương cũng không khả năng lập tức liền để hắn chịu thương, hơn nữa không ngừng được ngoại thương, trả nhận lấy nội thương. Phúc! Cùng sư tôn giả còn đến không kịp điều chỉnh, nhiếp thần phi đao đã tới. Nhiếp thần phòng ngự phương diện bây giờ so với băng tôn kém chút, nhưng nhiếp thần nơi đang công kích trạng thái lời nói, lực công kích so với băng tôn mạnh hơn một ít. Tiên huyết tung tóe, nhiếp thần phi đao trực tiếp từ cuồng sư tôn giả cái chán tiến vào trong cơ thể hắn, chỗ này xương cứng rắn nhất, nhưng vừa vặn thừa nhận lấy băng tôn một đòn, cuồng sư tôn giả sức mạnh phòng ngự căn bản cũng không đủ để ngăn chặn nhiếp thần phi đao. Trong nháy mắt, nhiếp thần phi đao liền tiến vào cuồng sư tôn giả trong đầu. Cuồng sư tôn giả, chúng ta cùng ngươi không thủ. Cũng không cần thiết giết ngươi, nhưng ngươi còn thành thật hơn nghe lời, không được chống cự. Nhiếp thần thanh âm vang lên ở cuồng sư tôn giả trong đầu. Một giây sau, cuồng sư tôn giả cảm thấy hấp lực cường đại, hắn không có chống cự, trong nháy mắt hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong. Cái này, cuồng sư tôn giả vốn còn muốn thừa dịp tiến vào trong nháy mắt phản kháng một cái, nhưng đến nơi đây, hắn tâm tư phản kháng lập tức không còn. Bảy con sao chép được cửu đầu ma long ánh mắt hung tàn điệu theo dõi hắn, hơn nữa giữa bọn họ hình thành mạnh mẽ trận pháp. Cùng sư tôn giả trong lòng rõ ràng, đừng nói hắn, cho dù thiên bảng xếp hạng thứ 10 cường giả được như vậy chiến trận vây quanh cũng chưa chắc có thể chạy đi. Hơn nữa đáng sợ hơn là, tại cửu đầu ma long trên người còn có mặt khác 7 cái cường giả, trên người bọn hắn tản mát ra khí tức một điểm không thể so cái kia 7 cái cửu đầu ma long cường giả kém. Sinh mệnh mẫu xảo. Cùng sư tôn giả hít sâu một hơi, bên ngoài 7 cái giống nhau như lúc cường giả, trong này lại có giống nhau như lúc cường giả. Nếu như cuồng sư tôn giả vào lúc này vẫn chưa thể đoán được, hắn liền sống vô dụng rồi cái này tháng năm dài đằng đẵng. Xíu. U. Nhiếp thần bọn hắn vừa vặn đi qua khu vực, một cường giả nhanh chóng đi tới, đây là trước hết chạy tới một cái đại lão, hắn cách gần nhất. Thu. Nửa phút sau đó nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này một cường giả cũng tiến vào tiêu giao giới trong, hắn nhìn thấy cuồng sư tôn giả. Cuồng sư tôn giả vào lúc này tu vi đã bị cầm cố, hai người nhìn nhau không nói gì. Chương 1214, các ngươi, tránh ra đi. Hủy diệt tôn giả, ngươi cũng truyền âm cho còn lại hai vị đại lão, nói các ngươi đã cuốn lấy chúng ta, để cho bọn họ mau tới đây giúp một tay. Nhiếp thần khẽ nói, ngoan ngoãn nghe lời, các ngươi đến lúc đó cũng có thể sống, bổn tọa cũng không cần thiết cùng thế lực của các ngươi kết thủ, ai không nghe lời, ai chết. Cái kia hai cường giả cũng không phải là các ngươi tương ứng thế lực cường giả, chớ vì bọn hắn, làm mất đi tính mạng của mình, cũng hại được người nhà của mình đến lúc đó tử vong. Hủy diệt tôn giả trừng cùng sư tôn giả một mắt, cùng sư huynh, vừa vặn ngươi đưa tin cho ta lúc, ngươi đã bị trảo. Khắc. Cổ sư tôn giả ho nhẹ một tiếng, hủy diệt huynh lầm quái, ta cũng là bất đắc dĩ, lại như ngươi bây giờ, ngươi cũng không có lựa chọn khác, đúng không? Lập tức, nhiếp thần lạnh lùng nói, hắn nói xong tại hủy diệt tôn giả trong đầu phi đao bộc phát ra mãnh liệt sát ý, chỉ muốn hủy diệt tôn giả không theo, cho dù không lập tức giết hủy diệt tôn giả, hắn cũng sẽ để cho hủy diệt tôn giả thực lực hạ thấp rất nhiều. Hủy diệt tôn giả hít sâu một hơi, hắn cấp tốc đưa tin cho còn lại ở trong này hai người đại lao, để cho bọn họ dọc theo bọn hắn dấu vết lưu lại cấp tốc đi vào. Tiến vào trong này tổng cộng 4 cái đại lao, mặt sau hai người đại lao tụ lại với nhau, bọn hắn cũng không có hoài nghi độn vết tích cấp tốc thâm nhập, thời gian ngắn như vậy, bọn hắn cũng không nhận ra cuồng sư tôn giả, hủy diệt tôn giả bọn hắn đã bị trảo. Sau 5 phút, mặt khác hai người đại lao cũng tiến vào tiêu giao giới trong, cùng cuồng sư tôn giả, hủy diệt tôn giả đồng thời, bọn hắn có thể tập hợp một bàn mặt trượt. Hoan nghênh bốn vị, chúng ta chỉ muốn an toàn rời đi, không muốn cùng các ngươi mấy thế lực lớn sản sinh xung đột đẫm máu, ta nghĩ các ngươi nên phối hợp đi. Nhiếp thần cười nhạt nói. Hủy diệt tôn giả trầm giọng nói, các ngươi bây giờ khống chế chúng ta 4 người, các ngươi nhưng dùng an toàn rời đi. Chúng ta sở thuộc thế lực, không thể không quan tâm sự chết sống của chúng ta. Nhiếp thần cười nói, mấy vị nếu như phối hợp, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Cái kia chờ một lúc, phiền phức mấy vị đưa tin cho mình những kia thuộc hạ, để cho bọn họ từ bỏ chống cự, có bọn hắn đồng loạt làm vật thế chấp, chúng ta ra ngoài an toàn mới càng có bảo đảm. Mấy vị an toàn cũng mới càng có bảo đảm, không phải vậy nếu như các ngươi tương ứng thế lực còn lại cường giả nhớ các ngươi chết ra tay công kích, chúng ta không nhất định sẽ chết, nhưng các ngươi nhất định sẽ. 4 cái đại lão thủ hạ 400 đến cường giả, vào lúc này tụ tập trung một chỗ, cũng không lâu lắm thời gian, nhiếp thần tiếp cận bọn hắn. Tất cả mọi người nghe, tự kiềm chế tu vi, từ bỏ chống cự. Hủy diệt tôn giả 4 người bọn họ đưa tin nói. Chúng ta 4 người đều đã bị bắt, các ngươi nếu như chống cự hẳn phải chết, đối phương cũng không muốn cùng chúng ta mấy thế lực lớn là địch, chỉ là muốn an toàn rời đi. Ai không nghe lời, bổn tọa đến lúc đó không tha cho hắn. Còn có, không được đưa tin cho ngoại giới. Nhận được đưa tin, 4 cái đại lão những kia thuộc hạ đều có chút trợn tròn mắt, cái kia 4 cái đại lão nhưng cũng là thiên bảng top 100 nhân vật, lúc này mới bao lâu, toàn bộ bị nắm. Lập tức thi hành mệnh lệnh. Hủy diệt tôn giả bọn hắn lại một lần nữa đưa tin. Những cái này cường giả từng cái nhanh chóng phong cấm tu vi của mình, có thể nhanh như vậy bắt được hủy diệt tôn giả 4 người bọn họ, sức mạnh như vậy bọn hắn đoán chừng không ngăn cản được. Hơn nữa nếu như chống đối, hại hủy diệt tôn giả bọn hắn chính là tội nhân. Thu. Những cường giả kia cầm cố tốt tu vi, nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt bọn hắn toàn bộ tiến vào tiêu giao giới trong, bọn hắn cũng nhìn thấy hủy diệt tôn giả bọn hắn. Thái thượng trưởng lão, các hạ người phương nào? 400 người đến, không ít nhao nhao ồn ào. Yên tĩnh, bằng không cho bổn tọa đi chết. Nếu như có người chết, kết được nợ máu, đến lúc đó chết khả năng cũng không phải là một cái hai người. Nhiếp thần thanh âm đằng đằng sát khí vang lên. Lập tức những cường giả kia an tĩnh. Hết thể sao chép được cường giả ra tay, cũng không lâu lắm, cái này 400 đến cường giả tu vi một lần nữa bị giam cầm. Chư vị, bổn tọa có một cái yêu cầu nho nhỏ, các ngươi nhiều như vậy cường giả, khí thế hung hăng tìm chúng ta lâu như vậy, để cho chúng ta lo lắng sợ hãi, phải hay không cho một ít bồi thường. Nhiếp thần cười ha hả nói, hủy diệt tôn giả trong lòng bọn họ căm tức, nhiếp thần bọn hắn nào có lo lắng sợ hãi bộ dáng. Chư vị, bổn tọa phúc hậu, chỉ lấy các ngươi tất cả bảo vật một nửa. Điểm này yêu cầu tin tưởng các ngươi hẳn là đều sẽ lý giải. 400 đến cường giả từng cái mặt tối sầm lại, không có người nói không được, nếu như nhiếp thần muốn bọn hắn toàn bộ bảo vật, chỉ sợ bọn họ có người sẽ cùng nhiếp thần liều mạng, nhưng chỉ là một nửa, cùng nhiếp thần liều mạng, không đáng. Rất tốt, xem ra mọi người đều đã đồng ý, vậy thì làm phiền mọi người mở ra không gian bảo vật đi. Nhiếp thần cười nói, cùng sư tôn giả bọn hắn từng cái phiền muộn vô cùng mở ra không gian bảo vật, bọn hắn đi vào là bắt người. Căn bản cũng không có nghĩ đến hội gặp phải tình huống như vậy, cho nên bảo vật cũng không có tồn đến chỗ khác, mỗi một cường giả không gian bảo vật bên trong thứ tốt cũng không ít, 400 đến cường giả một nửa bảo vật, hết sức kinh người. Dù cho nhiếp thần từng chiếm được không ít bảo vật, vào lúc này hô hấp cũng có chút gấp gáp. Trước đó từ bá lôi tôn giả cái kia đạt được đến bảo vật, cũng chỉ có từ nơi này đại lượng cường giả cái này đạt được đến bảo vật một nửa. Những bảo vật này, trong đó có phi thường thích hợp băng tôn bảo vật, băng tôn nếu như nhận chủ, lực công kích sức phòng ngự cũng có thể tăng lên một ít, thực lực càng mạnh hơn. Chư vị, cảm ơn mọi người phối hợp, ta đây liền mang đại gia rời đi. Nhiếp thần nói xong đã đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn cấp tốc đi đến hỗn độn đại đạo âm cốc cửa ra vào nơi, lúc này ngoại giới cường giả biết bên trong có tình huống phát sinh, biết phát hiện tung tích địch đang truy tung, nhưng cụ thể như thế nào bọn hắn cũng không biết. Cái kia 400 đến cường giả cũng không có người đưa tin đi ra bên ngoài, bọn hắn nhận được hủy diệt tôn giả bọn hắn đưa tin thời điểm nhiếp thần đã đến phụ cận, bọn hắn muốn đưa tin ra ngoài cũng không dễ dàng. Hẳn là bắt được hai tên khôn kiếp kia đi. Cùng sư huynh, hủy diệt huynh bọn hắn đã cuốn lấy, hẳn không có vấn đề. Hủy diệt huynh thực lực bọn hắn mạnh mẽ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ngoại giới không ít cường giả nghị luận. Cũng không lâu lắm, nhiếp thần đã đến miệng cốc, hắn nhìn thấy cốc khẩu rất nhiều cường giả, đồng thời miệng cốc rất nhiều cường giả cũng nhìn thấy từ bên trong đi ra ngoài nhiếp thần cùng băng tôn. Băng tôn kéo nhiếp thần cánh tay, hai người phảng phất tình nhân đang tàn bộ. Chư vị, tình cảnh lớn như vậy làm chúng ta sợ làm cái gì, mau chóng tránh ra đi. Nhiếp thần hơi mở miệng cười. Canh giữ ở cốc khẩu một cái đại lão lạnh lùng nói, các hạ người phương nào, tại chúng ta hôn độn đại đạo âm cốc làm càn, mau chóng bó tay chịu trói. Hủy diệt tôn giả bọn hắn tất cả mọi người được chúng ta bắt được, mau chóng tránh ra, hủy diệt tôn giả bọn hắn bị bắt tin tức sẽ không truyền ra, không tổn hại các ngươi mấy thế lực lớn bộ mặt. Nhiếp thần thanh âm vang lên ở bên ngoài khá hơn chút cái đại lao trong đầu. Nhận được nhiếp thần đưa tin, những cái này đại lao sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Hủy diệt huynh, cùng sư huynh. Những này đại lão vội vã đưa tin, bọn hắn liên hệ với hủy diệt tôn giả bọn hắn, hủy diệt tôn giả bọn hắn không có ẩn giấu nói rồi nhóm người mình bị bắt sự tình. Chư vị, chắc hẳn các ngươi biết thân phận của chúng ta rồi, vậy thì tránh ra đi. Nhiếp thần cười ha hả nói. Nhiếp thần cùng băng tôn một bước bước ra ngoài, tại trước mặt bọn họ, từng đạo màn ánh sáng biến mất rồi, mấy cái kia đại lão còn có 400 đến cường giả được nhiếp thần cùng băng tôn bắt được, bọn hắn không có lựa chọn khác. Đánh lên, cho dù giết chết nhiếp thần bọn hắn, hủy diệt tôn giả bọn hắn cũng sẽ chết, bọn hắn mấy thế lực lớn thực lực tổn thất lớn, đến lúc đó bên này lợi ích tuyệt đối bị hao tổn. Hơn nữa, nhiếp thần bọn hắn có thể trong thời gian ngắn bắt được hủy diệt tôn giả bọn hắn, thực lực có phần sâu không lường được, nhưng cái này cường giả cũng không dám đơn giản khai chiến. Cảm tạ chư vị, gặp lại. Ung dung thông qua được phong tỏa, nhiếp thần cười ha hả nói, một giây sau nhiếp thần cùng băng tôn không nhanh không chậm bay lên bầu trời đi xa. Bên này rất nhiều trong mắt cường giả tràn đầy vẻ khó tin. Ràng qua hơn 10 năm, mấy thế lực lớn gà bay chó chạy, bây giờ nhiếp thần bọn hắn xuất hiện, mấy thế lực lớn rõ ràng dễ dàng liền để nhiếp thần bọn hắn rời đi. Nhiếp thần bọn hắn, đến cùng thân phận gì? N. Chương 1215, thời không pháp môn. Bọn hắn hẳn là thượng giới xuống cường giả đi, đoán chừng là một cái nào đó siêu cấp thế lực thành viên trọng yếu. 89 phần 10 là, cũng chỉ có nhân vật như vậy, cái này mấy thế lực lớn mới sẽ lùi bước. Ai, lãng phí hơn 10 năm tại bên này. Vương huynh, ta xem ngươi là thật cao hứng đi, cái này hơn 10 năm so với ngươi bình thường 4-50 năm tiến bộ đều còn nhiều hơn. Ha ha. Rất nhiều cường giả thảo luận tản đi rồi, mấy thế lực lớn các đại lao tụ tập đến trong một cái đại điện, bọn hắn từng cái cường giả sắc mặt đều so sánh âm trầm. Nếu như là thượng giới cường giả, bọn hắn kiêng kỵ cho đi cũng còn tốt chút, vấn đề không đúng vậy à, là bọn hắn mấy thế lực lớn không ít cường giả được nhiếp thần bọn hắn bắt lại. Các hạ, các ngươi đã rời đi, có thể thả người của chúng ta chứ? Trong đó một cái đại lao đưa tin cho nhiếp thần nói. Nhiếp thần thanh âm nhàn nhạt rất nhanh vang lên ở một cái đại lao trong đầu. Đạo hữu, đừng nóng vội, trong vòng 100 năm khẳng định thả bọn hắn. Thứ hôn trướng. Đưa tin đại lao trong miệng mắng. Bất quá nhiếp thần bọn hắn đều rời khỏi, một cái đại lao cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nửa giờ đi qua, nhiếp thần cùng băng tôn rời khỏi rất xa, tinh thần đã tại băng tôn không gian bảo vật bên trong nhanh chóng cắn nuốt rất nhiều tài nguyên tăng cường tự thân. Nhiếp thần. Các loại tinh thần tăng cường, phục chế dạng gì cường giả? Băng tôn nói. Nhiếp thần nói, liền để tinh thần phỏng chế ra hủy diệt tôn giả 4 người bọn họ đi. Tây Môn Lăng, cựu đầu Ma Long, thiên diện tôn giả, thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng bọn họ cũng không phải phá giới hạn người. Có lúc một cái phá giới hạn người khởi tác dụng so với bọn họ 7 cái đồng thời đều mạnh. Nói thí dụ như lần theo một cái nào đó cường giả, Tây Môn Lăng tốc độ của bọn họ liền không sánh được phá giới hạn người tốc độ. Băng tôn nói. Lần này tài nguyên rất nhiều, hẳn là còn có thể lặp lại chế 4 cái bọn hắn cường giả như vậy. Nhiếp thần nói, những năng lượng kia trước tiên giữ đi, trước hết để cho tinh thần chính mình càng mạnh hơn một chút, đến lúc đó nếu có yêu cầu, còn có thể phục chế những khác cường giả. Ừm. Băng tôn gật đầu. Nhiếp thần, chúng ta xuất hiện khi tiến vào thời không pháp môn sao. Nhiếp thần cười gật đầu, những cường giả kia bây giờ đều cho là chúng ta là thượng giới cường giả hạ giới, thời không pháp môn tuy rằng khó tiến một ít. Nhưng chúng ta bây giờ hẳn là có thể tiến vào. Nửa ngày trời sau, nhiếp thần bọn hắn đã đến thời không pháp môn chỗ ở khu vực, nhìn thấy nhiếp thần bọn hắn xuất hiện, bên này không ít cường giả có chút ngạc nhiên, có phần kính nể mà nhìn nhiếp thần bọn hắn. Hỗn độn đại đạo âm cốc một ít tin tức đã truyền đến bên này. Hai vị đạo hữu, hoan nghênh đi tới thời không pháp môn. Mấy cường giả nhanh chóng đã đến nhiếp thần trước mặt bọn họ, nói chuyện cường giả là phá giới hàng người, mặt sau mấy vị kia, thực lực cũng đạt tới Tây Môn Lăng trình độ. Chúng ta miễn phí khiến dùng một chút thời không pháp môn, có vấn đề hay không? Băng Tôn cười nhạt nói, nàng nói trong nháy mắt uy thế kinh khủng bao phủ ở cái kia mấy cường giả trên người. Bên này cầm đầu cái kia một cái phá giới hạng người, thực lực trên trời bảng có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10, nhưng mà vào lúc này, hắn cảm thấy cực kỳ áp lực mạnh mẽ. Loại áp lực này, cái này một cường giả chỉ ở thiên bảng trước 10 cường giả trên người cảm giác được qua. Có thể, đương nhiên có thể. Cầm đầu cường giả kia vội vàng nói. Nhiếp thần cười ha hả nói, chúng ta cũng không lại ở chỗ này mặt thời gian quá dài, ngắn thì 1-20 năm, trưởng cũng sẽ không vượt qua 50 năm, đừng lo lắng. Không lo lắng, không lo lắng. Cầm đầu cường giả kia vội vàng nói, cho dù nhiếp thần bọn hắn không phải thượng giới xuống cường giả, chỉ băng tôn rất có thể nắm giữ thiên bảng trước 10 thực lực, tiến nhập thời không pháp môn những thời giờ này cũng không quá phận. Hơn nữa, hỗn độn đại đạo âm cốc phía bên kia mấy thế lực lớn ăn quả đắng rồi, bọn hắn cũng không có cần thiết cùng nhiếp thần bọn hắn nổi lên xung đột, đến lúc đó lại ngoan ngoan thả người, mất mặt. Vậy thì cảm ơn nhé. Nhiếp thần chắp tay nói, cái kia mấy cường giả vội vã đáp lễ lại. Không có giao nộp bất kỳ chi phí, cầm đầu cái kia một cường giả khách khí tướng nhiếp thần bọn hắn đưa vào thời không pháp môn. Đại nhân, hai người này thực lực thật là khủng khiếp. Nói không chắc bọn hắn cũng có thể tiến vào thiên bảng trước 10. Mấy cường giả trong bóng tối nghị luận, bọn hắn đến từ chính không giống thế lực của bọn họ cũng có thiên bảng trước 10 cường giả, nhưng nhiếp thần bọn hắn tiến vào thời gian nếu như không phải quá dài, ngược lại không đến nỗi bởi vì chuyện như vậy kinh động nhắm lao tổ tông. Làm tốt chuyện của chính các ngươi, cường giả như vậy chúng ta không có cần thiết tùy tiện đắc tội, thực lực mạnh như thế trước đó chưa từng nghe nói, 89/10 đến từ chính thượng giới. Cầm đầu đại lao nói, là, đại nhân, chuyện của tôi nét. Thời không pháp môn cũng không chỉ là một cái, xuyên qua cái thứ nhất thời không pháp môn, nhiếp thần bọn hắn liền tiến vào một mảnh biến hóa thất thường khu vực, bốn phía đủ loại đủ kiểu đồ vật như ảo ảnh trong mơ không ngừng xuất hiện sau đó phá diệt, những thứ đồ này kỳ thực đều là thật sự tồn tại qua, chúng nó chỉ là xuất hiện ở bất đồng đoạn thời gian. Xuất hiện tại bất đồng không gian. Thời không pháp môn, có thể để người ta siêu việt thời không hạn chế. Tình vũ, chúng ta tiếp tục tiến vào. Nhiếp thần nói. Được. Chỉnh cái khu vực, duy nhất không có thay đổi chính là một cái tản ra bạch quang cửa lớn. Đó là bên này thời không pháp môn, dẫn tới càng sâu tầng khu vực. Cái kia một cái khu vực thời gian pháp tắc không gian càng mạnh hơn. Ngoại giới một ngày, nhiếp thần bọn hắn ở trong này là có thể tu luyện thời gian dài hơn. Tổng cộng là 9 đạo thời không pháp môn. Cũng không lâu lắm, nhiếp thần bọn hắn xuyên qua 4 đạo thời không pháp môn, bên này thời gian gia tốc đã cực kỳ khủng bố, phổ thông nửa bước trưởng khống cấp nhân vật, chỉ có thể đến tầng này, thâm nhập hơn nữa thân thể rất có thể không chịu nổi tan vỡ, phai mở tại thời không bên trong. Còn có thể tiến, tinh thần nhưng để bảo vệ tốt bảo, bọn hắn không có vấn đề. Băng Tôn nói, băng Tôn chịu đựng mạnh mẽ thời gian gia tốc, băng Tôn trong bụng hai tên tiểu gia hỏa tại tinh thần bảo vệ cho cũng không hề chịu đựng, tinh thần một chút tại băng Tôn trong bụng rồi. Tinh thần cũng không có chịu đựng thời gian gia tốc, lấy tinh thần thực lực, nếu như nó không muốn chịu đựng, cái này thời gian gia tốc chả không cách nào lay động nó. Ừm. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn đã đến đệ ngũ tầng, có thể đến tầng này, tại nửa bước trưởng khống cấp cường giả trong, đã là khá là lợi hại tồn tại. Còn có thể, nhiếp thần bọn hắn lại thông qua một đạo thời không pháp môn đã đến tầng thứ 6 khu vực, cái này một cái khu vực, được Tây Môn Lăng cường giả như vậy mới có thể đi vào rồi. Đáng nhắc tới chính là, Tây Môn Lăng bọn hắn vào lúc này cũng không hề hưởng thụ được mạnh mẽ thời gian gia tốc, nhất định phải tại không gian bảo vật bên ngoài, chính mình thông qua thời không pháp môn tiến vào mới hữu hiệu quả. Nhiếp thần, ta trước tiên ở tầng này thích ứng một chút đi, cũng làm cho tinh thần có thời gian hấp thu sức mạnh tăng lên, dù sao tinh thần lực lượng vẫn không có đi tới, đừng xảy ra vấn đề gì. Ngươi có thể tiến vào càng sâu, đừng lo lắng ta, không có bất cứ vấn đề gì. Băng Tôn khẽ cười nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng là như thế suy tính. Băng Tôn đừng lập tức tiến vào quá nhiều. Tinh Vũ, ta tại tầng tiếp theo, bây giờ ta dùng nhân loại hình thái tu luyện, năng lực chịu đựng, đoán chừng cũng là có thể làm cho ta đến đệ thất tầng rồi. Nhiếp thần nói. Ừm. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn tách ra, nhiếp thần đã đến đệ thất tầng, hắn cảm thấy mạnh mẽ thời không áp lực, bất quá áp lực này còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Độ sâu như vậy, ngoại giới một năm, trong này đoán chừng có thể có 1 tỷ năm. Tu luyện mấy chục năm, ở trong này vài trăm ước năm. Trước đó ngộ đạo rất nhiều, bây giờ cần chính là tích lũy, thời gian dài như vậy, không nói nhất phẩm viên mãn, đạt đến nhất phẩm đỉnh phong khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Nhiếp thần rất nhanh tiến vào tiêu giao giới bên trong bắt đầu bế quan tu luyện, tiêu giao giới bên trong hắn đồng dạng có thể hưởng thụ được thời gian gia tốc. Chương 1216, tạo hóa chí tôn thú. Mười mấy năm qua đi, khoảng cách Viêm Hoàng vũ trụ không phải quá xa một cái vũ trụ, một cái nào đó cổ lao thiên đàn khởi động, bốn cái cường giả xuất hiện tại thiên đàn bên trong. Cái này bốn cái cường giả khí tức trên người đều thập phần khủng bố, nếu như Nhiếp Thần cùng Băng Tôn ở nơi này, bọn hắn khẳng định có thể thấy được, cái này bốn cái cường giả đều là phá giới hạng người. Để cho bọn họ tất cả đi ra đi. Trong đó một cái cường giả mở miệng, trong nháy mắt càng nhiều hơn cường giả xuất hiện tại thiên đàn trong, bọn hắn vừa vặn 100, thêm vào xuất hiện trước bốn cái cường giả, 104 cái. Mặt sau này xuất hiện cường giả khí tức không có mạnh như vậy, nhưng trong đó có mười mấy cái, thực lực cũng đạt tới Tây Môn Lăng như thế trình độ. Mặt khác thực lực cũng so với bình thường nửa bước trưởng khống cấp nhân vật mạnh mẽ. Chư vị, chúng ta là trực tiếp đi qua diệt nhất thần, phá hủy Viêm Hoàng vũ trụ, hay là trước tại bên này củng cố, thích ứng này hạ giới tình huống. Trong đó một cái nói, những người này khí tức mạnh, nhưng thực tế sức chiến đấu, bọn hắn có kỳ thực không có như vậy cao, có chưa từng có từng tới hạ giới, vẫn không có thích hợp hạ giới hoàn cảnh. Trước tiên củng cố đi. Một cái khác đại lao nói, chúng ta nhiều cường giả như vậy hạ giới, nếu như đến lúc đó chả có không nhỏ thương vong, chúng ta đi trở về không tốt cùng mặt trên bàn giao. Củng cố được. Nhiếp Thần trong tay nhân quả vũ khí không ít, thực lực của hắn cũng không thấp, chớ khinh thường. Chúng ta tại đây một cái vũ trụ thích ứng tốt hạ giới hoàn cảnh, đến lúc đó đến Viêm Hoàng vũ trụ, rất nhanh sẽ có thể thích ứng Viêm Hoàng vũ trụ bên kia hoàn cảnh. Ừm. Từng cái cường giả gật đầu, bọn hắn cũng không biết Nhiếp Thần tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, thích ứng thời gian 50 năm vậy là đủ rồi, cũng không phải rất dài, Nhiếp Thần bọn hắn cho dù thực lực còn có thể có một điểm tăng lên, có thể tăng lên bao nhiêu. Cũng không lâu lắm, những này cường giả liền tìm địa phương bế quan tu luyện. Viêm Hoàng vũ trụ, Phượng Ảnh Đồng một mực bế quan, người thời gian gia tốc dưới hấp thu rất nhiều huyết đẳng, tiêu hóa cái kia một đóa chủ tiêu sức mạnh, thực lực tăng lên cực nhanh. Trước đó Phượng Ảnh Đồng tu vi chỉ là một phẩm sơ kỳ, vào lúc này Phượng Ảnh Đồng tu vi đã tiếp cận nhất phẩm hậu kỳ. Tại an toàn của mình sân nhà trong, Phượng Ảnh Đồng thực lực đã đột phá đại viên mãn, đã có được bình thường phá giới hạn người thực lực. Lại mấy chục năm, Phượng Ảnh Đồng thực lực còn sẽ có một ít tăng lên. Chỉ là thế nào Nhiếp Thần không thể đi ra, lại đây bốn cái phá giới hạng người, lại tới trên trăm cái lợi hại nửa bước trưởng khống cấp cường giả, Phượng Ảnh Đồng muốn chống lại cũng là cực kỳ khó khăn. Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Khả năng nắm giữ thiên bảng trước 10 thực lực, có ý tứ, thiên bảng trước 10 rất lâu không nhúc nhích rồi, nhúc nhích, cũng không tệ. Một cái khô gầy lão giả tự lẩm bẩm. Cái này một ông già bản thể là một thân cây, hắn là thiên bảng trước 10 cường giả. Tình lại bản tôn, chính là cái này sự tình. Lão giả nhìn lên trước mặt một người trung niên nói, người trung niên kia cung kính mà nói, lão tổ tông, không phải chuyện này, là chỗ kia lại khác thường động. Lão giả ánh mắt sáng lên, có dạng gì dị động. Trung niên nhân nói, lão tổ tông, đặt ở nơi nào tế phẩm không thấy, chúng ta đã điều tra rồi, cái kia tế phẩm là bị một cỗ sức mạnh thần bí lấy đi, hẳn là vật kia muốn thức tỉnh. Lão giả trong mắt tinh quang lấp lánh, thức tỉnh hẳn là còn cần một ít thời gian. Bất quá ngươi tỉnh lại bản tôn là đúng, chuyện này quan hệ trọng đại, yêu cầu sớm tính toán. Lão tổ tông, ta cũng nghĩ như vậy. Lão giả đi tới đi lui, còn lại thế lực cần phải cũng nhận được tin tức đi. Lão tổ tông, đứng đầu mấy cái thế lực đoán chừng đều nhận được tin tức, bọn hắn cũng có cường giả tại phía bên kia, thiếu một chút hẳn còn chưa biết. Lão giả trầm giọng nói, bộ tộc ta còn đang bế quan tất cả cường giả, toàn bộ tỉnh lại, tạo hóa chi tôn thú, chúng ta nhất định phải toàn lực một hồi. Là, lão tổ tông. Người trung niên thối lui, lão giả ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ, hắn sống cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, không trải qua một hồi tạo hóa chí tôn thú xuất hiện, thực lực của hắn chả rất thấp, hắn nhớ rõ lần đó bởi vì tạo hóa chí tôn thú, rất nhiều cường giả tử vong, bất quá cuối cùng cũng không có bất kỳ thế lực đạt được tạo hóa chí tôn thú. Tạo hóa chí tôn thú chính là dị thú bảng xếp hạng thứ nhất dị thú, nó có thể lấy bất kỳ hình thái xuất hiện, có thể biến thành động vật, thực vật, cũng có thể biến thành pháp bảo. Không có ai biết tạo hóa chí tôn thú bản thể đến cùng hình dáng gì. Hắc. Bất quá, bắt giữ tạo hóa chí tôn thú, cũng không phải là không có khả năng, tạo hóa chí tôn thú xuất hiện một quãng thời gian liền sẽ ngủ say tháng năm dài đằng đẵng, tại nó mới vừa thức tỉnh một quãng thời gian, thực lực của nó có thể so với lúc toàn thịnh nhược không ít. Đã từng có cường giả tại thời điểm như vậy bắt được tạo hóa chí tôn thú nhận chủ thành công, cái kia một cường giả sau đó khoảng cách Hồng Mông chí tôn cũng chỉ thiếu một chút, tại độ Hồng Mông chí tôn cấp thời điểm tử vong. Bộ tộc ta nếu có thể đạt được tạo hóa chí tôn thú, nhưng đảm bảo vô tận 5 tháng cường thịnh. Lão giả thấp giọng nói. Cổ thụ huynh. Đúng lúc này, một giọng giả nua vang lên ở lão giả này trong đầu. Lão giả này trong mắt tinh quang lấp lánh, truyền âm cho hắn là một cái khác thiên bảng xếp hạng thứ 10 cường giả. Long huynh chuyện gì? Cổ thụ huynh, tạo hóa chi tôn thú tướng muốn thức tỉnh tin tức đến lúc đó khẳng định không che giấu nổi, biết tạo hóa chi tôn thú lợi hại, muốn tranh cường giả khẳng định rất nhiều, đến lúc đó chúng ta phải đến tỷ lệ liền thấp, ta đã cùng còn lại hai vị đạo hữu trao đổi qua rồi, chỉ có thiên bảng có xếp hạng thứ 10 cường giả thế lực, năng lực tranh giành tạo hóa chi tôn thú, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả truyền âm nói, cái này có thể, nếu như chúng ta liên hợp, vẫn là có thể ngăn cản còn lại cường giả. Cổ thụ huynh, cái kia quyết định như vậy. Được. Lão giả thống khoái mà đáp ứng rồi. Thiên bảng xếp hạng thứ 10 cường giả, có lẫn nhau trong lúc đó cừu hận không nhỏ, nhưng ở cái này trên sự tình, mọi người lợi ích là nhất trí, bọn hắn phong tỏa, bọn hắn lấy được tỷ lệ liền cao không ít. Cổ thụ huynh, nào có thời gian chúng ta tái tụ tụ. Được. Bởi vì tin tức vẫn không có truyền ra, Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên mặt ngoài vẫn là bình tĩnh, thế nhưng trong bóng tối đã phong khởi vân dũng, biết thế lực lớn, bế quan cường giả cơ bản toàn bộ thức tỉnh. Có cường giả đứng đầu đã đến thời không pháp môn bên này tiến vào thời không pháp môn. Ồ! Tầng thứ 6, một cường giả ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, hắn phát hiện một chút dị dạng, cách hắn chỗ không xa có cường giả đang bế quan tu luyện. Bảo kính có phản ứng, cái này trên thân người, tất nhiên có lợi hại bảo vật. Chỉ có thể đến tầng thứ 6, thực lực cũng tiểu như vậy, đã như vậy, bảo vật bổn tọa liền không khách khí. Cái này một cường giả càng thêm tới gần, trong lúc bế quan băng tôn con mắt mở ra, người phát hiện cái này một cường giả tới gần. Đạo hữu tới gần, ý muốn như thế nào? Băng tôn lạnh nhạt địa truyền âm nói. Vẫn là một cái nữ tu, rất tốt. Cái kia một cường giả cười nói, bổn tọa bế quan nhiều năm, đang muốn tìm người song tu, người ta song tu, có thể để cho thực lực của ngươi tiến bộ càng nhanh. Băng tôn không vui truyền âm nói, đạo hữu, ta không có hứng thú như vậy, đạo hữu tìm người khác đi. Còn có tính tình, có ý tứ, nhưng mà bổn tọa liền coi trọng ngươi, nhanh đi ra, bổn tọa không muốn đánh. Cường giả kia bá đạo nói, hắn thiên bảng xếp hạng có thể tiến 50 vị trí đầu. Chương 1217, nhất phẩm đỉnh phong. Đánh. Băng tôn thanh âm lãnh liệt vang lên, một giây sau, 7 cái sao chép được thiên diện tôn giả xuất hiện tại cái kia một cường giả chu vi phong tỏa bên này thiên địa. Đồng thời, băng tôn trong nháy mắt đến đó một cường giả trước mặt, cuồng bạo vô cùng hàn băng sức mạnh điên cuồng tuân hướng này một cường giả. Ở trong này tu luyện không ít thời gian, băng tôn thực lực hôm nay so với lúc tiến vào mạnh hơn một ít, vững vàng có thể tiến vào thiên bảng trước 10. Ngươi! Cái kia một cường giả trong mắt bên trong xuất vẻ kinh hãi, băng tôn buộc phát ra công kích quá khủng bố, hơn nữa, thiên diện tôn giả bọn hắn cũng đã phát động ra chiến trận. Phúc! Cái kia một cường giả trong miệng phun ra tiên huyết, hắn lập tức đã bị đánh trọng thương. Chớ làm loạn, bằng không ta vận dụng nhân quả vũ khí. Băng tôn lạnh lùng nói, bó tay chịu trói, bằng không chết. Không sợ ngươi vận dụng nhân quả vũ khí, ngươi vận dụng nhân quả vũ khí cũng giết không được bổn tọa. Ta thảo. Cái kia một cường giả trong lòng ngàn vạn thất thảo nê mã chạy qua, hắn thiên bảng xếp hạng thứ 50, xuất quan không đến bao lâu, chỉ là làm chút bảo bối, thuận tiện muốn tìm cô gái vui đùa một chút. Không nghĩ tới rõ ràng đụng tới thực lực có thể tiến vào thiên bảng trước 10 cường giả, hơn nữa, cái kia 7 cái giống nhau như lúc cường giả, nếu như bọn họ không phải biến thành như vậy, cái kia việc vui càng lớn hơn rồi. Đạo hữu đừng kích động, vừa vặn là lỗi của ta bồi thường đạo hữu, ta là xà tộc cường giả, đạo hữu tha ta một mạng. Cường giả kia chịu thua nói. Băng tôn lạnh lùng thốt, ngươi có hai cái lựa chọn, được ta chảo, hoặc là được ta giết. Trong vòng 10 giây nếu như hắn vẫn không có tự kiềm chế tu vi, giết hắn. 7 cái sao chép được thiên diện tôn giả đồng thanh nói. Mẹ! Cái kia một cường giả trong lòng thầm mắng, hắn cầm giữ tu vi của mình, cùng băng tôn bọn hắn đánh, hắn không có bất kỳ tự tin, lập tức đã bị băng tôn bọn hắn đánh thành trọng thương, hơn nữa bên này bị giam cầm, trốn đều trốn không thoát. Vận dụng nhân quả vũ khí, cái này một cường giả cũng không có tự tin có thể giết chết băng tôn. Băng tôn cường giả như vậy không có nhân quả vũ khí cái này là không thể nào, hơn nữa nhân vật càng mạnh mẽ hơn, có thể nhận chủ nhân quả vũ khí càng nhiều. Thu. Băng tôn tướng cái này một cường giả nhận được không gian bảo vật trong, thiên diện tôn giả bọn hắn tự nhiên cũng được cất đi. Tinh thần, phục chế một cái gia hỏa này. Băng tôn phân phó nói. Là, chủ nhân. Một ánh hào quang từ băng tôn trong cơ thể tán phát ra đến quét đến đó một cường giả trên người, cái kia trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, sinh mệnh mẫu xảo, ngươi thật sự có được sinh mệnh mẫu xảo. Băng tôn không nói gì. Cường giả kia hận không thể quất chính mình mấy cái bạc hai, rời ạ cái này cái gì vật khí, bế quan lâu như vậy đi ra, rõ ràng liền đụng tới có được sinh mệnh mẫu xào cường giả. Có được sinh mệnh mẫu xào bảo vật như vậy, ta nhận thua. Cường giả kia cười khổ nói, đạo hữu, ngươi đã có được sinh mệnh mẫu xảo, hỗn độn đại đạo âm cốc phía bên kia, hẳn là bên trong cường giả được các ngươi bắt đi nha. Băng Tôn lạnh nhạt nói, mở ra không gian bảo vật, ngươi hết thảy bảo vật, thuộc về ta. Được. Cường giả kia cay đắng chính hiệu, có được sinh mệnh mẫu xảo, chỉ sợ Băng Tôn còn có ẩn nút thực lực, nghịch Băng Tôn ý tuyệt đối không có kết quả tốt. Băng Tôn thần thức tiến vào người cường giả này không gian bảo vật trong, người ánh mắt sáng lên, người cường giả này không gian bảo vật bên trong thứ tốt khá nhiều, hắn so với hỗn độn đại đạo âm cốc nơi đó thu 4 cái cường giả bất luận cái nào đều phú có một ít. Rất nhiều tài nguyên nếu để cho tinh thần hấp thu, tinh thần có thể sao chép được cường giả càng nhiều. Nói ngươi cũng biết bí mật trọng yếu, biểu hiện tốt, đến lúc đó có thể thả ngươi, ngươi có thể sống sót. Dùng những bí mật này có thể khống chế ngươi là tốt rồi. Băng Tôn khẽ nói. Biểu hiện không tốt, ngươi trực tiếp chết. Cường giả kia không những không giận mà còn lấy làm mừng. Băng Tôn nói như vậy, đây cũng là sẽ không giết hắn à, cùng nói ra không ít bí mật so với, sinh mạng càng trọng yếu hơn. Được, ta nói. Cường giả kia nói, hắn nói xong đưa tin lên, không ít bí mật truyền âm để Băng Tôn biết. Hơn 10 phút, cái kia một cường giả mới đưa tin kết thúc, hắn nói ra được bí mật rất nhiều. Nếu như ngươi nói láo, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Băng Tôn nói, không có không có, đúng rồi. Còn có một cái sự tình, là chuyện gần nhất, chả chưa có xác định, nhưng tương đối lớn có thể là thật sự. Nói. Cường giả kia nói, trong vòng mấy chục năm, có một địa phương có một con tạo hóa chí tôn thú ngủ say, bây giờ nó khả năng nhanh từ trong ngủ mê đã tỉnh. Tạo hóa chí tôn thú. Băng Tôn con mắt to sáng. Chưa đi đến vào trong này trước, Băng Tôn cũng không biết tạo hóa chí tôn thú, nhưng đến nơi này mặt sau đó Băng Tôn đã biết tạo hóa chí tôn thú rồi, nó là dị thú bảng xếp số 1 sinh linh. Lúc toàn thịnh tạo hóa chí tôn thú mạnh mẽ đến đáng sợ, tại Hồng Ngông vũ trụ một cái phương diện, có thể nói là vô địch tồn tại. Sinh mệnh mẫu xảo bất tử ma quỷ hoa có thể sao chép được, thế nhưng tạo hóa chí tôn thú lại phục chế không được, một cái thế lực, nếu như đạt được một đầu tạo hóa chí tôn thú, cơ bản có thể đặt vững tại Hồng Ngông vũ trụ một cái phương diện, trăm ngàn tỷ năm không lo. Thời gian mỗi năm đi qua, Hồng Ngông thiên ngoại thiên, tạo hóa chí tôn thú tin tức vẫn là truyền ra, không ít thế lực huyên náo nhôn nháo. Thiên bảng trước 10 cường giả cộng đồng tuyên bố, chỉ có thiên bảng trước 10 cường giả cho ở thế lực năng lực tranh cướp tạo hóa chí tôn thú, rất nhiều thế lực khó chịu, nhưng mà không sảng khoái cũng vô dụng, thiên bảng trước 10 cường giả mỗi một cái đều là biến thái cấp bậc nhân vật, bọn hắn thế lực sau lưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thiên bảng tranh cướp càng thêm kịch liệt. Có không ít thời gian rất lâu đều không có ra tay qua cường giả đều ước chiến thiên bảng trước 10 cường giả. Oanh. Thời không pháp môn bên trong, nhiếp thần trên người khí tức mạnh mẽ bạo phát. Tu vi của hắn rốt cuộc đạt đến nhất phẩm đỉnh phong, lúc này, nhiếp thần tiến nhập thời không pháp môn 18 năm. Không có lập tức tiến vào càng sâu khu vực, nhiếp thần tiếp tục củng cố tu luyện. 2 năm sau, nhiếp thần. Băng Tôn thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu, tinh thần thực lực tăng cường rất nhiều, thực lực của nàng cũng tăng cường không ít, tiến vào đệ thất tầng cũng an toàn. Tình vũ, tất cả thuận lợi chứ? Nhiếp thần truyền âm nói. Cũng còn tốt, thiên bảng xếp hạng 47, xà tộc thiên độc tôn giả gây phiền phức. Nhưng được ta bắt được, từ chỗ của hắn đã nhận được một chút chỗ tốt, mặt khác đã phục chế thiên độc tôn giả. Băng Tôn nói, nhiếp thần, có một cái trọng yếu tin tức, có một địa phương có tạo hóa chí tôn thú, cái này chỉ có mấy cái đứng đầu thế lực biết, nhưng hơn 10 năm trước, tạo hóa chí tôn thú có dấu hiệu thức tỉnh. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tạo hóa chí tôn thú lại muốn thức tỉnh. Sinh mệnh mẫu xảo, tạo hóa chí tôn thú vật như vậy đều xuất hiện, lẽ nào thiên địa sắp dị biến? Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần chỉ thiên địa, bao quát Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện rất nhiều vũ trụ, cũng bao quát Hồng Mông chí tôn giới, cách mỗi thời gian cực kỳ dài, thiên địa hội có dị biến, cái này thật giống như trên địa cầu, cách mỗi một ít thời gian sẽ có tập trung núi lửa bạo phát gì gì đó, là thiên địa tự thân một loại điều chỉnh. Thiên địa dị biến thời kỳ, tất cả trường hợp cũng có thể xuất hiện, nhưng có thể phi thăng đến người trưởng khống dễ dàng hơn, khả năng càng khó, cũng có khả năng Hồng Mông chí tôn giới cường giả hạ giới càng thêm dễ dàng. Mỗi một lần thiên địa dị biến, vô số thế lực đều sẽ một lần nữa thanh tẩy. Nhiếp thần, tạo hóa chi tôn thú xuất hiện, đến lúc đó chúng ta tranh giành không tranh. Băng Tôn nói, nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, tranh giành, tự nhiên tranh giành. Tuy rằng thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng ta cũng không có 100% tự tin có thể thông qua hỗn độn tháp, nhưng mà nếu như đạt được tạo hóa chi tôn thú, liền có tự tin 100% thông qua được, chúng ta đương nhiên phải tranh giành. Tình vũ. Chúng ta chả có thời gian hay không bế quan tu luyện. Băng Tôn nói, hẳn là còn có một chút, tạo hóa chí tôn thú hẳn là 10 năm đến 40 năm bên trong xuất hiện, quá thời gian cụ thể không người nào có thể biết. Chương 1218, lúc rời đi khoảng không pháp môn. Nhiếp thần khẽ cau mày, nếu như 3-40 năm cũng còn tốt, hắn vẫn là có thể đạt đến nhất phẩm viên mãn tu vi. Nhưng nếu như chỉ là 1-2 chục năm, dù cho tiến vào càng sâu địa phương tu luyện, nhiếp thần biết mình lần này cũng khó có thể đạt đến nhất phẩm viên mãn. Thiên bảng trước 10 chỗ ở thế lực mới có tư cách tranh cướp, ở trước đó, còn phải tiến vào thiên bảng trước 10. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, tình huống như thế, cho dù tạo hóa chí tôn thu chậm một chút xuất hiện, kỳ thực bọn hắn cũng phải sớm chút rời đi trước tiến vào thiên bảng trước 10. Tình vũ, chúng ta liền vẫn còn ở nơi này mặt 20 năm đi, 20 năm sau đó mặc kệ tu vi làm sao, chúng ta rời đi, tạo hóa chí tôn thú càng trọng yếu hơn. Nhiếp thần nói, nếu thật sự thiên địa dị biến, như vậy có thể đến lúc đó càng nhiều hơn cường giả hạ giới, Lâm Hồng nhưng là có 3 cái hồng mông chí tôn cấp bậc địch nhân, như rất nhiều cường giả hạ giới là địch, bọn hắn được có sức mạnh lớn hơn. Tạo hóa chí tôn thú năng mang cho trợ giúp của bọn hắn rất lớn. Được. Băng tôn đáp lại nói, nhiếp thần, ngươi nên có thể tiến vào cấp độ càng sâu tu luyện, ngươi vào đi thôi, ở bên trong có thể tu luyện càng lâu thời gian. Băng tôn nói, ừm. Nhiếp thần rất nhanh tới cái thứ 8 thời không pháp môn nơi, thông qua một cái thời không pháp môn đã đến đệ bát tầng. Cùng đệ thất tầng so với, đệ bát tầng thời gian gia tốc lại tăng lên vài lần. Áp lực tự nhiên cũng tăng cường không ít. Bài trừ ý nghĩ rối loạn trong lòng, nhiếp thần rất nhanh tu bắt đầu luyện hỗn độn chí tôn công. Nhiếp thần bọn hắn chìm đắm ở trong tu luyện, ngoại giới 20 năm du du đi qua, thời gian gia tốc dưới, nhiếp thần cùng băng tôn tu luyện thập phần thời gian dài dằng dặc. Đáng tiếc, nhiếp thần trong lòng than nhẹ, tu vi của hắn vẫn là ở nhất phẩm đỉnh phong. Khoảng cách nhất phẩm viên mãn cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà không thể tiếp tục tại nơi này mặt chậm trễ, bằng không tạo hóa chí tôn công vẫn không có tranh cướp đã bị người khác làm được, nhiếp thần bọn hắn sẽ rất phiền muộn. Tình vũ, đi rồi. Nhiếp thần về tới đệ thất tầng truyền tống cho băng tôn. Băng tôn vào lúc này cũng kết thúc tu luyện, tinh thần khôi phục không ít, băng tôn thực lực những năm này tự nhiên lại có tăng lên. Nhiếp thần, thế nào? Băng tôn đã đến nhiếp thần bên cạnh nói. Nhiếp thần cười cười nói, tự nhiên vẫn là tăng lên không ít, ngoại giới 20 năm, ở trong này, cái này 20 năm nhưng là tu luyện mấy trăm hơn ngàn ước năm. Băng tôn cười nói, ngươi chỉ sợ một mực không có tu luyện qua thời gian lâu như vậy. Nhiếp thần gật gật đầu, xác thực như thế. Lần này bế quan là nhiếp thần bế quan thời gian dài nhất một lần. Đi thôi, lấy chúng ta thực lực bây giờ, thiên bảng trước 10 hẳn là đều không có vấn đề. Nhiếp thần nói. Ừm. Thông qua tầng tầng thời không pháp môn, nhiếp thần bọn hắn đến bên ngoài, nhiếp thần bọn hắn tiến vào bên trong cũng là 30 mấy năm, bên này trấn thủ vẫn là cái kia một cái phá giới hạn người. Hai vị đạo hữu, có thể không mượn một bước nói chuyện. Cái kia phá giới hạn người đã đến nhiếp thần trước mặt bọn họ chắp tay nói. Được. Truy. En của tôi trái tim đen đu ám nét nhiếp thần gật đầu, một cái phá giới hạn người tốt xấu thiên bảng cường giả, hơn nữa sau lưng còn có thế lực cường đại, chút mặt mũi này hay là muốn cho. Nhiếp thần bọn hắn đã đến bên cạnh không xa một cái trang viên. Hai vị đạo hữu, tại hạ sở trưởng, hai vị đạo hữu cái này liền đi ra rồi, phải chăng muốn tranh thiên bảng trước 10. Cường giả kia tự mình đến nhiếp thần bọn hắn châm trà nói. Miễn phí tiến vào, nhiếp thần bọn hắn chỉ tiến vào 30 mấy năm, thời gian này rất ngắn. So với nhiếp thần bọn hắn trước đó nói còn muốn ngắn một chút. Bây giờ tạo hóa chí tôn thú sự tình, thiên bảng tranh cướp nôn nháo, nhiếp thần bọn hắn lúc này đi ra, hẳn là vì cái này. Không sai. Nhiếp thần gật đầu, cái này không có gì tốt dấu dếm. Sơ Trần nói, đạo hữu, ta thế lực sau lưng là Vân Thiên Tông, tại toàn bộ Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên cũng là tiếng tăm lừng lây thế lực, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Vân Thiên Tông. Hai vị nếu như gia nhập, cũng có thể thành vì chúng ta Vân Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, hơn nữa còn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nhiếp thần trong đầu tránh qua Vân Thiên Tông tư liệu, cái này Vân Thiên Tông, thực lực kỳ thực không sai, tại toàn bộ Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, Vân Thiên Tông thực lực có thể xếp tới 10 tên khoảng trường, thế nhưng Vân Thiên Tông có một vấn đề, Vân Thiên Tông Tông Chủ, Thiên Bảng Chi là xếp hạng chỉ là thập nhị, không có tiến vào trước 10. Theo như lần này cường đại nhất những thế lực kia quyết định quy củ, Vân Thiên Tông tham dự không được tạo hóa chi tôn thú tranh cướp. Tạo hóa chí tôn thú sức mê hoặc cực kỳ to lớn, Vân Thiên Tông há lại sẽ trơ mắt mà nhìn chính mình mất đi cơ hội như vậy, nhiếp thần hai người bọn họ có thể tiến vào thiên bảng trước 10, Vân Thiên Tông tự nhiên toàn lực lôi kéo. Băng tôn truyền âm nói, nhiếp thần, Vân Thiên Tông như có một cái thực lực cường đại hơn tông chủ, thực lực tiến vào trước 10 không có vấn đề, Vân Thiên Tông nhưng là có 12.000 đến nửa bước trưởng không cấp cường giả. Chúng ta gia nhập Vân Thiên Tông, kỳ thực cũng không phải là không thể. Nếu như đến lúc đó chúng ta nắm trong tay Vân Thiên Tông. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Vân Thiên Tông như vậy thế lực mạnh mẽ, tông môn nội tình nhất định là rất cường đại, nếu như nắm trong tay Vân Thiên Tông, như vậy khỏi cần phải nói, tinh thần nhất định có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, đến lúc đó tinh thần có thể sao chép được cường giả càng nhiều, thực lực của bọn họ càng mạnh mẽ hơn. Bình thường tới nói, nhiếp thần bọn hắn dù cho thực lực mạnh, muốn trưởng khống Vân Thiên Tông cũng là không dễ dàng, nhưng Vân Thiên Tông cường giả có một chút không biết, cái kia chính là nhiếp thần bọn hắn có được sinh mệnh mẫu xảo, đến lúc đó hoàn toàn có thể bắt được Vân Thiên Tông tông chủ, lại để cho tinh thần đưa hắn cho sao chép được. Cái này sao, cũng không phải là không thể thương lượng, thế nhưng, còn có thế lực khác cũng nhớ ta nhóm gia nhập, hơn nữa lái ra cực kỳ phong phú điều kiện, lượng lớn tu luyện tài nguyên. Nhiếp thần nói, Sở Trường ánh mắt sáng lên nói, đạo hữu, thế lực khác có thể cho điều kiện của các ngươi, chúng ta Vân Thiên Tông đồng dạng có thể cho. Đạo hữu, chúng ta Vân Thiên Tông mặc dù so sánh không bằng nắm giữ thiên bảng 10 cường giả đứng đầu thế lực, nhưng muốn nói không có thiên bảng 10 cường giả đứng đầu thế lực, cũng không có cái nào thế lực dám nói chắc thắng chúng ta Vân Thiên Tông. Đạo hữu, các ngươi gia nhập chúng ta Vân Thiên Tông, tuyệt đối là các ngươi lựa chọn chính xác nhất. Đạo hữu, ta đây liền liên lạc chúng ta Vân Thiên Tông tông chủ sẽ lập tức cùng những người còn lại thảo luận, tuyệt đối mở ra để cho các ngươi hài lòng điều kiện. Nhiếp thần cao mày hơi lông mày, nhưng là thế lực khác đã nói trước rồi. Băng Tôn nói, nhiếp phu quân, nghe một chút Vân Thiên Tông điều kiện cũng được, nếu như cách biệt không là rất lớn, vậy thì trước đó cái kia một nhà, nếu như cách biệt tương đối nhiều, lựa chọn Vân Thiên Tông bọn hắn cũng không thể trách chúng ta. Nhiếp thần nhìn phía Băng Tôn, Băng Tôn sắc mặt trở nên hồng, vừa vặn muốn gọi nhiếp thần, nhưng nhiếp thần cái này một cái tên bây giờ trong này không ít cường giả cũng biết, Băng Tôn chỉ có thể đổi giọng đều nhiếp thần phu quân. Đây là Băng Tôn lần thứ nhất gọi như vậy. Điều này nói rõ, trong nội tâm, Băng Tôn cũng thừa nhận mình là nhiếp thần nữ nhân. Đúng đấy đạo hữu, nếu như cách biệt quá nhiều, nói rõ cái kia một cái thế lực không có thành ý, đương nhiên vẫn là gia nhập chúng ta Vân Thiên Tông cho thỏa đáng. Sở Trường nói, đúng lúc này, âm thanh vang dội vang lên ở ngoài trang viên mặt, Sở Trường đạo hữu, ta đến thăm ngươi rồi, mở cửa nhanh. Sở Trường biến sắc mặt, cái này tới cũng là một cái phá giới hạng người, thực lực gần giống như hắn. Hơn nữa cái này một cường giả là tới từ ở một cái khác thế lực cường đại. Lúc này người cường giả này lại đây, Sở Trường đương nhiên biết ý đồ của đối phương. Vương Bát Đản, nhanh như vậy lại tới, xem ra đã sớm nhìn chằm chằm bên này. Sở Trường trong lòng thầm mắng. Bên ngoài cường giả kia hét lớn, Sở Trường đạo hữu, biết ngươi tại, nhanh mở cửa nhanh, ta đây tính nôn nóng, phá hủy ngươi trang viên này môn sẽ không tốt. Chương 1219, liệt không tôn giả. Sở Trường bất đắc dĩ khiến người ta mở cửa. Hắn tuy rằng không muốn bên ngoài cường giả kia lẫn vào, nhưng để nhiếp thần bọn hắn gia nhập, chỉ có thể sử dụng tốt nơi hấp dẫn, đùa nghịch thủ đoạn, đoán chừng không dùng. Nha, Sở Trường đạo hữu, ngươi nơi này chả có khách ta. Người đến một mặt kinh ngạc nói. Sở Trường âm thầm trợn tròn mắt, biết rõ còn hỏi. Hai vị đạo hữu chẳng lẽ là trước đó tiến vào hỗn độn đại đạo âm cốc hai vị? Nghe nói hai vị thực lực cực cường, có tiến vào thiên bảng trước 10 khả năng. Không biết hai vị có hứng thú hay không thành vì chúng ta hổ tộc thái thượng trưởng lão. Người đến nói. Sở Trường tức giận nói, hổ chấn nhạc, người nghĩ cấp người, cũng không hơi chút rụt rẻ một điểm. Cái kia một cường giả hổ chấn nhạc ha ha cười nói, Sở Trường đạo hữu, chúng ta quen như vậy, không cần quá rụt rẻ đi. Hơn nữa hai vị đạo hữu gia nhập phương nào thế lực, vậy cũng phải xem thành ý của chúng ta có đúng hay không. Hai vị đạo hữu, chúng ta hổ tộc tuyệt đối thành ý 10 phần, bảo đảm so với bọn họ Vân Thiên Tông hào phóng. Sở Trường trợn mắt nói, hổ chấn nhạc, ngươi muốn mặc không, chúng ta Vân Thiên Tông bình lúc mặc dù so sánh tiết kiệm, nhưng thời điểm như vậy còn có thể tỉnh hay sao? Các ngươi hổ tộc muốn cướp người, nghĩ hay lắm. Thùng thùng. Sở Trường cùng hổ chấn nhạc tranh nhau, cũng không lâu lắm thời gian, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Sở Trường đạo hữu, làm sao đại môn đóng chặt ta, đây cũng không phải là đạo đại khách. Ngoài cửa vang lên âm thanh, Sở Trường cùng hổ chấn nhạc trong lòng thầm than, mẹ, lại người đến, đến rồi. Xem ra nhìn chằm chằm bên này thế lực không phải một cái hai người. Nhiếp thần bọn hắn không có nhiều lời, gần 10 phút đi qua, tranh nhau cường giả đã đạt đến 6 người. 6 người này phân biệt đến từ chính thế lực khác nhau, cộng đồng chỗ chính là, cái này mấy cái thế lực thực lực đều rất cường đại. Nửa giờ đi qua, tranh nhau cường giả đạt đến 10 người. Chư vị, ta xem các ngươi mọi người cũng trước tiên đừng tranh giành, chúng ta vẫn không có tiến vào thiên bảng trước 10 đây, chờ chúng ta tiến vào thiên bảng trước 10, các ngươi tranh cái nữa không muộn. Nhiếp thần bất đắc dĩ nói. Sở Trường nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, không cần, chúng ta Vân Thiên Tông tin tưởng Nhiếp Hồng đạo hữu ngươi khẳng định có thể tiến vào thiên bảng trước 10, cho dù không tiến vào được, chúng ta Vân Thiên Tông cũng nguyện ý để Nhiếp Hồng đạo hữu thành vì chúng ta thái thượng trưởng lão, hơn nữa nguyện ý cho Nhiếp thần đạo hữu các ngươi chỗ tốt cực lớn. Chúng ta hổ tộc cũng nguyện ý. Lại một vòng cãi vã bắt đầu. Sở Trường. Gần 10 phút đi qua, một đạo bá đạo âm thanh từ ngoài trang viên mặt truyền vào. Sở Trần bọn hắn từng cái biến sắc mặt, nghe thanh âm bọn hắn liền biết rồi phía ngoài cường giả là ai, phía ngoài vị nào nhưng là thiên bảng xếp hạng thứ 10 cường giả, hơn nữa trên thiên bảng, xếp hạng người thứ 5. Nhiếp Hồng huynh, các ngươi cẩn trọng một chút, bên ngoài cái kia một cường giả là bốn tuyệt thành thành chủ Liệt Không Tôn giả, thiên bảng thứ 5, hắn làm người so sánh bá đạo, bốn tuyệt thành là chủ yếu trưởng khống hỗn độn đại đạo âm cốc cường giả. Trước đó các ngươi tại hỗn độn đại đạo âm cốc lúc đi ra cũng không hề đụng tới hắn, tạo hóa chí tôn thú tung tích xuất hiện, hắn mới từ trong lúc bế quan thức tỉnh. Sở Trưởng truyền âm nói, Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, thiên bảng xếp hạng thứ 5 cường giả hắn tự nhiên là biết rõ, bốn tuyệt thành cũng là Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên xếp hạng thứ 10 thế lực, nắm giữ tiếp cận 30.000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Sở Trưởng, lập tức mở cửa, bằng không hủy đi ngươi trang viên này. Bên ngoài Liệt Không Tôn giả bá đạo mở miệng nói. Sở Trần khuôn mặt lộ ra vẻ giận dữ, hắn tốt xấu thiên bảng xếp hạng trước 30, Liệt Không Tôn giả cái này không hẳn quá không khách khí một ít. Liệt Không đạo hữu, ngọn gió nào đem ngươi thổi đã tới. Cửa mở, Liệt Không Tôn giả rất mau vào đến rồi, Sở Trần thờ ơ mà nói. Liệt Không Tôn giả không để ý đến Sở Trần, hắn ánh mắt dừng lại ở Nhiếp Thần trên người lạnh lùng nói, Nhiếp Hồng đúng không, bản tôn ngủ say thời điểm, các ngươi tại hỗn độn đại đạo âm cốc làm cản, phải hay không nên cho bản tôn một câu trả lời thỏa đáng. Liệt Không Tôn giả nói xong, trong nháy mắt mặt khác hơn 10 cường giả xuất hiện, cái này hơn 10 cường giả từng cái thình lình đều là người trên thiên bảng vật, trong đó có trước đó Nhiếp Thần tại hỗn độn đại đạo âm cốc nơi đó cũng đã gặp. Nhiếp Hồng, lập tức tướng bắt người của chúng ta thả, trong bóng tối giao cho bản tôn, bằng không các ngươi sẽ có đại phiền toái. Bản tôn không có dễ nói chuyện như vậy, các ngươi nếu như không thả người, cho dù để cho bọn họ toàn bộ đi chết, bản tôn mấy người cũng hội tiêu diệt đám bọn ngươi. Liệt Không Tôn giả thô bạo 10 phần âm thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Nhiếp Thần khẽ nói, cho ngươi giao cho, dựa vào cái gì? Liệt Không Tôn giả cười như điên nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng bản tôn thực lực tại các ngươi bên trên. Đủ sao? Ngươi nói thực lực của ngươi tại chúng ta bên trên, liền ở chúng ta bên trên. Nhiếp Thần tự tiếu phi tiếu nói. Như khi tiến vào thời không pháp môn trước đó, băng tôn trừ phi vận dụng tinh thần trưởng không cường giả, bằng không khẳng định đánh không lại Liệt Không Tôn giả. Bây giờ, băng tôn thực lực Nhiếp Thần đoán chừng đã không ở Liệt Không Tôn giả bên dưới. Nhiếp Thần chính mình, hình người thái cũng còn là đánh không lại Liệt Không Tôn giả, thế nhưng hóa thân quỷ hỏa, không nói thắng, đánh hòa nhau, Nhiếp Thần có lòng tin. Nhiếp Thần cùng băng tôn thực lực vốn là cực cường, bọn hắn còn tại thời không pháp môn bên trong tăng lên rất nhiều. Liệt Không Tôn giả con mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thần, Nhiếp Hồng, ngươi ý này, là muốn cùng bản tôn so so chiêu. Được à, bản tôn đồng ý. Nếu như ngươi có thể thắng bản tôn không nói hai lời lập tức rời đi. Hơn nữa nếu như ngươi có thể thắng bản tôn, ngươi liền thay thế được bản tôn tại trên thiên bảng xếp hạng. Lấy tư cách thiên bảng xếp hạng thứ 5 cường giả, Liệt Không Tôn giả cực kỳ tự tin, phòng ngự của hắn hơi thiếu một chút, nhưng là công kích lực cực kỳ mạnh mẽ bá đạo, hơn nữa công kích tốc độ cực nhanh. Liệt Không huynh, cần gì dùng ngươi ra tay, bọn hắn nói không chắc ngay cả ta đều đánh không lại. Liệt Không Tôn giả bên người một cường giả mở miệng nói. Cái này một cường giả cũng là trên thiên bảng cường giả, tại trên thiên bảng hắn thứ hạng là người thứ 17. Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên rất nhiều cường giả, thiên bảng có thể xếp hạng 17 vị, người này cũng là cường giả đỉnh cao. Hai vị, muốn khiêu chiến Liệt Không huynh, trước tiên qua bổn tọa cửa ải này. Cường giả kiêu ngạo nghễ nói. Liệt Không Tôn giả lạnh lùng nói, Nhiếp Hồng, nếu như các ngươi thua, các ngươi liền ngoan ngoãn gia nhập chúng ta bốn tuyệt thành, bản tôn cho các ngươi cũng không tệ lắm vị trí. Sở Trần bọn hắn âm thầm cau mày. Bọn họ là lấy chỗ tốt lôi kéo, Liệt Không Tôn giả bọn hắn đây là trực tiếp theo thực lực gáp người sau đó lôi kéo. Không thể không nói, cái này cũng là một loại phương thức, hơn nữa nếu như Liệt Không Tôn giả có thể cường thế địa thắng Nhiếp Thần bọn hắn, cái kia Nhiếp Thần bọn hắn gia nhập bốn tuyệt thành tỷ lệ không nhỏ. Nhiếp Thần khẽ nói, nếu như ngươi thua thì sao, liền ngoan ngoãn tướng bốn tuyệt thành chức thành chủ nhường lại. Nhiếp Hồng, ngươi cái này nghĩ đến quá đẹp. Chả muốn trở thành bốn tuyệt thành thành chủ, nằm mơ đi. Tốt mấy cường giả mở miệng. Liệt Không Tôn giả cười lạnh nói, tự coi như các ngươi thắng, các ngươi cũng không thể trở thành bốn tuyệt thành thành chủ, bất quá các ngươi nếu quả thật có bản lãnh như vậy, như là có thể cho các ngươi một chút chỗ tốt, mặt khác, các ngươi trước đó tại hỗn độn đại đạo âm cốc làm cản, chúng ta liền không nữa tính toán. Nhiếp Hồng, các ngươi phải biết, các ngươi thế đơn sức bạc, chúng ta mấy thế lực lớn cường đại cỡ nào, nửa bước trưởng không cấp cường giả gộp lại vượt qua 50.000. Nhiếp Thần khẽ nói, các ngươi như thua, đưa ra chỗ tốt gì? Liệt Không Tôn giả trong mắt tinh quang lấp lánh nói, bổn tọa tại Hồng Mông đệ nhất tuyển nơi đó có 1% số định mức, nếu các ngươi có thể thắng bổn tọa, cái kia 1% số định mức, chuyển nhượng cho các ngươi. Bổn tọa cái kia 1% số định mức đã rất lâu thời gian không có thu lấy rồi. Nếu như các ngươi đều thua, các ngươi liền gia nhập bốn tuyệt thành. Sở Trưởng trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ, Hồng Ngông đệ nhất tuyển nơi đó 1% số định mức, cái này cũng không ít. Phải biết Hồng Ngông đệ nhất tuyển cũng là do mấy cái thế lực trưởng khống, có thế lực, khả năng cũng là nắm giữ không tới 10% số định mức, một cái thế lực cường đại, cường giả đông đảo, 10% số định mức phân phát mỗi người mới bao nhiêu. Liệt Không Tôn giả 1% này số định mức là thuộc về một mình hắn, hơn nữa hắn bế quan thời gian rất lâu, số định mức không có lấy, Hồng Ngông đệ nhất tuyển khẳng định đã tích lũy không ít. Chương 1220, Băng Tôn xuất chiến. Có thể. Nhiếp Thần nhàn nhạt đáp. Liệt Không Tôn giả hơi chút sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới Nhiếp Thần dĩ nhiên thật sự có như vậy can đảm. Được được được, một cái đều không có cùng trời bảng 10 cường giả đứng đầu khiêu chiến qua người, lại dám khiêu chiến bản tôn. Bản tôn bội phục sự can đảm của ngươi. Đến lúc đó các ngươi gia nhập bốn tuyệt thành, cho các ngươi khá một chút vị trí. Liệt Không Tôn giả cười to nói. Trung quanh đây có một nơi thích hướng tỉ thí, rời bước nơi đó. Nói xong, Liệt Không Tôn giả xoay người ra trang viên, Nhiếp Thần bọn hắn đi theo sau. Cũng không lâu lắm Nhiếp Thần bọn hắn đã đến địa phương, là một cái lớn vô cùng võ tràng. Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên có không ít như vậy võ tràng, thuận tiện cường giả đứng đầu giao thủ, bằng không cường giả đỉnh cao giao thủ ảnh hưởng quá lớn. Dễ dàng thương tới vô tội, nhiễm nhân quả. Hai người các ngươi, ai cùng bổn tọa đánh một trận. Thiên bảng xếp hạng 17 cái kia một cường giả trong nháy mắt tiến vào võ tràng bên trong, hắn trong nháy mắt biến thành một đầu vượn lớn ngửa mặt lên trời rít gào, thanh thế kinh thiên động địa. Thắng bổn tọa, các ngươi mới có khiêu chiến Liệt Không huynh tư cách. Băng Tôn hơi mỉm cười nói, phu quân, ta tới ra tay đi. Tình Vũ, không thành vấn đề chứ? Nhiếp Thần truyền âm nói. Băng Tôn truyền âm nói, không có chuyện gì. Bây giờ tinh thần thực lực đã tăng cường rất nhiều, tinh thần tại trong cơ thể ta, nó nhưng để bảo vệ tốt bảo bảo bọn hắn. Cho dù ta toàn lực ra tay, chỉ cần thời gian không phải quá dài cũng sẽ không có việc. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Võ tràng trong, cái kia một đầu vượn lớn gầm nhẹ một tiếng, Nhiếp Hồng, xem thường bổn tọa, rõ ràng để nữ nhân ngươi ra tay, đả thương người, ngươi cũng đừng đau lòng. Sở Trưởng trong lòng quái lạ, đả thương Băng Tôn. Chỉ sợ cường giả kia không có thực lực như vậy. Trước hắn nhưng là nhận thức quá, Băng Tôn thật khí thế tuyệt đối thiên bảng trước 10 trình độ. Băng Tôn một bộ quần trắng, người thân hình phiêu giật điệu tiến vào võ tràng. Người thắng ta, mới có tư cách cùng ta phu quân đánh. Băng Tôn khẽ nói. Cái kia một đầu vượn lớn âm thanh như sấm nói, bổn tọa cự thú tôn giả, người già sao người. Ở trong tay ta sống qua 10 hơi, ngươi mới có tư cách hỏi tên của ta. Băng Tôn nói. Xem cuộc chiến cường giả không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ cổ quái. Liệt Không Tôn giả bọn hắn thô bạo, Băng Tôn một cô gái tuy nhiên không yếu thế à, lại nói lên lời nói như vậy. Ngông cuồng. Mười hơi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cự thú tôn giả gào thét, hắn nói xong toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tràn ngập màu vàng đất sức mạnh, cái này cự thú tôn giả chủ muốn lĩnh ngộ chính là thổ thuộc tính pháp tắc. Băng Tôn trong tay xuất hiện một cây cung, đây là ở trong này lấy được một cái bảo vật, hàng đầu thứ tốt, tại thời gian pháp môn trong, vật này còn có còn lại vài món bảo vật nhận chủ thành công. Vâng. Cự thú tôn giả xuất thủ trước công kích, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa phảng phất đều hướng về Băng Tôn chen ép tới, bởi vì phẫn nộ, cự thú tôn giả cái này vừa bắt đầu chính là vận dụng chính mình sở trường tuyệt chiêu, một chiêu này thiên địa nghiền ép, cự thú tôn giả đã đánh bại không ít cường giả. Dù cho không thể trực tiếp đánh bại, bình thường cũng có thể nhốt lại đối phương, vì cự thú tôn giả kế tiếp đánh bại đối phương sáng tạo điều kiện. Nhưng mà, thiên địa nghiền ép sức mạnh đến Băng Tôn phụ cận 100 mét liền không cách nào nữa đi tới chút nào. Băng Tôn trên người cái kia một bộ y phục là đứng đầu phòng ngự bảo vật, Băng Tôn cung cấp sức mạnh, sức phòng ngự của nó chẳng xa nhất đến ước vạn cây số ra đều không có vấn đề. Đi. Băng Tôn buông tay, trong tay nàng bảo cung trong nháy mắt bắn ra một nhánh băng tiễn, cái này băng tiễn nhìn qua làm dễ dàng liền sẽ phá nát. Nhưng mà, băng tiễn tiến vào màu vàng đất trường lực, cự thú tôn giả thiên địa nghiền ép trường lực được Băng Tôn băng tiễn dễ dàng địa phá tan, cái kia băng tiễn trong nháy mắt là đến trước mặt hắn. Uống. NG. Cự thú tôn giả hét lớn một tiếng, chung quanh thân thể hắn xuất hiện một mặt to lớn tấm khiên, băng tiễn đụng vào cái kia trên tấm chắn, không có tiếng nổ mạnh to lớn, nhưng mà cự thú tôn giả cảm giác được khủng bố hàn ý trong nháy mắt tấm khiên lập tức xâm nhập trong cơ thể hắn. Cút. Cự thú tôn giả trong lòng rít gào, trong cơ thể hắn một cái hỏa thuộc tính phòng ngự bảo vật cũng bạo phát sức mạnh, xâm vào trong người băng thuộc tính sức mạnh nhất thời bị đuổi tản ra ngoài. Nhưng mà, băng tôn một mũi tên bắn ra, ngắn ngắn 3 giây liền bắn ra chừng 10 mũi tên. Đáng chết. Cự thú tôn giả trong lòng mắng to, hắn trong nháy mắt đem chính mình phòng ngự bảo vật từng kiện vận dụng, băng tiễn không ngừng khiến hắn từng kiện phòng ngự bảo vật tan vỡ. Không tới 10 giây, cự thú tôn giả trong cơ thể đã tích lũy đáng sợ hàn khí, trong cơ thể hắn cái kia một cái hỏa thuộc tính bảo vật đều xua tan đã không kịp. Cự thú tôn giả mấy ngàn mét cao trên thân hình bao phủ màu trắng băng sương, hắn hô đi ra ngoài khí, đều là hàn khí. Ta chịu thua. Cự thú tôn giả lớn tiếng nói, băng tôn nhìn qua dễ dàng, như vậy băng tiễn, băng tôn chỉ sợ bắn ra mấy trăm cây cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. À, chỉ có 9 giây. Đừng nói 10 hơi rồi, 10 giây cũng còn kém 1 giây. Cự thú tôn giả dĩ nhiên bị thua nhanh như vậy. Thiên bảng trước 10, tuyệt đối có ngày bảng trước 10 thực lực. Không đúng, có thể có ngày bảng 5 vị trí đầu thực lực, nhanh như vậy đánh bại cự thú tôn giả, thiên bảng thứ 6 thứ 7 cường giả, cần phải cũng không có thực lực như vậy đi. Không ít cường giả nghị luận, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, sở trưởng bọn hắn một đám muốn hút nạp nhiếp thần bọn hắn cường giả trong lòng càng thêm bức thiết. Trước đó bọn hắn cũng không thể 100% xác định nhiếp thần bọn hắn có thể tiến vào thiên bảng trước 10, hôm nay cư nhiên 50 vị trí đầu có thể. Rõ ràng mạnh như vậy. Liệt không tôn giả sắc mặt nghiêm túc, nếu như băng tôn chỉ là biểu hiện ra thực lực, liệt không tôn giả cảm giác mình vẫn là có thể thắng, nhưng nếu như băng tôn còn có ẩn giấu, liệt không tôn giả cũng không có 100% tự tin thắng. Hơn nữa, băng tôn là nhiếp thần nữ nhân. Nhìn qua vẫn là nhiếp thần làm chủ, nói như vậy tình huống như thế, nhiếp thần thực lực sẽ càng mạnh. Bản tôn phải thừa nhận, các ngươi có cùng bản tôn đối chiến tư cách, bất quá muốn thắng bản tôn, chỉ sợ vẫn không được. Liệt không tôn giả trầm giọng nói. Nói xong, liệt không tôn giả tiến vào võ tràng, cự thú tôn giả cấp tốc lui đi ra ngoài, hắn biến thành dáng dấp ban đầu, gương mặt trong trắng lộ hồng. Trắng, là bị đông, hồng, thì là vì nổi giận. Cự thú tôn giả tuyệt đối không nghĩ tới chính mình rõ ràng bị thua nhanh như vậy, cái kia từng cây nhìn qua yếu ớt băng tiễn ẩn chứa sức mạnh rõ ràng cường đại như vậy. Phu quân, ta trước tiên đánh bại hắn, sau đó ngươi trở lại. Băng tôn nhìn phía nhiếp thần nơi này mỉm cười nói. Nhiếp thần gật gật đầu. Băng tôn thắng liệt không tôn giả, đó là tuyệt đối không có vấn đề, chỉ là xem muốn không nên dùng sức mạnh của tinh thần. Tinh thần là băng tôn khống chế chiến sủng, tinh thần sao chép được cường giả, cũng thuộc về băng tôn sức mạnh. Dựa theo tu luyện giới quy mô, băng tôn vận dụng sao chép được những cường giả kia đối chiến hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ sao chép được 5 cái phá giới hạng người, thiên cơ tôn giả 7 cái, cựu đầu ma long 7 cái, tây môn lạc 7 cái. Những sức mạnh này nếu như vận dụng chả không thắng được liệt không tôn giả trên căn bản không thể, sinh mệnh mẫu xảo vật như vậy là cực độ thưa thớt, nhiếp thần tư liệu của bọn họ, liệt không tôn giả không có cái này. Bất quá, liệt không tôn giả ngược lại là nắm giữ một loại khác chiến sủng, một đầu cấm vực long thú. Cái kia cấm vực long thú cũng là dị thú trên bảng xếp hạng cao mạnh mẽ dị thú. Cấm vực long thú có thể khóa chặt một khu vực, tại đây một cái khu vực bên trong, kẻ địch khó mà theo thiên địa ở giữa mượn dùng đến sức mạnh, hơn nữa hành động hội bị hạn chế. Bình thường nửa bước trưởng không cấp cường giả hoàn toàn không phải cấm vực long thú đối thủ. Chương 1221, sinh mệnh mẫu xào biểu hiện. Vâng! Cong! Võ tràng bên trong, băng tôn cùng liệt không tôn giả là mau ra tay rồi, chân chân chính chính thiên băng địa liệt. Võ tràng có mạnh mẽ phòng ngự tại băng tôn sự công kích của bọn họ dưới đều có chút không chống đỡ nổi. Liệt không tôn giả vũ khí là trường thương, một thương thương uy mãnh tuyệt luân. Băng tôn công kích cũng cực cường, hai người đánh đến lực lượng ngang nhau. Xem cuộc chiến từng cái cường giả trong lòng thán phục, băng tôn trước đó cùng cự thú tôn giả chiến đấu chả có điều dấu dếm, bây giờ biểu hiện ra sức chiến đấu làm người ta nhìn mà than thở. Thật lợi hại. Đúng vậy a, bất quá đáng tiếc, người vẫn là không thắng được liệt không tôn giả. Đúng vậy a. Xếp hạng thứ 5 cường giả, ngoại trừ tự thân lợi hại, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, bọn hắn đều có mạnh mẽ chiến sủng, liệt không tôn giả năm đó vận may, đã nhận được cấm vực long thú, vốn là thực lực của hắn thiên bảng trước 10 đều không tiến vào được, đã nhận được cấm vực long thú, thực lực bản thân đều không ngừng tăng lên. Dị thú mạnh mẽ có thể giúp chủ nhân, nhưng như thế dị thú mạnh mẽ, muốn lấy được quá khó khăn rồi. Không ít cường giả nghị luận, giữa bầu trời chiến đấu tiếp tục. Nửa giờ đi qua, băng tôn bọn hắn vẫn còn đang đánh. Lúc này một ít cường giả đứng đầu đã mơ hồ nhìn ra, băng tôn chiếm được một chút kia thượng phong. Liệt không tôn giả ra tay, tiêu hao càng nhiều, nửa giờ toàn lực chiến đấu, hắn đã có một chút không còn chút sức lực nào. Vâng! Lại là một lần toàn lực đối đầu, liệt không tôn giả cùng băng tôn đều thối lui không ít, bất quá liệt không tôn giả lùi hơi chút nhiều hơn chút, sắc mặt hắn có phần âm trầm. Các hạ thực lực không tệ, nhưng mà thắng, khẳng định vẫn là bản tôn. Liệt không tôn giả lạnh lùng nói. Hắn nói xong một giây sau một đầu đen nhánh dị thú xuất hiện, cái này dị thú nhìn qua như là một đầu bá vương long, nó chính là cấm vực long thú, phụ trợ chiến đấu rất mạnh, hơn nữa tự thân cũng có chiến lược mạnh mẽ. Bản tôn năm đó tiêu tốn vô số tâm lực, rốt cuộc đến nơi này cấm vực long thú. Theo tu luyện giới quy củ, bổn tọa vận dụng sức mạnh của nó, không thành vấn đề chứ. Liệt Không Tôn giả cười lạnh nói, hắn trong lòng có chút nén giận, vốn định dựa vào thực lực bản thân đánh bại băng tôn, nhưng cuối cùng, băng tôn dĩ nhiên mơ hồ thắng hắn một đường. Không có cách nào, chỉ có thể sử dụng cái này cấm vực long thú rồi. Nhiếp thần, Liệt Không Tôn giả vận dụng cấm vực long thú đánh không thắng hắn, động bất động dùng tính mạng mẫu xảo. Như động dùng tính mạng mẫu xảo sức mạnh, đến lúc đó muốn trong bóng tối khống chế Vân Thiên Tông các loại liền không thể dễ dàng như thế rồi. Băng tôn truyền âm nói. Nhiếp thần đưa tin nói, vận dụng đi, trước đó lấy chúng ta thực lực không tiện vận dụng, bây giờ cho dù bày ra, người khác cũng không làm gì được. Bất quá cứ như vậy bày ra có chút thiệt thòi, xem có thể hay không xáo lộ một cái Liệt Không Tôn giả, từ chỗ của hắn đạt được cái này cấm vực long thú. Nhiếp thần trước đó đã sớm khôi phục, hơn nữa bây giờ tu vi tăng lên, như từ Liệt Không Tôn giả cái này đạt được đến cấm vực long thú, thực lực của hắn có thể tăng lên không ít. Được. Băng tôn trong mắt tinh quang lấp lánh. Liệt Không Tôn giả, cái này cấm vực long thú tuy rằng lợi hại, bất quá cho dù thêm vào sức mạnh của nó, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, trực tiếp nhận thua đi. Băng tôn mở miệng nói. Liệt Không Tôn giả cười lớn, các hạ tuy rằng lợi hại, nhưng như thế cũng nôn, không khỏi chọc người cười. Các hạ chẳng lẽ muốn nói cho bản tôn, ngươi cũng có lợi hại chiến sủng. Băng tôn khẽ nói, ta tự nhiên cũng có lợi hại chiến sủng. Nè! Lì hệ Không Tôn giả vừa vặn thua một đường, trong lòng hắn nén lên giận, lúc này hỏa khí không tiểu địa đạo. Nếu như vậy, các hạ có dám hay không cùng bản tôn đánh cược một lần, nếu như các hạ thua, các hạ chiến sủng tổ xỉ cải sủ tôn. Bản tôn nếu là thua, bản tôn cái này cấm vực long thú, cũng về các ngươi. Nhiếp thần mật người, hắn còn muốn để băng tôn xáo lộ Liệt Không Tôn giả. Liệt Không Tôn giả rõ ràng căn bản cũng không cần xáo lộ, rõ ràng chủ động khiêu chiến tới cửa. Giống. Cấm vực long thú có chút bất mãn địa gầm thét một tiếng, Liệt Không Tôn giả mặc dù là chủ nhân, nhưng nó cũng là có tính cách, Liệt Không Tôn giả lấy nó cực chiến, nó có một chút bất mãn. Đừng nóng giận, thắng của nàng chiến sủng, nếu ngươi yêu thích, cho ngươi an. Liệt Không Tôn giả nói. Cấm vực long thú ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nếu có thể ăn được dị thú mạnh mẽ, thực lực của nó hay là có thể tăng lên. Có dám hay không? Nếu không phải dám, ngươi liền trực tiếp chịu thua. Liệt Không Tôn giả cười lạnh nói. Băng tôn nói, chỉ sợ ngươi đến lúc đó bại không nỡ bỏ. Liệt Không Tôn giả trầm giọng nói, hôm nay ở đây nhiều như vậy cường giả, bản tôn còn có thể lại hay sao? Huống hồ nếu như ngươi có thể thắng bản tôn nghĩ cũng không tiện lại. Đồng ý, vẫn là bất đồng ý. Sảng khoái điểm. Băng tôn khẽ nói, ta Sở Tinh Vũ lấy thiên đạo tuyên thể, trận chiến ngày hôm nay nếu như ta thua. Chiến sủng về Liệt Không Tôn giả, bằng không thiên địa tổng cộng vứt bỏ. Liệt Không Tôn giả, ta phát hạ thiên đạo thệ ngôn, ngươi dám so với, ngươi cũng phát xuống thiên đạo thệ ngôn, không dám, ngươi liền trực tiếp chịu thua. Liệt Không Tôn giả trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn nhìn qua băng tôn dĩ nhiên phát hạ thiên đạo thệ ngôn, tựa hồ rất tin tưởng à, nhưng đến nơi này một chút, lùi bước không thể rút lui, bằng không sau lưng không biết bao nhiêu cường giả chế nhạo. Như về sau tuân ra đến băng tôn cũng không hề mạnh mẽ chiến sủng, vậy hắn chịu thua. Thì càng hội trở thành một chê cười. Được, ta Liệt Không Tôn giả lấy thiên đạo tuyên thể. Liệt Không Tôn giả đồng dạng phát hạ thiên đạo thệ ngôn, từng cái cường giả nhìn qua băng tôn, không biết băng tôn sẽ có dạng gì chiến sủng. Có cường giả biểu hiện quái lạ, dưới cái nhìn của bọn họ, băng tôn khả năng cũng không hề mạnh mẽ chiến sủng, chỉ là cố ý dọa Liệt Không Tôn giả một cái, dọa lui hắn là tốt rồi, không có dọa lui, cũng chỉ tổn thất một cái bình thường chiến sủng, không là chuyện ghê gớm gì. Cho ngươi chiến sủng biểu hiện đi. Để bản tôn nhìn xem tầm mắt. Liệt Không Tôn giả cười lạnh nói, hắn cũng nghiêng về cho rằng băng tôn cũng không hề mạnh mẽ chiến sủng, năm đó hắn đạt được cái này cấm vực long thú, hoa vô số tâm huyết. Như vậy đứng đầu dị thú, con số cực kỳ thưa thớt. Đi ra. Băng tôn mở miệng nói, một giây sau, bảy cái cửu đầu ma long xuất hiện, bảy cái thiên diện tôn giả xuất hiện, bọn hắn sắp nước khoảng không tôn giả còn có cấm vực long thú vây ở bên trong, hơn nữa trong nháy mắt tạo thành chiến trận. Làm cái gì, vận dụng càng rất mạnh hơn người. Ồ, không đúng, bọn họ là sao chép được cường giả, sinh mệnh mẫu xảo. Thương thiên, người lại có sinh mệnh mẫu xảo. Cái này hai tổ cường giả, mỗi một tổ khí tức đều rất mạnh à, hình thành chiến trận, Liệt Không Tôn giả nghĩ ra được khó khăn. Rất nhiều cường giả con mắt trừng lớn, Liệt Không Tôn giả càng là thay đổi sắc mặt, sinh mệnh mẫu xảo hắn đương nhiên biết, đây chính là dị thú bảng sắp xếp thứ hai siêu cấp tồn tại. Cấm vực long thú rất mạnh, bất quá dị thú trên bảng, cấm vực long thú chỉ là tại 11 gã. Trước 10 đều không có chen vào, cùng xếp hàng thứ 2 sinh mệnh mẫu xảo so với chênh lệch rất lớn. Nếu ta có thể đánh bại người, đạt được sinh mệnh mẫu xảo. Liệt Không Tôn giả trong lòng ý nghĩ như thế xông ra, hắn tuy rằng cảm thấy khả năng không cao, nhưng lúc này khiến hắn trực tiếp chịu thua, giao ra cấm vực long thú, hắn làm sao cam lòng. Nếu là liều thắng, đạt được sinh mệnh mẫu xảo, vậy thì kiếm bộn rồi. Ra tay. Liệt Không Tôn giả thanh âm vang lên ở cấm vực long thú trong đầu, một giây sau, bọn hắn cộng đồng ra tay, băng tôn bên trong thân thể bắn ra một ánh hào quang, ánh sáng rơi xuống Liệt Không Tôn giả còn có cấm vực long thú trên người. Sinh mệnh mẫu xảo đang thu thập tin tức. Như góp nhặt hoàn chỉnh tin tức, sinh mệnh mẫu xảo hoàn toàn có thể mang Liệt Không Tôn giả còn có cấm vực long thú sao chép được. Có cường giả nói chuyện, Liệt Không Tôn giả cũng biết điểm này, bất quá lúc này băng tôn tại ngoài trận, hắn căn bản là không ngăn cản được băng tôn. Dù cho vào lúc này chịu thua, Liệt Không Tôn giả biết băng tôn cũng sẽ để cho sinh mệnh mẫu xảo vặt hái tốt tin tức của hắn. Chương 1222, thổ huyết Liệt Không Tôn giả. Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Liệt Không Tôn giả trong lòng ám giống, hắn cùng với cấm vực long thú điên cuồng xung kích, các loại bảo vật vận dụng, 7 cái thiên diện tôn giả, 7 cái cửu đầu ma long tổ thành hợp lại chiến trận đã sắp không chống đỡ được. Lúc này, sinh mệnh mẫu xảo vặt hái tin tức cũng đã đến phần cuối. 2 phút sau. Chủ nhân, tin tức vặt hái xong xuôi. Tinh thần thanh âm vang lên ở băng tôn trong đầu, Liệt Không Tôn giả trong lòng kích động, bọn hắn lập tức liền muốn xông ra vây quanh, chỉ muốn xông ra chiến trận, Liệt Không Tôn giả tin tưởng, hắn vẫn là có thắng khả năng. Đi ra. Băng tôn khẽ nói, một giây sau, Tây Môn Lăng còn có hắn 6 cái phục chế thể xuất hiện, bọn hắn tại bên ngoài lại tạo thành một cái chiến trận. Liệt Không Tôn giả sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Cái này mắt thấy muốn xông ra chiến trận rồi, lại xuất hiện 7 cái cường giả. Lại là mạnh mẽ chiến trận. Lại còn có. Đây chính là sinh mệnh mẫu xảo, phục chế nhiều như vậy cường giả bình thường, có càng nhiều cũng không kỳ quái. Liệt Không Tôn giả bại, cấm vực long thú cũng bị mất, hơn nữa tin tức của hắn đã bị sinh mệnh mẫu xảo cho phục chế. Không ít nghị luận, có phần cười trên sự đau khổ của người khác, Liệt Không Tôn giả làm việc bá đạo, đã từng đắc tội qua cường giả không ít, chỉ là những cường giả kia giận mà không dám nói gì. Bây giờ Liệt Không Tôn giả lập tức liền phải ngã hỏng. Cấm vực long thú đều nếu không có, thực lực khẳng định hạ thấp, đến lúc đó Liệt Không Tôn giả tự thân phiền phức cũng sẽ không thiếu. Đóng băng. Tinh thần phục chế hoàn thành, băng tôn ra tay rồi, khủng bố hàn băng sức mạnh nhanh chóng trào vào trong chiến trận áp chế Liệt Không Tôn giả, hàn khí không ngừng tiến vào Liệt Không Tôn giả còn có cấm vực long thú trong cơ thể. Vâng. Liệt Không Tôn giả liều mạng mà chống cự, trùng kích, nhưng mà không có dùng, hắn không vọt ra được. Trong cơ thể hàn khí cũng càng ngày càng nhiều, thân thể không ngừng trở nên cứng ngắc. Ngừng. Làm sắp bị đông cứng thành mạnh mẽ nội thương thời điểm, Liệt Không Tôn giả rốt cuộc không nhịn được hét lớn. Bản tôn chịu thua. Liệt Không Tôn giả có phần cắn răng nghiến lợi nói. Băng tôn đình chỉ ra tay, bất quá chiến trận cũng không có lập tức triệt tiêu. Người khe nói, Liệt Không Tôn giả, nhiều người nhìn như vậy, ngươi cũng phát hạ thiên đạo thệ ngôn, cấm vực long thú cho đi ra đi, mặt khác hồng mông đệ nhất tuyển nơi đó 1% số định mức. Từ nay về sau cũng về chúng ta, cần phải có một cái lệnh bài, lấy ra đi. Liệt Không Tôn giả mặt tối xâm lại, năm đó hoa vô số khí lực mới được đến cấm vực long thú, vào lúc này lại muốn đưa ra đi. Liệt Không Tôn giả là 1.000 cái, 10.000 cái không muốn, thế nhưng dưới con mắt mọi người, nếu như hắn không cho, danh tiếng tại Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên liền hoàn toàn hỏng rồi. Hơn nữa trước hắn là phát hạ thiên đạo thệ ngôn, lấy thực lực của hắn, hắn khẳng định muốn đem đến xung kích người trưởng khống cảnh giới, nếu như vi phạm thiên đạo thệ ngôn. Đến lúc đó hậu quả rất nghiêm trọng, hán độ kiếp thất bại tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa không cho xuất cấm vực long thú, băng tôn chắc chắn sẽ không khiến hắn từ trong chiến trận đi ra. Tuy rằng đi theo Liệt Không Tôn giả tới cũng có hơn 10 phá giới hạng người, nhưng bọn họ phần lớn cũng không phải bốn tuyệt thành cường giả. Dưới tình huống như thế, bọn hắn căn bản sẽ không đứng ra chống đỡ hắn đắc tội nhiếp thần bọn hắn. Liền coi như bọn họ hơn 10 cái đều đứng ra chống đỡ hắn, có hay không thể đánh thắng vẫn là một vấn đề. Sở đạo hữu. Ta dùng những khác bảo vật cùng ngươi đổi cái này. Liệt Không Tôn giả cắn răng nói. Cấm vực long thú đổi tiếp ta thời gian rất dài, các ngươi lấy được, có thể hay không để cho nó nhận chủ cũng là một cái vấn đề, đổi còn lại bảo vật càng tốt hơn. Ta chỗ này có rất nhiều thứ tốt có thể tạo điều kiện cho ngươi nhóm lựa chọn. Băng Tôn nói, không nên còn lại đồ vật, liền cấm vực long thú, nhanh đừng chậm chậm từ từ, có thể hay không để cho nó nhận chủ, cái kia là vấn đề của chúng ta. Liệt Không Tôn giả mặt tối xâm lại. Hắn truyền âm cho cấm vực long thú, lao đầu, xem ra chúng ta phải tách ra một quãng thời gian, ngươi đừng bị bọn hắn lừa dối rồi, ta đến lúc đó khẳng định nghĩ biện pháp đem ngươi đổi lại. Nói tới chỗ này, Liệt Không Tôn giả cắn răng chặt đứt hắn và cấm vực long thú ở giữa nhận chủ, thân thể hắn loáng một cái sắc mặt trở nên hơi trắng xanh, như thế chặt đứt nhận chủ, đối thương tổn của hắn không nhỏ. Đã giải trừ nhận chủ, còn không mở ra chiến trận. Liệt Không Tôn giả cắn răng nghiến lợi nói. Hồng Ngông đệ nhất tuyển phía bên kia lệnh bài. Băng Tôn nói. Liệt Không Tôn giả lấy ra một tấm lệnh bài, đây là Hồng Ngông đệ nhất tuyển số định mức lệnh bài, nắm cái này đến Hồng Ngông đệ nhất tuyển là có thể chiếm lấy Liệt Không Tôn giả cái kia một phần Hồng Ngông đệ nhất tuyển tuyển nước. Mà Liệt Không Tôn giả nếu như không có cái này, cũng không thể sẽ ở phía bên kia đạt được Hồng Ngông đệ nhất tuyển. Rất tốt. Băng Tôn nói xong khoát tay háo một cái, chiến trận mở ra, Liệt Không Tôn giả không nói hai lời trong nháy mắt trốn xa, bị thương không nhẹ, hắn được nhanh chóng tìm địa phương hảo hảo chữa thương. Mặt khác, tại bên này, không ít cường giả ánh mắt khiến hắn khó chịu. Nhận ta làm chủ nhân, làm sao? Nhiếp thần đã đến cấm vực long thú trước mặt mỉm cười nói. Giống. Cấm vực long thú trong miệng phát ra uy hiếp tiếng gầm gừ, đi theo Liệt Không Tôn giả nhiều năm, Liệt Không Tôn giả luôn luôn đối với nó cũng không tệ lắm. Thêm vào Liệt Không Tôn giả trước đó nói như vậy, nó vẫn trở Liệt Không Tôn giả. Không muốn à? Cái kia tiểu được rồi, Tinh Vũ, thu rồi nó, để sinh mệnh mẫu xào cắn nuốt nó, cắn nuốt mất sức mạnh của nó, lặp lại chế một cái, vậy. Nhiếp thần vô tình nói. Cấm vực long thú ánh mắt nhất thời trừng tròn xoe, còn có thể như vậy. Bất quá ngẫm lại, thật sự có thể a. Tuy rằng trong lúc này sẽ có năng lượng hao tổn, nhưng bù một ít. Đến lúc đó sao chép được cùng nó giống nhau như lúc cấm vực long thú tuyệt đối không có vấn đề. Chủ nhân, ta nguyện ý. Chủ nhân, như thế sao chép được cường giả là chưa trưởng thành tính, ta có. Cấm vực long thú cúi xuống cao quý đầu lâu nói, nó nói xong một giọt hàm chứa nó linh hồn máu huyết trong nháy mắt tiến vào nhiếp thần trong cơ thể, nhận chủ bắt đầu. Vào lúc này Liệt Không Tôn giả vẫn không có bay ra quá xa, thần thức của hắn còn có thể quét hình đến bên này. Phúc! Thấy cảnh này. Liệt Không Tôn giả trong miệng một ngụm máu tươi nhất thời không nhịn được phun ra ngoài, năm đó hắn vì để cho cấm vực long thú nhận chủ cũng muốn các loại biện pháp, rằng có thời gian rất dài, không nghĩ tới nhiếp thần bọn hắn nơi này, dễ dàng, đi theo hắn vô số tuế nguyệt cấm vực long thú rõ ràng liền làm phản hẳn rồi. Hàm chứa lực lượng linh hồn máu huyết tiến vào nhiếp thần trong cơ thể, cũng không lâu lắm, cấm vực long thú liền hóa thành một đạo hắc quang tiến vào nhiếp thần trong cơ thể. Nhận chủ lúc này đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Đáng ghét, đáng ghét. Liệt Không Tôn giả trong lòng tức giận rít gào lên, nhưng mà vào lúc này cũng chỉ có thể trong lòng rít gào một chút, mất đi cấm vực long thú, lại tăng thêm bị thương, Liệt Không Tôn giả thực lực giảm xuống một đoạn. Trước đây đắc tội cường giả sẽ không ít, vào lúc này Liệt Không Tôn giả biết, chính mình chỉ có thể điệu thấp lại biết điều, tìm địa phương trốn đi chữa thương là lựa chọn chính xác nhất. Rõ ràng có được sinh mệnh mẫu xảo. Di vong chi địa trước đây nghe đồn có sinh mạng mẫu xảo, nguyên lai là thật sự. Liệt Không Tôn giả rõ ràng như thế bị đánh bại. Cấm vực long thú đều bị cướp đi. Có được sinh mệnh mẫu xảo, sở tinh vũ thực lực, tại toàn bộ Hồng Mông Thiên ngoại thiên, đoán chừng số 1 số 2. Nhiếp thần bọn hắn bên này tin tức nhanh chóng truyền ra đến, vô số cường giả khiếp sợ, thiên bảng trước 10 từng cái cường giả đều khiếp sợ không thôi. Vô địch huynh, địa vị của ngươi phải bị khiêu chiến. Một cái áo bào xanh lão giả đưa tin nói, cách hắn nơi này không phải quá xa, một cái kim bào lão giả trong mắt tinh mang lấp lánh, hắn họ Độc Cô, danh tự Độc Cô Vô Địch. Làm phách lối danh tự, cái này một cường giả chính mình đuổi. Bởi vì cái này danh tự hắn không ít lần bị đuổi giết, nhưng hắn tại lần lượt trong đuổi giết còn sống, bây giờ Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên Trong, thiên bảng xếp hạng thứ nhất. Địa vị của ngươi, không đồng dạng nhận lấy khiêu chiến. Độc Cô Vô Địch đưa tin, cho hắn đưa tin cường giả, thiên bảng xếp hạng thứ hai, hai người chiến đấu qua không ít về, đánh tới đánh lui, bây giờ quan hệ còn có thể. Vô Địch huynh, ta tình huống của mình chính mình rõ ràng, Sở Tinh Vũ có được sinh mệnh mẫu xảo. Bây giờ lại đạt được Liệt Không huynh còn có cấm vực long thú thân thể tin tức, đến lúc đó sao chép được, ta khẳng định đánh không lại, cũng chỉ có Vô Địch huynh ngươi, đến lúc đó còn có thể cùng Sở Tinh Vũ so sánh hơn thua. Vô Địch huynh, tạo hóa chí tôn thú nói không chắc rơi xuống trong tay bọn họ. Bây giờ chúng ta nên làm sao? Nam canh en. Chương 1223, phong sát lệnh. Độc Cô Vô Địch nhàn nhạt truyền âm nói, thực lực của bọn họ mặc dù không tệ, nhưng đạt được tạo hóa chí tôn thú tỷ lệ không thể có chúng ta cao. Ta Vô Địch Thành, ngươi Thiên Vương Điện, đều trải qua tràn đầy thời gian dài phát triển, đều có đại lượng thực lực mạnh mẽ thuộc hạ, há là không có căn cơ bọn họ có thể so với. Áo bào xanh lão giả truyền âm nói, Vô Địch huynh, vẫn phải là chào hỏi, để tất cả thế lực lớn, không được để cho bọn họ gia nhập liên minh, nếu hắn không là nhóm trực tiếp liền đã có được căn cơ. Chúng ta liên lạc còn lại mấy vị, truyền đạt phong sát lệnh. Độc Cô Vô Địch suy tính một hồi nói, có thể. Rất nhanh. Độc Cô Vô Địch bọn hắn liền liên lạc thiên bảng còn lại từng cái cường giả phát ra phong sát lệnh, nhiếp thần bọn hắn bên này, sở trưởng bọn hắn cũng rất nhanh nhận được tin tức. Ai? Chư vị, cáo tử. Sở trưởng trang viên nơi này, vừa vặn trả tranh được thập phần náo nhiệt, từng cái cường giả đứng dậy cáo từ rời đi. Nhiếp thần, cái này tình huống thế nào? Băng Tôn nói. Nhiếp thần nhìn phía Sơ Trần, Sơ Trần cười khổ nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, xem ra chúng ta Vân Thiên Tông tạm thời vô duyên để cho các ngươi trở thành thái thượng trưởng lão rồi. Thiên bảng không ít cường giả liên hợp phát ra phong sát lệnh, bất kỳ thế lực nào không được để cho các ngươi gia nhập. Nhiếp thần trầm giọng nói, cái này phong sát lệnh ai khởi xướng? Sơ Trần nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, đây cũng không phải là bí mật gì, ngươi đoán chừng từ chỗ khác cũng có thể biết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Hẳn là Độc Cô Vô Địch tiền bối, còn có Thanh Đế khởi xướng. Nhiếp thần chau mày, Độc Cô Vô Địch, thiên bảng xếp số 1. Thanh Đế, thiên bảng thứ 2. Hơn nữa Độc Cô Vô Địch khai sáng Vô Địch Thành, Thanh Đế trưởng khống Thiên Vương Điện, thực lực tại toàn bộ Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, xếp hạng cũng là đệ nhất đệ nhị, đều có mấy vạn nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Nhiếp Hồng đạo hữu, Tôn phu nhân đã tiến vào thiên bảng trước 10, các ngươi tiến vào Nguyên Thủy Cấm Địa tìm kiếm tạo hóa chí tôn thú là không có vấn đề, nhưng các ngươi tìm được tỷ lệ chỉ sợ liền thấp. Sơ Trần nói. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, Sơ Trần đạo hữu, đa tạ báo cho, cáo tử. Nhiếp thần cùng Băng Tôn cũng rời khỏi. Nhiếp thần, xem ra chúng ta bại lộ thực lực qua hơi sớm, chờ chúng ta nắm trong tay mô cái thế lực sau lại bại lộ thực lực, hay là càng tốt hơn. Nhiếp thần nói. Nhiếp thần khẽ thở dài, ta biết. Nhưng trước đó tình huống như vậy, cũng không có lựa chọn khác, không trải qua đã đến cấm vực long thú, đã nhận được Hồng Mông đệ nhất tuyển số định mức, ngược lại cũng còn tốt. Chúng ta đi Hồng Mông đệ nhất tuyển, lấy chúng ta nên đạt được nước suối. Mặt khác, lấy chúng ta thực lực, tại Hồng Mông đệ nhất tuyển phía bên kia, hẳn là còn có thể đạt được một điểm số định mức. Băng Tôn gật đầu. Ngày thứ hai, Nhiếp thần bọn hắn đã đến Hồng Mông đệ nhất tuyển trô ở khu vực, Hồng Mông đệ nhất tuyển cầm đầu trưởng không thế lực chính là Thanh Đế Thiên Vương Điện. Đây chính là Nhiếp Hồng đạo hữu các ngươi từ liệt không chí tôn cái kia đạt được đến 1% số định mức. Cầm lệnh bài, Nhiếp thần bọn hắn ngược lại là làm dễ dàng đã nhận được nên đạt được số định mức, tổng cộng đại khái nửa lít. Một thăng Hồng Mông đệ nhất tuyển nước suối đại khái 20.000 tích, nửa lít 10.000 tích khoảng trường, nhìn xem rất ít, nhưng Hồng Mông đệ nhất tuyển bình thường không phải là lấy thăng luận mà là lấy tích luận, trước đó Nhiếp thần không ít bảo vật cũng là đổi được mấy trăm tích, một cái vạn giọt tả hữu Hồng Mông mỗi một tuyển, giá trị đã khá cao. Đạo hữu, theo ta được biết, nên có cường giả tiến vào thiên bảng trước 10, có thể tại các ngươi bên này đạt được Hồng Mông đệ nhất tuyển số định mức, không sai chứ? Nhiếp thần nói, bên này Thiên Vương Điện làm chủ, Thiên Vương Điện cùng còn lại mấy cái thế lực cường đại liên hợp trường khống. Nhưng là đối với nhân vật lợi hại, vẫn phải là phân ra một chút số định mức, nói thí dụ như liệt không tôn giả tại bên này liền có 1% số định mức, độc cô vô địch thành không có trưởng khống bên này. Nhưng độc cô vô địch mình ở bên này tư nhân nắm giữ 3% số định mức. Khắc, Nhiếp Hồng đạo hữu, là như vậy, trước đây có, nhưng bây giờ nhàn rỗi số định mức đã không có. Lại chen ra nhàn rỗi số định mức, cần đại lượng cường giả cộng đồng thương lượng, bây giờ tạo hóa chí tôn thu không phải xuất hiện sao, từng cái thế lực, từng cái cường giả đều đang bận rộn phương diện này sự tình, đoán chừng phải đến tạo hóa chí tôn thú sự tình sau khi kết thúc năng lực mọi người thương lượng chen ra một ít nhàn rỗi số định mức rồi. Đến lúc đó tuyệt đối không thể thiếu Nhiếp Hồng đạo hữu các ngươi. Cho Nhiếp thần bọn hắn dẫn đường cường giả khách khí, nhưng không cho phản bác mà nói. Nhiếp thần âm thầm cau mày, dám không rảnh rỗi số định mức, đây là không muốn để cho hắn đạt được càng nhiều Hồng Mông đệ nhất tuyển. Băng Tôn có được sinh mệnh mẫu xào, Hồng Mông đệ nhất tuyển hàm chứa năng lượng mạnh mẽ, sinh mệnh mẫu xào hấp thu là có thể sao chép được cường giả. Đây là muốn hạ thấp bọn hắn đạt được tạo hóa chí tôn thú tỷ lệ. Được đi. Nhiếp thần gật gật đầu, rất nhanh hắn và Băng Tôn từ Hồng Mông đệ nhất tuyển nơi này rời đi rồi. Điện chủ, chúng ta nếu như đem bọn hắn vây nốt, giết bọn hắn cũng không phải là không có khả năng đi. Có cường giả nói, cái này một cường giả trước mặt, rõ ràng là Thiên Vương Điện điện chủ Thanh Đế. Đối với Nhiếp thần cùng Băng Tôn cường đại như thế phá giới hạng người, nhân quả vũ khí tại Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện, đã khó giết chết bọn hắn. Trừ phi vận dụng rất nhiều nhân quả vũ khí, nhưng dễ dàng như vậy gây nên thiên địa phản vệ, nhưng nếu tướng Nhiếp thần bọn hắn vây nốt, phương pháp bình thường tướng Nhiếp thần bọn hắn giết chết vẫn là có thể. An biết bọn họ có phải hay không bản tôn. Thanh Đế trầm giọng nói. Sở Tinh Vũ có được sinh mệnh mẫu xảo, bọn hắn sao chép được chính mình cũng là hoàn toàn không có vấn đề, giết chết bọn hắn phục chế thể có tác dụng gì. Thanh Đế trước mặt cường giả thở dài một hơi nói, ngược lại cũng đúng là. Thanh Đế nói, đối với bọn họ không nên khinh cử vọng động, bọn hắn không đối địch với chúng ta sẽ không đối địch với bọn họ. Tốt nhất vô địch thành cùng bọn họ đối đầu. Là, điện chủ. Thanh Đế trong mắt tinh mang lấp lánh, hắn và Độc Cô Vô Địch quan hệ còn có thể, thế nhưng, Vô Địch Thành cùng Thiên Vương Điện, cũng là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhiếp thần, đầu tiên là phong sát lệnh, bây giờ Hồng Mông đệ nhất tuyển bên này nhàn rỗi số định mức cũng nói không có, đây là tại hết sức nhằm vào chúng ta. Băng Tôn có phần căm tức nói. Nhiếp thần cười nhạt nói, nhằm vào chúng ta cũng bình thường, Độc Cô Vô Địch, Thanh Đế, bọn hắn nhưng đều không nghĩ rằng chúng ta đạt được tạo hóa chí tôn thú. Như chúng ta tại vị trí của bọn họ, cũng rất có thể làm như vậy. Tình Vũ, ta cảm thấy ngươi gọi phu quân tốt hơn nghe. Băng Tôn tức giận trợn nhìn Nhiếp thần một mắt, nói chính sự đây, không đứng đắn. Nhiếp thần cười ha hả nói, cái này cũng là việc trọng yếu a. Đừng hỏng. Chúng ta làm sao bây giờ? Bị phong giết không thể gia nhập bất kỳ thế lực, chúng ta đạt được tạo hóa chí tôn thú tỷ lệ liền thấp hơn nhiều. Băng Tôn nói, đi thiên địa vô cực hồng hoang cây phía bên kia. Nhiếp thần nói, Băng Tôn nói, thiên địa vô cực hồng hoang cây, chủ yếu trưởng không thế lực nhưng là Vô Địch Thành. Vô Địch Thành giữ lấy một nửa số định mức, bọn hắn sẽ cho chúng ta. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, vẫn là có khả năng. Nửa ngày trời sau, nhiếp thần bọn hắn đã đến Vô Địch Thành. Vô Địch Thành rất lớn, thiên địa vô cực hồng hoang cây liền ở Vô Địch Thành khu vực trung ương, cây cao vạn trượng. Hai vị đạo hữu, thành chủ đại nhân cho mời. Nhiếp thần bọn hắn mới vừa tiến vào Vô Địch Thành, một cái cô gái xinh đẹp đã đến nhiếp thần trước mặt bọn họ nói, cô gái đẹp này nhiếp thần bọn hắn nhận thức, nhân vật trên địa bảng, ở trên địa bảng xếp hạng thứ 10. Chương 1224, thấy Độc Cô Vô Địch. Nhiếp thần cùng Băng Tôn rất nhanh gặp được Độc Cô Vô Địch, nhìn thấy nhiếp thần bọn hắn, Độc Cô Vô Địch cũng không hề để ý, ngược lại, trên mặt trả lộ ra nụ cười. Độc Cô cầu bại tư vị, bắt đầu cũng còn tốt được, nhưng Độc Cô Vô Địch đã xưng hùng hàng tỷ năm. Cực kỳ thời gian dài rằng giặc không có đối thủ, cảm giác này khó chịu. Thanh đế thực lực mạnh, nhưng mà cùng Độc Cô cầu bại so với, cũng vẫn còn có chút chênh lệch. Hai vị, ngồi. Độc Cô Vô Địch mỉm cười nói, biết hai vị sẽ tới, bổn tọa ngày hôm qua liền quay trở về ở chỗ này chờ. Nhiếp thần cùng Băng Tôn ngồi xuống, Độc Cô Vô Địch cười nói, hai vị, hận bổn tọa sao? Đối với các ngươi phong sát lệnh, bổn tọa là cho phép, bằng không thì cũng sẽ không thông qua. Mang nhiếp thần bọn hắn tiến vào cô gái xinh đẹp ngược lại dâng trà, nhiếp thần mẫn hớp trà cười nhạt nói, hận không thể nói là, tạo hóa chí tôn thú xuất hiện, cái này là bình thường lựa chọn. Độc Cô Vô Địch gật gật đầu, đạo hưu không trách là tốt rồi. Đạo hưu các ngươi này đến, là vì thiên địa vô cực hồng hoang bảo thụ trái cây đi, như kim thiên địa vô cực hồng hoang bảo thụ trái cây thành thục cũng liền mấy cái như vậy, bổn tọa làm chủ, có thể cho các ngươi hai vị mỗi người hai người, bất quá bổn tọa có một cái yêu cầu nho nhỏ. Bổn tọa muốn nhìn một chút sinh mệnh mẫu xào cái dạng gì. Bổn tọa kiến thức cũng coi như uyên bác, nhưng chả thật chưa từng nhìn thấy sinh mệnh mẫu xào. Nhiếp thần cười cười nói, Độc Cô đạo hữu, cái này hiển nhiên có thể, bất quá tạm thời không được. Chúng ta chỉ là bản tôn phục chế thể, bản tôn vào lúc này tại tu luyện, qua một đoạn thời gian, Độc Cô đạo hữu ngươi khẳng định có thể nhìn thấy sinh mệnh mẫu xào. Đương nhiên, nếu như Độc Cô đạo hữu chỉ muốn nhìn một chút hình ảnh, chúng ta bây giờ thì có thể làm cho ngươi thấy. Độc Cô Vô Địch nói, cái kia hay là chờ một chút xem chân thật đi, hình ảnh không có bao nhiêu ý tứ. Nói tới chỗ này, Độc Cô Vô Địch xuất hiện trước mặt một cái rổ, trong rổ bốn cái trái cây, từng cái đều là cựu thải vẻ, đây là thành thục thiên địa vô cực hồng hoang đạo quả, hàm chứa kỳ quái sức mạnh, đối với tu vi kẹp lại cường giả tới nói, ăn vật này, đột phá tỷ lệ rất cao. Hơn nữa thiên địa vô cực hồng hoang đạo quả, hàm chứa phá giới hạn sức mạnh, ăn nó, nếu như thực lực bản thân đầy đủ, vận khí đầy đủ, có thể đột phá cực hạn trở thành phá giới hạng người. Đương nhiên, cái này cùng bất tử ma quỷ tiêu trái cây so với vẫn có chênh lệch rất lớn, cái này phá giới hạn không phải chủ yếu vẫn là ẩn chứa trong đó tăng cao tu vi, tăng cường thiên phú sức mạnh. Độc Cô đạo hữu, đa tạ. Nhiếp thần mỉm cười nói, hắn nói xong tướng một cái quả cái giỏ cất đi. Độc Cô Vô Địch nói, hai vị đạo hữu, cho tới nay không có tin tức của các ngươi, mà các ngươi lại là đến từ bên ngoài giới. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Độc Cô đạo hưu nói không sai, chúng ta xác thực đến từ bên ngoài giới, tiến vào trong này cũng không đến bao lâu thời gian, chúng ta cũng không có tính toán ở trong này thời gian rất lâu, cho nên, Độc Cô đạo hưu, các ngươi cũng không cần thiết đem chúng ta coi như kẻ địch, đến lúc đó chúng ta rời khỏi, không có bất kỳ xung đột lợi ích. Độc Cô Vô Địch khẽ cười nói, bổn tọa vốn là không đem bọn ngươi coi như kẻ địch. Tạo hóa chí tôn thú sự tình nếu như rồi, hai vị nếu có hứng thú, không ngại gia nhập chúng ta Vô Địch Thành. Nhiếp thần cao mày nói, Độc Cô đạo hữu lời ấy, chúng ta thông qua hỗn độn tháp rời đi, không thể. Độc Cô Vô Địch khẽ thở dài, khó a, không biết là nguyên nhân gì, độ khó tăng lên. Không phải vậy, các ngươi lấy vì bản tôn là vì không bỏ xuống được trong này, mới không rời đi. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn chả thật nghĩ như vậy. Độc Cô Vô Địch bọn hắn ở trong này có hứa lớn cơ nghiệp, thân không ít người cũng ở nơi đây, đối với bọn hắn tới nói, bên này đã là nhà của bọn họ. Độc Cô Vô Địch lắc lắc đầu, cho dù bổn tọa rời đi, lấy Vô Địch thành thực lực cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa bổn tọa rời khỏi, về sau vẫn là có thể đi vào, chỉ là khoảng cách lâu chút thôi. Ngàn tỷ tại Vô Địch, bổn tọa sớm muốn rời đi, gặp gỡ một lần ngoại giới cường giả, nhưng mà độ khó tăng lên, bổn tọa thử không ít về đều không có thể ly khai Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Nhiếp Thần sắc mặt trở nên có chút khó coi, Độc Cô Vô Địch rõ ràng cũng không thể rời đi, cái kia lấy thực lực bây giờ của hắn, khẳng định không cách nào rời đi. Băng Tôn lời nói, nếu như sức mạnh của tinh thần đầy, sao chép được cường giả đủ nhiều, người hẳn là có thể rời đi. Độc Cô đạo hữu, không có tra được nguyên nhân gì sao? Nhiếp Thần nói. Độc Cô Vô Địch cười khổ nói, không có tra ra, bất quá các ngươi đạt được sinh mệnh mẫu xảo, tạo hóa chí tôn thú lại xuất hiện, bổn tọa ngược lại là có một cái suy đoán. Thiên địa dị biến. Nhiếp Thần nói. Độc Cô Vô Địch nói, đúng vậy, thiên địa dị biến. Thiên địa dị biến có thể sẽ có tất cả trường hợp xuất hiện, thông qua hỗn độn tháp rời đi biến khó khăn một ít cũng bình thường. Hai vị đạo hữu đến lúc đó có thể gia nhập chúng ta Vô Địch thành, về sau rời đi độ khó thấp xuống liền có thể đến ngoại giới. Nhiếp Hồng đạo hữu, ngươi đến lúc đó có thể trở thành Vô Địch thành phó thành chủ. Đương nhiên, nếu như hai vị hiện tại liền muốn gia nhập Vô Địch thành, bổn tọa hiện tại là có thể nhận lời Nhiếp Hồng đạo hữu ngươi trở thành Vô Địch thành phó thành chủ. Bổn tọa tiến vào Nguyên Thủy Cấm Địa thời điểm, Vô Địch thành bên này an toàn liền giao cho Nhiếp Hồng đạo hữu ngươi rồi. Bây giờ có phong sát lệnh, nhưng mà cái kia chỉ là đối với hơi yếu một chút thế lực mà nói, phong sát lệnh vốn là Độc Cô Vô Địch nơi này khởi nguyên, Vô Địch thành nếu như thu nạp Nhiếp Thần bọn hắn gia nhập, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhiếp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, Độc Cô đạo hữu, nếu như đến lúc đó thật sự không có thể ly khai, chúng ta chả thì nguyện ý gia nhập Vô Địch thành, Vô Địch thành bên này hoàn cảnh không sai, bây giờ không đổi. Độc Cô Vô Địch nói, vậy thì thật là đáng tiếc, hai vị đạo hữu, thiên địa vô cực hồng hoang đạo quả vật này tại hỗn độn đại đạo âm cốc phía bên kia ăn tốt nhất, tiêu hóa càng đầy đủ. Nhiếp Thần cùng Băng Tôn đứng dậy, Nhiếp Thần chắp tay nói, đa tạ Độc Cô đạo hữu cho biết, Độc Cô đạo hữu, vậy chúng ta liền cáo từ trước, về sau Độc Cô đạo hữu muốn so tài, chúng ta bản tôn sẽ cùng ngươi luận bàn. Được, đi thong thả. Độc Cô Vô Địch hơi chút đưa Nhiếp Thần một cái, rất nhanh Nhiếp Thần cùng Băng Tôn liền từ Vô Địch thành rời đi. Bọn hắn đi đến hỗn độn đại đạo hương cốc phía bên kia. Nhiếp Thần, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền được thiên địa vô cực hồng mông đạo quả. Băng Tôn nói. Nhiếp Thần đạm thanh nói, Độc Cô Vô Địch cũng là cáo giả, thống khoái mà cho mấy người chúng ta liền thật không tiện nhắc lại số định mức gì gì đó rồi. Đương nhiên, nếu như chúng ta đến lúc đó gia nhập Vô Địch thành, thiên địa vô cực hồng mông đạo quả nên có phần của chúng ta ạ. Dù sao muốn đi ra ngoài, phần kia ngạch không nên cũng không thành vấn đề. Nhưng hỗn độn tháp rời đi độ khó rõ ràng tăng lên, ta nếu không thể đạt được tạo hóa chí tôn thú, chỉ sợ căn bản cũng không có thể ly khai, hoặc là, cũng chỉ có thể các loại thời gian dài rằng rạc, ta đạt đến nửa bước trưởng khống cấp tu vi. Băng Tôn nói, Nhiếp Thần, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, đã nhận được không ít hồng mông đệ nhất tuyển nước suối, tinh thần nói không chắc có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, đến lúc đó tinh thần có thể sao chép được cường giả càng nhiều, ta nghĩ ta đến lúc đó rời đi hẳn không có vấn đề. Ngươi đến lúc đó nếu như vẫn chưa thể rời đi, ta liền rời đi trước Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, tinh thần sao chép được cường giả ta cũng là có thể mang đi ra ngoài, cho dù có một phần cường giả hạ giới, Viêm Hoàng Vũ Trụ hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhất định là muốn cùng Băng Tôn cùng nơi ra ngoài, bất quá như thực sự không được, cái này cũng là một loại biện pháp. Chương 1225, Nhất Phẩm Viên Mãn. Hai vị đại nhân, các ngươi muốn đi vào Hỗn Độn Đại Đạo Âm Cốc. Nhiếp Thần trước mặt bọn họ, trước đó Nhiếp Thần bọn hắn đã gặp lão giả cung cung kính kính nói. Nhiếp Thần khẽ nói, đúng vậy, chúng ta tiến vào Hỗn Độn Đại Đạo Âm Cốc một ít thời gian, có muốn hay không giao tiền? Ông lão kia vội vàng nói, nhìn đại nhân nói, đại nhân các ngươi đi vào, muốn giao tiền gì à? Đại nhân các ngươi cứ việc tại Hỗn Độn Đại Đạo Âm trong cốc tu luyện. Hai vị đại nhân, mời tới bên này. Lão giả này cung kính mà phía trước dẫn đường, Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào Hỗn Độn Đại Đạo Âm Cốc. Vừa vặn hai vị kia là ai à? Tắt mông tiền bối rõ ràng như thế cung kính. Có người nghi ngờ nói, Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên Trong, không biết Nhiếp Thần bọn hắn thân phận vẫn là rất nhiều. Bọn hắn ngươi không biết. Nhiếp Hồng tiền bối còn có Sở Tinh Vũ tiền bối. Có người nói, nước thiên tôn giả đều bị Sở Tinh Vũ tiền bối đánh bại, Hỗn Độn Đại Đạo Âm Cốc bên này, bây giờ căn bản cũng không có cường giả dám sờ bọn hắn rủi ro. Hai người rất có thể đều có thể đi vào thiên bảng trước 10, thậm chí 5 vị trí đầu. Bên ngoài không ít cường giả nghị luận sôi nổi. Nhiếp Thần bọn hắn thâm nhập Hỗn Độn Đại Đạo Âm Cốc, tại thời không pháp môn bên trong tăng lên rất nhiều, bây giờ tại bên này nhiếp thần bọn hắn cảm giác càng thêm ung dung, bọn hắn có thể tiến vào càng sâu khu vực. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Hơn nữa ở trong này không ít thời gian, trước đó tu vi tăng lên sinh ra không ít nghi hoặc, tại bên này lại có thể đạt được lĩnh ngộ. Tinh Vũ, chúng ta phân biệt sử dụng thiên địa vô cực hồng hoang đạo quả, đừng độc cô vô địch dở trò rồi. Nhiếp thần nói, mặc dù nói, lấy độc cô vô địch nhân phẩm cũng không sẽ làm chuyện như vậy, nhưng không thể không có tâm phòng bị người. Ừm. Nhiếp thần nói, ngươi mang thai, ta sử dụng trước thiên địa vô cực hồng hoang đạo quả. Băng Tôn nhẹ nhàng gật đầu, đã đến có thể đi vào cực hạn. Nhiếp thần bọn hắn tiến vào tiêu giao giới trong, nhiếp thần rất nhanh ăn hết một cái thiên địa vô cực hồng hoang đạo quả, hắn cảm giác được sức mạnh kinh khủng nhanh chóng trùng kích cả người. Nhiếp thần nhanh chóng tu bắt đầu luyện hỗn độn chí tôn công, hỗn độn đại đạo âm cốc sức mạnh, thiên địa vô cực hồng hoang đạo quả sức mạnh song trọng tác dụng, nhiếp thần tu vi cấp tốc tăng lên, các loại hiểu ra không ngừng tuân ra hiện tại nhiếp thần trong đầu. Thật nhanh. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lấy tốc độ như vậy, hai viên thiên địa vô cực hồng hoang đạo quả hắn có không nhỏ khả năng đạt đến nhất phẩm viên mãn. Thời gian đảo mắt đã qua 2 năm, hai viên thiên địa vô cực hồng hoang đạo quả cũng đã được nhiếp thần ăn hết, thế nhưng nhiếp thần khoảng cách nhất phẩm viên mãn còn có một tia tia. Nhiếp thần, tiếp tục ăn một cái trái cây, ngươi nên có thể đột phá. Băng Tôn thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là nhất phẩm đỉnh phong, ngươi ăn trái cây hiệu quả càng tốt hơn, lấy tu vi của ta, trái cây kia đối với ta tác dụng không có bao lớn. Nhiếp thần thoáng suy nghĩ một chút sẽ thấy ăn hết một cái trái cây, lấy hắn và Băng Tôn quan hệ, cũng không cần phải khách khí. Lại nửa năm trôi qua. Phá cho ta. Nhiếp thần trong lòng ám giống, trong cơ thể hắn sức mạnh quần quận phun trào, chu vi tràn ngập từng sợi hỗn độn quan mang, những ánh sáng kia mỗi một sợi đều hàm chứa sức mạnh kinh khủng, chúng nó dồn dập tiến vào nhiếp thần trong cơ thể, nhiếp thần tu vi rốt cuộc vọt tới nhất phẩm viên mãn, thân thể cùng linh hồn cực tốc mà tăng cường. Tu vi tăng lên. Nhiếp thần cảm giác được hỗn độn chí tôn công cũng tiến bộ không ít. Nhiếp thần trong cơ thể, trước đó nhận chủ lôi giới tháp cùng nhiếp thần liên lạc chặt chẽ rất nhiều, nhiếp thần thần thức chú ý tới, lôi giới trong tháp dựng dục ra tới cái kia một đạo diệt thế hắc lôi đã dựng dục ra đến, món đồ này cực độ khủng bố, lực công kích so với hắn bây giờ phi đao lực công kích còn mạnh hơn một ít. Diệt thế hắc lôi, nếu như có thể cùng hỗn độn chí tôn công kết hợp, phi đao lợi dụng thượng, nhiếp thần trong đầu sản sinh ý niệm như vậy. Nếu như là ở bên ngoài, cho dù trong đầu sản sinh ý niệm như vậy, khả năng một lúc không nghĩ ra được, nhiếp thần cũng liền từ bỏ rồi, nhưng ở trong này, theo nhiếp thần ý niệm này sản sinh, trong đầu của hắn nhanh chóng trào ra các loại hiểu ra. Diệt thế hắc lôi cùng nhiếp thần phi đao kết hợp, cũng không phải là không có khả năng. Đám chìm tại cảm nội trong, rất nhanh lại nửa năm trôi qua, nhiếp thần chu vi bay lên một ngọn phi đao, phi trong đao hàm chứa từng kia một diệt thế hắc lôi sức mạnh. Nửa năm nỗ lực, nhiếp thần phi đao lực công kích tăng cường không ít. Tinh Vũ, còn dư lại cái kia một cái thiên địa vô cực hồng hoang đạo quả, ngươi ăn tươi đi. Nhiếp thần mở mắt ra, Băng Tôn liền ở nhiếp thần bên cạnh. Cái này thời gian hơn 2 năm, Băng Tôn một mực vì nhiếp thần hộ pháp. Nhiếp thần, ta sẽ không ăn đi nha, nếu như ngươi không cần, nó để cho Phượng Ảnh Đồng đi, hẳn là có thể để cho người tăng lên không ít. Băng Tôn nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, Tinh Vũ, vật này cần phải cũng có thể làm cho thực lực của ngươi lại tăng lên một ít. Không tính tinh thần. Trước ngươi sức chiến đấu chỉ so với liệt không tôn giả cường từng tiêm một, ngươi còn có chỗ tăng lên, hỗn độn tháp khó xuất, đã thất bại, lần sau chính là 100 ức năm sau. Ngươi tuyệt đối không thể thất bại, ngươi đến lúc đó ra ngoài, đối với Ảnh Đồng các nàng tới nói, chính là trợ giúp lớn nhất. Băng Tôn nhẹ nhàng gật đầu, vậy cũng tốt. Rất nhanh, Băng Tôn ăn hết cái cuối cùng thiên địa vô cực hồng hoang đạo quả, người cũng tu luyện, nhiếp thần thì lặng lặng mà củng cố tu vi của mình. 3 tháng trôi qua, nhiếp thần đã củng cố được. Tu vi của hắn vững vàng tại nhất phẩm viên mãn, nếu như lại đột phá, bản thân hắn cũng là nửa bước trường khống. Đi ra. Nhiếp thần gọi đi ra cấm vực long thú, cấm vực long thú trước đó cũng bị một điểm thương, nhưng bây giờ đã khôi phục, hơn nữa cùng nhiếp thần độ phù hợp đã tăng lên rất nhiều. Cấm vực long thú chính mình cũng có thể phán đoán được đi ra, nó đi theo nhiếp thần so với đi theo liệt không tôn giả càng tốt hơn. Chủ nhân. Cấm vực long thú cung kính mà nói. Nhiếp thần hài lòng quan sát cấm vực long thú. Cấm vực long thú thực lực rất mạnh, lại tăng thêm hắn thực lực bản thân, dù cho đối đầu độc cô vô địch, nhiếp thần cũng có nhất định tự tin. Bất quá độc cô vô địch tiến vào hỗn độn tháp thất bại không ít lần, nhiếp thần bây giờ cũng không hề tự tin có thể thông qua hỗn độn tháp. Tạo hóa chi tôn thú, vẫn phải là toàn lực tranh thủ. Nhiếp thần. Băng Tôn thanh âm vang lên, rất nhanh người đã đến nhiếp thần bên người, nhiếp thần nói, Tinh Vũ, nhanh như vậy liền hấp thu hỗn độn đạo quả sức mạnh. Băng Tôn gật đầu, ừm, tu vi của ta tương đối cao chút. Hấp thu tốc độ nhanh không ít. Nước Thiên Tôn giả đã phục chế đi ra, cấm vực long thú cũng sao chép được rồi, bọn họ đều là hai người. Băng Tôn nói xong, trong nháy mắt Nước Thiên Tôn giả cùng cấm vực long thú phục chế thể xuất hiện, khí tức của bọn hắn thực lực và trước đó Nước Thiên Tôn giả còn có cấm vực long thú thực lực không khác biệt. Còn như bây giờ, Nước Thiên Tôn giả thực lực còn so ra kém một cái phục chế thể thực lực. Tinh Vũ, tinh thần còn có thể phục chế càng cỡ nào hơn? Nhiếp Thần nói, hiện nay tinh thần sao chép được cường giả, Nước Thiên Tôn giả hai người, cấm vực long thú hai người, Thiên Diện Tôn giả 7 cái, Cửu Đầu Ma Long 7 cái, Tây Môn Lăng 6 cái, còn có 5 cái phá giới hạng người, bọn họ đều là thiên bảng cường giả. Băng Tôn gật đầu, bình thường sinh mệnh mẫu xào đoán chừng nhanh đến cực hạn, nhưng tinh thần so với bình thường sinh mệnh mẫu xào cường rất nhiều, người còn chưa tới cực hạn, còn có thể sao chép được không ít cường giả. Bất quá, năng lượng có phần không đủ. Liệt Thiên Ma Tôn, cấm vực long thú, thực lực của bọn họ đều cực cường. Sao chép được hai người Nước Thiên Tôn giả hai đầu cấm vực long thú, tiêu hao tài nguyên cực kỳ khủng bố. Cái kia vạn dọn hồng mông đệ nhất tuyến nước suối, phần lớn đô tinh thần hấp thu, trả tiêu hao trước đó lấy được rất nhiều tài nguyên. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh nói, năng lượng không đủ, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, đây không phải vấn đề lớn, cái này hồng mông thiên ngoại thiên bên trong tội ác ngập trời cường giả không ít, chúng ta đánh cướp cường giả như vậy, thu được bảo vật đồng thời, còn có thể thu được không ít công đức, nhất cử lưỡng tiện. Tinh Vũ, nếu như ngươi củng cố được rồi, chúng ta liền đi Nguyên Thủy Cấm Địa, chúng ta tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên đã hơn 50 năm, hy vọng có thể mau chóng đạt được tạo hóa chí tôn thú. N. Chương 1226, kẻ địch tập kích. Viêm Hoàng Vũ Trụ, chút ít từ Hồng Mông chí tôn giới hạ giới cường giả đến nơi này một bên. Cái này chừng 20 cái cường giả đã thích ứng hạ giới tình huống, bọn hắn muốn sớm đến bên này diệt sát nhất thần, như đắc thủ, bọn hắn đều sẽ có không ít chỗ tốt. Chư vị, thích ứng được như thế nào? Trong đó một cái cường giả nói, cái này một cường giả khí tức khủng bố, hắn là 4 cái phá giới hạn người một trong, còn lại chừng 20 cái cường giả, có 3 cái cũng đạt tới Tây Môn Lăng thực lực. Đại nhân, đã thích ứng tốt. Chúng cường giả đồng thanh nói, rất tốt, vậy chúng ta liền đi tới Hồng Mông Thiên Tôn Thành, diệt sát nhất thần. Cầm đầu cường giả trầm giọng nói, là, đại nhân, cái này chừng 20 cái cường giả cấp tốc xuất phát, nửa ngày trời sau, bọn hắn đã đến Hồng Mông Thiên Tôn Thành bên này. Tướng bên này vây quanh, không cho phép bất kỳ cường giả rời đi. Cầm đầu cường giả thô bạo mà nói, là, đại nhân. Chừng 20 cái cường giả nhanh chóng đã đến Hồng Mông Thiên Tôn Thành phương hướng khác nhau, sau đó, bọn hắn toàn bộ lấy ra một mặt trận kỳ. Ầm ầm ầm. Trận kỳ sử dụng, lập tức toàn bộ Hồng Mông Thiên Tôn Thành bao phủ ở trong trận pháp, Hồng Mông Thiên Tôn Thành vốn là bầu trời trong trẻo, trong nháy mắt hắc vân cuồn cuộn, nộ lôi rít gào. Nhiếp Thần, đi ra. Trong đó một cái cường giả quát lên, tiếng nói của hắn như lôi đình vang lên ở Hồng Mông Thiên Tôn trên thành khoảng không, toàn bộ Hồng Mông Thiên Tôn thành cường giả đều có thể nghe được. Có cường giả đối phó Nhiếp Thần quá tốt rồi. Nhiếp Thần như chết, Viêm Hoàng Vũ Trụ nói không chắc là có thể một lần nữa trở về lúc trước thế cuộc. Nghe được âm thanh Hồng Mông Thiên Tôn thành rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra nét mừng. Thanh Đế đỉnh, Phượng Ảnh Đồng mở mắt ra, Hồng Mông Thiên Tôn trong thành người bây giờ có không ít thực lực mạnh mẽ thuộc hạ, âm thanh âm vang lên ngay lập tức sẽ có báo cáo. Tới thật đúng là nhanh a. Phượng Ảnh Đồng chậm rãi nói, trong mắt của nàng cũng không hề vẻ sợ hãi, ngoại giới mấy chục năm, Thanh Đế trong đỉnh thời gian rất dài, Phượng Ảnh Đồng thực lực đã tăng lên rất nhiều, tu vi của nàng vào lúc này đã là nhất phẩm hậu kỳ, dù cho tại chỗ khác, Phượng Ảnh Đồng cũng có nửa bước trưởng khống cấp tu vi. Hồng Ngông Thiên Tôn thành bên này nhưng là Phượng Ảnh Đồng an toàn sân nhà, tại an toàn sân nhà bên trong, người thực lực hôm nay đã so với bình thường phá giới hạn người cường rất nhiều. Nhiếp Thần, lập tức đi ra. Bằng không chúng ta liền vận dụng nhân quả vũ khí diệt ngươi rồi. Giữa bầu trời lại một lần nữa vang lên bá đạo âm thanh. Ai cho các ngươi lá gan đến bên này làm cản? Phượng Ảnh Đồng thanh âm lạnh như băng vang lên, người xuất hiện tại Hồng Mông Thiên Tôn ngoài thành mặt, sau lưng nàng là Hoàng Kim Chiến Minh không ít cường giả, những cường giả này bình quân sức chiến đấu đương nhiên không sánh được tới những cường giả kia, nhưng con số vẫn là thật nhiều, chúng cường giả cũng không sợ tới những cường giả kia. Nhiếp Thần nữ nhân Phượng Ảnh Đồng. Cầm đầu cái kia một cường giả chậm rãi nói, khác một cường giả châm chọc nói, Nhiếp Thần đâu này? Hắn không xuất hiện, để một người phụ nữ xuất đi tìm cái chết. Phượng Ảnh Đồng lạnh lùng thốt, bằng các ngươi những này phế vật, còn chưa có tư cách để phu quân ra tay, ta giáo huấn các ngươi, vậy là đủ rồi. Cha cha, mỹ nhân khẩu khí không nhỏ à, bổn tọa liền thích ngươi như vậy tính tình liệt mỹ nhân, thuần phục lên, càng có vui vẻ, ha ha. Tới cường giả trong đó một cái nói, bọn hắn vào lúc này cũng tụ tập trung một chỗ. Trận kỳ thì vẫn là ở Hồng Mông Thiên Tôn thành phương hướng khác nhau, phong tỏa toàn bộ Hồng Mông Thiên Tôn thành. Phượng Ảnh Đồng lạnh lùng nhìn tới, cái kia một cường giả thực lực cũng không yếu, so với bình thường nửa bước trưởng khống cấp cường giả lợi hại không ít, Tử Kinh Đế quốc lão tổ, Thiên Đạo Tông lão tổ nhân vật như vậy là còn lâu mới có thể so với hắn. Mỹ nhân chừng ta làm cái gì, chẳng lẽ là coi trọng ta? Ha ha ha. Người kia xuồng xã tứ phía cười nói. Từ Hồng Nông chí tôn giới hạ giới, những này cường giả có một loại cao cao tại thượng cảm giác, thật giống như phượng ảnh đồng bọn hắn những này hạ giới cường giả chỉ là dế nhúi rác rưởi. Nhưng dám đánh với ta một trận. Phượng ảnh đồng cười lạnh nói. Cái kia một cường giả cười ha ha, mỹ nhân, ngươi nói là trên giường đánh một trận. Không có vấn đề, đừng nói một trận chiến, cho dù 10 trận chiến 20 chiến, ta cũng phục bồi, ha ha. Hừ. Phượng ảnh đồng hừ lạnh một tiếng, người con ngón tay búng một cái nho nhỏ màu đỏ đạn châu cực tốc địa bay về phía cái kia một cường giả. Mỹ nhân, đây là tín vật đính ước. Cái kia một cường giả cười ha hả trộm tới cái kia màu đỏ đạn châu. Cẩn thận. Cầm đầu cái kia một cường giả cảnh báo nói, nhưng là hắn nhắc nhở đã muộn, hắn lời ra khỏi miệng, cái kia một cường giả đã bắt được phượng ảnh đồng bắn ra cái kia một cái màu đỏ đạn châu. Hô. Trong nháy mắt khủng bố hỏa diễm sức mạnh từ đạn châu bên trong bạo phát ra. Hỏa diễm lập tức liền đem cái kia một cường giả bao phủ ở trong đó. A, trong ngọn lửa cái kia một cường giả kêu thảm một tiếng tiểu không có tiếng động, hỏa diễm sức mạnh tới nhanh đi nhanh hơn, trong nháy mắt tiểu không có, hỏa diễm bao phủ cái kia một cường giả cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Nhân quả chấn động lập tức xuất hiện. Cái này một cường giả có nhân quả bảo vật, hắn chết, nhân quả bảo vật ngay lập tức sẽ phát động công kích giết chết hắn cường giả. Mạnh mẽ nhân quả sức mạnh lập tức xông hướng phượng ảnh đồng. Phượng ảnh đồng xung quanh cơ thể xuất hiện ngọn lửa nhàn nhạt, những nhân quả đó sức mạnh tới gần, cũng không hề dính vào phượng ảnh đồng trên người. Phượng ảnh đồng vĩnh hằng phượng hoàng thánh hỏa hấp thu bất tử ma quỷ tiêu sức mạnh, bây giờ không chỉ lực công kích rất mạnh, hơn nữa sức phòng ngự cũng rất cường đại. Tại an toàn sân nhà, phượng ảnh đồng thực lực so với bình thường phá giới hạn người còn lợi hại hơn rất nhiều, điểm ấy nhân quả sức mạnh, căn bản là không đả thương được phượng ảnh đồng. Chống đối nhân quả, phá giới hạn người, tới cường giả trong lòng khiếp sợ. Bọn hắn vốn tưởng rằng hạ giới cường giả dễ đối phó, vốn tưởng rằng phượng ảnh đồng thực lực cũng là bình thường, không nghĩ tới phượng ảnh đồng ra tay, trong nháy mắt liền diệt bọn hắn bên trong một cường giả, hơn nữa nhân quả sức mạnh đều không thương tổn tới phượng ảnh đồng. Phượng ảnh đồng, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đã có được phá giới hạn người cực những khác thực lực. Cầm đầu cường giả sắc mặt nghiêm túc mà nói. Phượng ảnh đồng khẽ nói, các ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều. Là các ngươi cút đi, hay là ta đem bọn ngươi lưu lại? Cầm đầu trong mắt cường giả tinh quang lấp lánh. Chỉ phượng ảnh đồng, hắn mà không sợ, phượng ảnh đồng muốn đem bọn hắn lưu lại không có khả năng lắm. Nhưng phượng ảnh đồng thực lực đều mạnh như vậy, nhiếp thần thực lực nói không chắc càng mạnh hơn, như nhiếp thần cũng xuất hiện, cái kia áp lực của bọn họ liền lớn hơn. Rút lui. Cầm đầu cường giả trầm giọng nói. Chờ chút. Phượng ảnh đồng mở miệng, không nên tại Viêm Hoàng vũ trụ sang bậy, bằng không chúng ta hội vận dụng từng kiện nhân quả bảo vật, các ngươi phần lớn khẳng định phải chết tại Viêm Hoàng vũ trụ. Hừ. Cầm đầu cường giả hư lạnh một tiếng, bọn hắn nhanh chóng rời đi, trận kỳ thu rồi, Hồng Ngông Thiên Tôn thành giữa bầu trời mây đen cũng biến mất không còn tăm hơi, bất quá phượng ảnh đồng trong lòng vẫn là mông thượng một tầng bóng mờ, nếu như càng nhiều hơn địch người đi tới, người không hẳn có thể đem bọn hắn đuổi đi. Phu quân, người đã hoàn hảo. Chúng ta bên này, tình huống không thật là tốt ta. Phượng ảnh đồng trong lòng lẩm bẩm nói, người biết những cường giả này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, bọn hắn khẳng định còn sẽ có hành động. Đại nhân Vi Vũ. Phượng đạo hữu lợi hại. Không ít cường giả cung duy, phượng ảnh đồng gật gật đầu trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, người không có thời gian khách khí với bọn họ, tướng tất cả thời gian toàn bộ dùng tại tu luyện mặt, nhiều tăng lên một ít, đến lúc đó nếu như có càng nhiều địch người đi tới, liền nhiều một phần nắm chắc. Chương 1227, Đế Xà Tôn Giả. Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên. Nhiếp Thần cùng Băng Tôn đã đến Nguyên Thủy Cấm Địa lối vào, bên này tụ tập rất nhiều cường giả, bọn hắn muốn tiến vào Nguyên Thủy Cấm Địa tìm kiếm tạo hóa chi tôn thú. Thế nhưng thiên bảng trước 10 cường giả cấm chỉ, xếp hạng hàng đầu thế lực phong tỏa, bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài trơ mắt nhìn qua. Tạo hóa chi tôn thú, không biết có thể hay không từ bên trong đi ra a. Nếu có thể nguyên thủy cấm rời đi, vậy cũng tốt. Không ít cường giả nghị luận, nếu như tạo hóa chi tôn thú đi ra, mọi người liền cũng có thể cãi, xếp hạng hàng đầu thế lực cũng phong tỏa không được. Chỉ là lối ra được tầng tầng trận pháp phong tỏa, tạo hóa chi tôn thú thực lực hôm nay, đoán chừng không cách nào đi ra. Viêm Hoàng vũ trụ lại có phá giới hạn người, thực sự là ngoài ý muốn. Đúng đấy. Cường giả đông đảo, lại rảnh, bắt quái chuyện khác cường giả cũng không ít, nhiếp thần bọn hắn đang chuẩn bị tiến vào Nguyên Thủy Cấm Địa nghe được như vậy nghị luận. Đáng tiếc à, cho dù có phá giới hạn người, Viêm Hoàng vũ trụ diệt vong đã là nhất định sự tình. Năm đó ta còn từng tới Viêm Hoàng vũ trụ đây, vẫn đúng là không hy vọng Viêm Hoàng vũ trụ hủy diệt, bất quá đến Hồng Mông Thiên Tôn thành chỉ là chừng 20 cái cường giả, chỉ là hạ giới cường giả 1/4, lại 1-20 năm, hết thảy hạ giới cường giả khẳng định đều thích ứng hạ giới tình huống. Năm đó Viêm Hoàng vũ trụ cũng là thật lợi hại, đáng tiếc. Nhiếp Thần cùng Băng Tôn nhìn nhau, hai người đều thấy được trong mắt đối phương vẻ ưu lo. Chúng ta vào đi thôi. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Băng Tôn gật đầu. Hai người rất nhanh tới cửa vào chỗ lối đi, nơi này có không ít cường giả trấn thủ, đến từ chính từng cái thế lực cường đại. Hai vị dừng lại, không có trời bảng 10 cường giả đứng đầu thế lực thành viên, không được đi vào trong đó. Một cái lang tộc cường giả mở miệng. Nhân tộc, lang tộc, hổ tộc, xà tộc chờ ở Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên Trong, đều là số lượng tương đối nhiều đại tộc. Tránh ra. Nhiếp Thần khẽ nói, nói xong hắn và Băng Tôn biến thành vốn là dáng dấp, Băng Tôn trên người trong nháy mắt buộc phát ra đáng sợ uy thế. Trấn thủ chúng cường giả biến sắc mặt. Nguyên lai là Nhiếp Hồng đại nhân, Sở Tinh Vũ đại nhân, hai vị mời đến. Cái kia một cái lang tộc cường giả vội vàng nói. Phong tỏa chúng cường giả lui sang một bên. Nhiếp Thần bọn hắn chuẩn bị tiến vào bên trong. Chấm đã. Đúng lúc này, âm lanh thanh âm vang lên, một cái hình người, nhưng đồng tử là hình tam giác, thân thể bên ngoài thần có tinh tế vậy cường giả xuất hiện. Đế xà tôn giả. Đế xà đại nhân. Không ít người liền vội vàng hành lễ. Cái này một cường giả là xà tộc cường giả, bản thể là đế xà. Đế xà là xà tộc trong hoàng tộc, thành viên cực kỳ thưa thớt, nhưng từng cái đế xà tộc cường giả thiên phú đều cực cường. Cái này đế xà tôn giả là bây giờ Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên xà tộc tộc trưởng, thiên bảng trước 10 cường giả, xếp hạng thứ 4. Nước thiên tôn giả thực lực mạnh mẽ, nhưng là trước kia nước thiên tôn giả tại trên thiên bảng xếp hạng, so với đế xà tôn giả chả thấp một vị. Thiên bảng trước mấy, thấp một vị, thực lực nhưng là thấp không ít. Nhiếp Hồng đạo hữu, Sở Tinh Vũ đạo hữu, bản tôn có một chuyện hỏi, ta xà tộc thiên bảng một vị tôn giả mất tích, không biết hai vị có biết tung tích của bọn họ. Đế xà tôn giả trầm giọng nói. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, cái này mất tích xà tộc cường giả bây giờ tại tiêu giao giới bên trong. Trước đó băng tôn bế quan thời điểm, một cái xà tộc cường giả làm càn, kết quả được băng tôn bắt lại, băng tôn còn đưa hắn cho phục chế. Vốn là đế xà tôn giả cũng không có hoài nghi cái gì, nhưng tạo hóa chí tôn thú sự tình vô cùng trọng yếu, cái kia một cường giả rõ ràng một mực chưa từng xuất hiện rồi, hắn không thể không hoài nghi cái kia một cường giả đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cường giả kia trước đó tiến vào thời không pháp môn, hơn nữa khi đó, Nhiếp Thần cùng băng tôn bọn hắn cũng đang thời không pháp môn bên trong. Hai vị, nếu như biết tung tích, mong rằng báo cho. Đế xà tôn giả trầm giọng nói. Lấy hai vị thân phận thực lực, chắc hẳn sẽ không nói khoác chứ. Nhiếp Thần khẽ nói cho ngươi biết cũng không sao, Tinh Vũ bế quan thời điểm, hắn ngôn ngữ hành vi làm cản, hiện nay được chúng ta cầm lấy. Đế xà tôn giả trầm giọng nói, hai vị, nếu như độc sát tôn giả có những gì xin lỗi hai vị địa phương, ta thay hắn hướng về hai vị nói lời xin lỗi. Nếu như hai vị cần phải thưởng cho thưởng, cũng cứ việc nói ra, chả hy vọng hai vị cho một bộ mặt, đưa hắn cho thả ra. Nhiếp Thần tự tiếu phi tiếu nói, nếu không phải cho ngươi cái này một bộ mặt đâu này. Đế xà tôn giả sắc mặt tối xâm lại, trong lòng hắn bốc hỏa, bất quá hắn chặt chẽ đè lại hỏa khí, băng trước đó liền đánh bại nước thiên tôn giả, hơn nữa còn tương đối dễ dàng địa đánh bại nước thiên tôn giả. Bây giờ rất có thể băng tôn sắp nước thiên tôn giả đều phục chế đi ra, hắn khẳng định không phải là đối thủ của băng tôn. Về phần Nhiếp Thần, đế xà tôn giả trầm giọng nói, nếu như hai vị không cho cái này một bộ mặt, như vậy Sở Tinh Vũ đạo hữu có thể tiến vào bên trong, Nhiếp Hồng đạo hữu, theo quy củ, ngươi chỉ sợ là không thể tiến vào bên trong. Đồng nhất cái thế lực cường giả có thể tiến vào, nhưng quan hệ vợ chồng có thể không nhận thức. Hai vị là vợ chồng, cũng không phải cùng thế lực cường giả. Nhiếp Thần cười nhạt nói, đế xà tôn giả, làm sao ngươi biết chúng ta không phải đồng nhất cái thế lực cường giả? Đế xà tôn giả khẽ nói, trừ phi các ngươi có thể chứng minh các ngươi là đồng nhất cái thế lực cường giả, bằng không theo quy củ, ngươi liền không thể tiến vào. Chẳng qua nếu như các ngươi đem chúng ta xà tộc cái kia một cường giả hoàn hảo địa thả ra, bản tôn thì sẽ không ngăn cản các ngươi. Nhiếp Thần có phần châm chọc nói, đế xà tôn giả, ngươi quá để ý mình rồi. Ngươi, ngăn cản được rồi hả? Chỉ cần thiên bảng trước 10 liền có thể đi vào đúng không? Quyền kia tòa hiện tại khiêu chiến ngươi, ngươi thiên bảng thứ 4, sẽ không dám ứng chiến chứ? Rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn. Canh giữ ở cái này bên ngoài nhàm chán, lại có như vậy việc vui, Nhiếp Thần rõ ràng khiêu chiến thiên bảng xếp hạng thứ 4 đế xà tôn giả. Làm sao, không dám. Nhiếp Thần cười lạnh nói. Đế xà tôn giả trong mắt tinh mang lấp lánh, hắn có một kiện trí bảo, có thể thấy được Nhiếp Thần tu vi chỉ là một phẩm viên mãn, cho dù cấm vực long thú nhận chủ, thực lực của hắn, lẽ nào còn so ra kém nhất phẩm viên mãn Nhiếp Thần. Nhiếp Hồng, ngươi cho rằng ngươi có thể dọa dẫm bản tôn. Ngươi bất quá nhất phẩm viên mãn tu vi, ngươi không hy vọng bản tôn công khai tu vi của ngươi đi, vậy thì ngoan ngoan thả người. Đế Xà Tôn giả truyền âm nói. Nhiếp Thần cũng không hề truyền âm hồi phục, trong mắt hắn vẻ châm chọc càng đậm một chút nhỏ. Tốt, tốt, tốt. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi nhất phẩm viên mãn tu vi nửa bước trưởng khống cấp tu vi đều không có, có dạng gì bản lĩnh thắng bản tôn. Đế Xà Tôn giả lạnh giọng nói, nghe được lời của hắn, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Nhiếp Thần tu vi, cái này bọn hắn chả thật không biết. Nhiếp Thần luôn luôn thu lại tu vi, dù cho Độc Cô Vô Địch, trước đó không có cặn kẽ điều tra, cũng không biết Nhiếp Thần tu vi. Đế Xà Tôn giả có phương diện này mạnh mẽ bảo vật mới có thể tương đối dễ dàng phát hiện. Chỉ có nhất phẩm viên mãn tu vi. Lẽ nào Nhiếp Hồng, là Sở Tinh Vũ Nam Sùng hay sao? Sẽ không có sai, Đế Xà Tôn giả thực lực mạnh mẽ, hơn nữa nắm giữ phương diện này trí bảo, chắc chắn sẽ không có sai. 89 phần 10, là Trang mạnh mẽ, Sở Tinh Vũ đoán chừng cũng có chút bận tâm thế lực cường đại đối phó người, cho nên hai người bọn họ biểu hiện Nhiếp Hồng làm chủ. Như vậy thế lực khác liền cho rằng bọn họ hai người thực lực đều cực kỳ khủng bố, muốn đối phó bọn hắn liền nhiều hứa do dự nhiều. Rất nhiều người nghị luận, bất quá lấy Băng Tôn trước đó biểu hiện ra thực lực, bọn hắn chỉ là trong bóng tối nghị luận, nhưng nhìn phía Nhiếp Thần ánh mắt cũng có chút cổ quái. Thực lực mạnh mẽ nữ tử nắm giữ nam sủng, cái này cũng không ngạc nhiên, nhưng đối với thực lực mạnh nam nhân mà nói, là một cái nào đó thực lực càng mạnh nữ tử nam sủng, cái này chung quy không là một kiện mặt dài sự tình. Đế Xà Tôn giả, đến a. Nhiếp Thần khẽ nói xong, Nhiếp Thần trong nháy mắt tiến vào phụ cận một cái mạnh mẽ võ tràng. Vốn là bên này không có mạnh mẽ võ tràng, nhưng bây giờ bên này cường giả hội tụ, tranh đấu không ít, 20 năm trước đó một cái mạnh mẽ võ tràng thành lập. Muốn dọa bản tôn, buồn cười. Đế Xà Tôn giả đồng dạng trong nháy mắt tiến vào võ tràng trong, võ tràng chu vi nhanh chóng tụ tập không ít cường giả, có phần cường giả vốn là khoảng cách xa một chút, vội vã chạy tới. Chương 1228, Hư Thực Ma Xà. Đế Xà Tôn giả đứng lơ lửng trên không, phía sau hắn, từng cái đủ loại đủ kiểu đại xà xuất hiện, những này đại xà toàn bộ là do pháp tắc sức mạnh hình thành. Mỗi một con rắn to, cũng có thể trong thời gian cực ngắn phá hủy ước vạn lý sơn hà. Nhiếp Hồng, ngươi chỉ có nhất phẩm viên mãn tu vi, bản tôn cũng không bắt nạt ngươi, ngươi chỉ cần có thể tại bản tôn trong tay chống đỡ một phút tiểu coi như ngươi thắng. Nếu như ngươi thua, liền ngoan ngoãn mà đem chúng ta xà tộc độc sát tôn giả thả ra. Nhiếp Thần khẽ nói, Đế Xà Tôn giả, nếu như ngươi thua lại nên làm như thế nào? Đế Xà Tôn giả cười lạnh nói, bản tôn thua. Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh như vậy. Bản tôn như thua, mặc ngươi xử trí, làm sao? Nhiếp Thần tự tiếu phi tiếu nói, Đế Xà Tôn giả, đây chính là ngươi nói, mặc ta xử trí, ta cho ngươi trở thành người hầu của ta, ngươi cũng phải nguyện ý. Đế Xà Tôn giả phía sau, từng cái đại xà ánh mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Nhiếp Thần, ngập trời uy thế ép hướng về phía Nhiếp Thần nơi này. Được. Bản tôn như thua, trở thành người hầu của ngươi đều không có quan hệ. Đế Xà Tôn giả cười lạnh nói, hắn đối với chính mình thực lực có cực mạnh tự tin, đương nhiên, cái này cũng là hắn một loại thu nạp lòng người thủ đoạn. Đến lúc đó cứu ra độc sát tôn giả nợ ơn hắn càng lớn hơn. Nhiếp Hồng, xem ở Sở Tinh Vũ đạo hữu phân thượng, ngươi ra tay đi, bản tôn cho ngươi ba chiêu. Đế Xà Tôn giả nói. Nhiếp Thần khẽ nói, không cần, đến lúc đó ngươi bại, chả không cam lòng. Chúng ta đồng thời ra tay đi. Đế Xà Tôn giả trong mắt tinh quang lấp lánh, ngươi đã nói như vậy, vậy được, chúng ta đồng thời ra tay. Đế Xà Tôn giả nói xong, tại bọn họ trung gian lăng không hiện ra một ít con số, đây là 3 giây đếm ngược, bất quá thời gian chính xác đến 1/1 triệu giây. Tu luyện giới quy củ, thời gian về không mới có thể ra tay, cấp ra tay sẽ bị khinh bỉ. 3 giây, lập tức đã trôi qua rồi. Cuối cùng 1/1 triệu giây thời gian về không, Nhiếp Thần cùng Đế Xà Tôn giả đồng thời ra tay rồi. Đế Xà Tôn giả phía sau, từng cái đại xà trong nháy mắt đánh về phía Nhiếp Thần, Nhiếp Thần phi đao cũng bay ra ngoài. Rất rõ ràng, Nhiếp Thần phi đao tốc độ càng nhanh. Dù cho vào lúc này Nhiếp Thần là nhân hình trạng thái, phi đao dung hợp diệt thế hắc lôi sức mạnh, lực công kích cũng cực kỳ khủng bố, hơn nữa tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Thật nhanh. Đế Xà Tôn giả trong đầu tránh qua ý niệm như vậy, một giây sau, Nhiếp Thần phi đao liền xuyên qua Đế Xà Tôn giả thân thể. Nhiếp Thần hơi nhướng mày, Đế Xà Tôn giả thân thể trong nháy mắt tan vỡ, lại tại một nơi khác xuất hiện. Vâng! Từng cái đại xà xông hướng Nhiếp Thần, Nhiếp Thần có mạnh mẽ phòng ngự bảo vật, những công kích kia, Nhiếp Thần mạnh mẽ chống đỡ cả lại, bất quá thừa nhận lên đến cũng không thoải mái. Nhiếp Hồng, bản tôn thừa nhận xem thường ngươi, chiến lực của ngươi so với bản tôn đoán chừng phải cao hơn, nhất phẩm viên mãn tu vi, dĩ nhiên nắm giữ thực lực như vậy. Bất quá ngươi vẫn cứ không phải bản tôn đối thủ. Đế xà tôn giả cười to nói. Hư thực ma xà, quả nhiên lợi hại. Nhiếp thần nói. Đế xà tôn giả có một loại dị thú gọi hư thực ma xà, một loại dị thú, có thể để cho đế xà tôn giả tại trong nháy mắt hư thực biến hóa. Nhiếp thần vừa vặn phi đao tiếp xúc đế xà tôn giả thân thể lúc, hắn hay là chân thực, có thể bay đao tiến vào đế xà tôn giả thân thể, đế xà tôn giả chân thân đã tại mặt khác địa phương. Biết là tốt rồi. Đế xà tôn giả kiêu ngạo nói. Cái này hư thực ma xà, dị thú trên bảng xếp hạng so với cấm vực long thú còn cao hơn một ít, nó là dị thú bảng xếp hạng thứ 10 mạnh mẽ dị thú, xếp hạng người thứ 9. Đế xà tôn giả vốn là xà tộc, cái này hư thực ma xà cùng hắn thập phần phù hợp. Phát huy ra sức chiến đấu so với bình thường mạnh hơn một ít. Đi ra. Nhiếp thần kêu, một giây sau, cấm vực long thú xuất hiện, cấm vực long thú lập tức rít gào, một cái mảnh không gian bị giam cầm, đế xà tôn giả hành động nhận lấy không nhỏ hạn chế. Xíu. U. Nhiếp thần phi đao trong nháy mắt lại một lần nữa xuyên qua đế xà ma tôn thân thể, cái này một cái thân thể đồng dạng phá nát, cái này một cái thân thể cũng là giả dối. Nhiếp hồng, bằng cấm vực long thú nhưng không làm gì được bản tôn. Không phải vậy trên thiên bảng, bản tôn làm sao ép liệt không tôn giả một đầu. Ha ha. Đế xà ma tôn cười như điên nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh nói, đế xà ma tôn, ngươi hư thực biến hóa cũng là cần thời gian, chỉ cần công kích càng nhanh, ngươi không kịp thay đổi. Đế xà ma tôn ha ha cười nói, nhiếp hồng, ngươi nói không sai, nhưng mà vậy cũng muốn công kích của ngươi có thể so sánh bản tôn thay đổi tốc độ càng nhanh mới được. Công kích của ngươi tốc độ rất nhanh, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Trừ phi công kích của ngươi tốc độ đạt đến bây giờ gấp 3, ngươi có thể sao? Không ít cường giả trong lòng thán phục, nhiếp thần bày ra thực lực rất mạnh, nhưng mà đế xà ma tôn bày ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nhiếp hồng phi đao công kích đã trải qua như thế nhanh, tăng thêm nữa gấp 3, cái này không thể nào. Nhất phẩm viên mãn, thực lực như vậy đã cực kỳ lợi hại rồi. Không trách được Sở Tinh Vũ vừa ý, ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Không ít cường giả trong bóng tối nghị luận. Võ tràng bên trong, nhiếp thần thừa nhận công kích. Trong lòng hắn thầm than, xem đến hình người trạng thái đánh bại đế xà ma tôn trả là không thể nào. Đế xà tôn giả, cẩn thận rồi. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt biến thành quỷ hỏa trạng thái, hắn quỷ hỏa trạng thái, thực lực có thể so với hình người thái mạnh hơn nhiều. Xíu. Nhiếp thần phi đao tiến vào quỷ hỏa bên trong, sau đó lấy gấp 3 tốc độ trong nháy mắt bắn tung ra. Vừa vận tốc độ liền cực kỳ khủng bố, gấp 3 tốc độ, đế xà tôn giả cũng khó thấy rõ sở.